Chương 1411, đại địa người sáng tạo. Chương 1411, đại địa người sáng tạo. Thời gian kéo về hiện tại. Sẽ bị nín lời nói khiến mọi người tại đây sững sờ, liền ngay cả Trương Tuyển cũng là đầu hẹn gặp lại này ẩm thấp giá hỏa ở văn bối trước mặt như vậy ăn nói khép nép. Hiếm lạ, quá hiếm lạ. Hơi suy tư sau, Trương Tuyển cao mày hỏi, xảy ra chuyện gì? Ở nàng tỏ thái độ sau, sát thủ tâm chắn niệm lực thu hồi, tầm mắt trước sau nhìn kỹ đỉnh đầu chói mắt Thái Dương. Hoa Đông Mai lão nhân cùng Mễ Lộ ở tạ cũng nhìn về phía giàn mua gầy gò cơ thể hơi run rẩy Sẽ bị nín, chờ đợi hắn trả lời. Tô Hạo cũng không có trả lời ngay hoặc là vấn đề, mà là đưa mắt tìm đến phía phương xa. Liêu Tinh Thần chính cười chạ dị giật, điều động Lưu Phong vô cùng lo lắng chạy tới. Chỉ chốc lát sau, chạ dị giật rơi xuống đất. Liêu Tinh Thần từ trên lưng nó vươn mình hạ xuống, hộ tống trên đường mắt thấy Sẽ Mị Nhìn thu được liên minh bên kia chuyển đến tin tức thời điểm thất thố răng rớp, cũng liên lạc liên minh bên kia được tin tức xác thật. Hắn nhìn lướt qua Sẽ Mị Nhìn, chợt mở miệng nói, tình huống cụ thể liền do ta đến giải thích đi. Hắn đem điện thoại di động của chính mình đặt ở trên khay trà, điều ra một đoạn hình ảnh. Mấy người nhìn kỹ sau, Trương Tuyền khẽ cau mày nói, núi lửa phun trào. Liêu Tinh Thần hơi gật đầu, ừm, ngay ở trước đây không lâu, khoảng chừng là các ngươi kết thúc chiến đấu sau thu thập tàn cục đoạn thời gian đó bên trong, có thể tính là Anh Hoa Quốc liên minh tín ngưỡng một trong, phù gì núi lửa cách biệt hồi lâu lại lần nữa phun trào. Như núi Phú Sĩ chỉ là phun trào, ngược lại cũng sẽ không có khổng lồ như vậy ảnh hưởng, dù sao Anh Hoa Quốc liên minh đối với này đã sớm làm rất nhiều ứng đối dự án, chớ nói chi là còn có bộ kẻ mẩn sức mạnh ở. Đúng không, Sẽ Mỹ Nhìn đại sư? Bị Liêu Tinh Thần gọi vào Sẽ Mỹ Nhìn cái tiết như là được mặt kỳ dừng như thế không dừng tay run rẩy không lại run rẩy, sau đó thở dài một tiếng, như là giản mua thêm 10 tuổi như thế nhẹ nhàng gật đầu. Người nói không sai, làm Anh Hoa Quốc liên minh địa vị có thể so với Thiên Hoàng mạnh mẽ huấn luyện ra, hắn hiểu rõ rất nhiều Anh Hoa Quốc liên minh bí ẩn. Đối với bên trong áp lực kéo dài tăng lên núi Phú Sĩ nếu là phun trào dự án khẩn cấp thành lập, bản thân hắn cũng tham dự qua. Phu gì núi lửa phun trào mang đến nguy cơ bên trong nhất đáng giá chú ý có hai loại. Một là có thể trong khoảng thời gian ngắn bao trùm xung quanh thành thị cho núi lửa, cùng với núi lửa phun trào sau tùy theo mà đến loại cỡ lớn ẹ ạt của kẻ. Vì vậy Anh Hoa Quốc liên minh kiến trúc thông thường đều chọn dùng kháng chấn động công nghệ, mà cho núi lửa uy hiếp nhưng là do an bài ở phụ cận rất nhiều phi hành bộ kẻ mẩn hợp lực chống lại. Cùng với không giống phương án dòng dã chuẩn bị hơn 100 bộ. Nhưng ở bất ngờ nhân tố xuất hiện dưới, những này phương án hầu như không một có thể sử dụng. Dựa theo liên minh bên kia truyền đến tình báo, là Tân Tinh tổ chức Dung Sơn. Đối phương ở trước đây không lâu một mình xâm nhập núi Phú Sĩ, dường như tỉnh lại màn đêm như vậy, tỉnh lại khác một nhân vật mạnh mẽ. Sẽ bị nhìn chán trường nói rằng, có nhị đẳng cấp độ truyền thuyết hỉ chèn trấn thủ, ỷ Tô Dụ Gạ Xạ Kỳ đám người dốc toàn bộ lực lượng, cũng khó có thể ngăn cản hành động của đối phương. Đối phương chính là chào đúng chính mình rời đi cái kia một điểm khe hở nhân cơ hội kiếm chuyện. Nếu là mình ở, cho dù chính diện đánh không lại hỉ chèn, nhưng nhường tốc độ vô song nhị dạ sở đi tập kích làm người điều khiển Dung Sơn vẫn là có thể làm đến. Lại là Tân Tinh tổ chức. Hoa Đông Mai ôm Mễ Lộ ở tạ cánh tay hơi nắm chặt, hiển nhiên là muốn đến trước đây Mễ Lộ ở tạ tao ngộ. Tuy nói hãm hại Mễ Lộ ở tạ là gia nhập ER phòng nghiên cứu David Wilson, nhưng hiện tại các đại liên minh cơ bản đều biết xú danh ER phòng nghiên cứu cùng Tân Tinh tổ chức thực tế là một thể. Đám này phản xã hội gia hỏa quả thực nóng lòng ở làm đại sự, khiến người căm ghét. Mà Tô Hạo nhưng là khi nghe thấy then chốt từ sau lỗ tai khẽ động, trên mặt gắng giữ tỉnh táo, nhưng vẫn hứng hở tả hữu liếc tầm mắt nhưng rơi vào Sẽ Mị Nhìn trên người. Sẽ Mị Nhìn nói tiếp, núi lửa phun trào sau không lâu, ở dày nặng cho núi lửa bên trong, một đạo thân ảnh khổng lồ xuất hiện. Liêu Tinh Thần lại lần nữa điều ra một bộ hình ảnh biểu diễn ở tất cả mọi người trước mặt. Đó là một đầu tương tự khủng long cùng gỗ tiểu lạ quái thú, toàn thân bị màu đỏ mảnh dáng da dẻ bọc, thân thể mặt tối trình màu xám, loại cỡ lớn gai nhọn từ đầu, thân thể cùng phần sau dò ra. Theo nó mỗi chỉ mọc ra 4 cái móng vuốt vô ý thức đong đưa, từ bị phá hỏng đến rối tinh rối mù núi Phú Sĩ bên trong tuân gia dung nham liền sẽ trung quanh lấp bắp. Cái kia cuối cùng có 4 cái xe đuổi đất giống như răng niết lên phần sau đong đưa bên trong, chính là rất nhiều cây cối sụp đổ. Nó mỗi một bước hành động đều sẽ trên mặt đất lưu lại chảy xuôi đỏ chót dung nham dấu chân. Từ trong hình ảnh đại khái có thể nhìn ra, này đầu bộ kẹ mẩn ở vào một loại còn chưa triệt để thức tỉnh trạng thái, tiến hành bản năng giống như di động. Liêu Tinh Thần động tác thành thạo phóng to hình ảnh một góc, chợt đem hình ảnh ngắt quãng vào thời khắc ấy. Đó là đầu kia bộ kẹ mẩn đỉnh đầu, một bóng người đứng ở phía trên, cầm trong tay một loại nào đó lập lòe hào quang màu đỏ vật thể. Đúng ra so với người này cơ bản thân thể cùng bên ngoài cùng đại anh liên minh cung cấp tư liệu độ cao tương tự, nói cách khác, hiện tại hư hư thực thực Dung Sơn chính đang thao túng cự thú. Liêu Tinh Thần không ngừng giảng giải từ liên minh bên kia truyền đến tình báo, Tô Hạo cũng lục tục tiếp đến bên kia chủ động đưa mà đến tình báo. Trải qua liên minh kho số liệu khẩn cấp tìm kiếm, cùng với một ít người biết chuyện hiệp trợ, chúng ta xác định này đầu cự thú tên cùng lai lịch. Nó là ở truyền thuyết xa xưa bên trong sáng tạo đại địa thần linh, cũng chính là đại địa người sáng tạo, gờ dụng ổng. Liêu Tinh Thần thông qua bóng dáng bên trong mạ xạ đã cung cấp tình báo, hướng về mọi người tại đây giới thiệu. Xem Tô Hạo cái kia một bộ tựa hồ đã sớm nhận ra dáng vẻ, hắn chỉ là cười lắc lắc đầu, chợt nhìn về phía Sẽ Mị Nhìn. Hiện nay ở vào di động bên trong gờ dụng ổng đã tạo thành tương đương to lớn phá hoại, hơn nửa thanh mục nguyên rừng cây rừng rậm bị phá hủy hầu như không còn. Đông Kinh các loại mấy cái đô thị vòng gặp đến tính chất hủy diệt phá hoại. Có thể dự kiến, bây giờ theo đối phương di động, hai họa sẽ tiến một bước mở rộng. Tình huống cụ thể ta giới thiệu xong, tiếp đó, liền giao cho Sẽ Mị Nhìn đại sư ngươi đi. Liêu Tinh Thần lùi về sau một bước, mà Sẽ Mị Nhìn nhưng là ngẩng đầu lên, âm thanh run rẩy nói, đầu kia cự thú. Đại địa người sáng tạo gở dù ông năng lượng đẳng cấp vượt xa chúng ta dự liệu, cho dù không bằng màn đêm vệ tơ mạ tơ, cũng có chí ít nhất đẳng truyền thuyết cấp sức mạnh. ta lại lần nữa thỉnh cầu ngươi cùng sau lưng ngươi dở dạ gồng óc chủ ra tay, ngăn cản tai họa tiến một bước mở rộng. Bất luận điều kiện gì, ta đều có thể thay thế Anh Hoa Quốc Liên Minh tiếp thu. Biết rõ bây giờ Anh Hoa Quốc Liên Minh không có chống lại cùng ngăn cản gỡ rủ ông sức mạnh nội tình sẽ mịn nhìn, làm ra một cái quyết định. Hắn làm ra một cái tiêu chuẩn đất ngồi xuống động tác, chợt khẩn cầu nhìn về phía Tô Hạo. Chính Tô Hạo đúng là không có thủ lao cũng có thể đi truy sát tân tinh tổ chức chó săn, nhưng nói thế nào bây giờ chính mình cũng là Thần Châu Liên Minh quả quân, vì chính mình liên minh tranh thủ một ít lợi ích, cũng là hắn công tác. Tô Hạo nhìn về phía Liêu Tinh Thần cùng Trương Tuyển, hai người hiểu rõ gật đầu. Cụ thể điều kiện bọn họ có thể tới đàm luận. Thế, chỉ cần chiến đấu thoải mái, Tô Hạo liền mở miệng nói, "Được, ta sẽ ngăn cản gỡ dụ ổng." Chương 1412, Dị Mạn Dở Vợ Xỉ Ẩn chương 1412, Dị Mạn Dở Vợ Xỉ Ẩn bảy giáp rất nhanh lại tái sinh, gỡ dụ ổng đỏ chót con ngươi rơi vào cái kia cá mẹ hoa trên đỉnh đầu, nhìn thấy cái kia nhân loại cầm trong tay bờ lưu hồng thời điểm, tất cả nghi vấn giải quyết dễ dàng. Cái kia bờ lưu hồng hầu như đã trở thành sắc không, bên trong tự nhiên năng lượng đều bị kỳ ổ dở cái kia lão lục hấp thu, chỉ còn dư lại cơ sở năng lượng dùng để đỡ dọa kết, bảo hộ, bảo châu tự thân cùng cầm trong tay bảo châu người. Một mực lúc này, cầm Zetop cái kia bà nương chính ở chỗ này oa nhắc tới cái gì? Bởi vì Zetop duyên cớ, thanh âm này vẫn ở nó trong đầu vang vọng, quả thực liền theo cái kia vẫn ở bên thai loanh quanh mũi như thế. Ông long long ngủ, phiền chết cá nhân. Vợ dù ông đấy mắt chớp qua một vệ thô bạo, ở chặt tờ có mãn đờ dung sơn cái kia không thể tin tưởng vẻ mặt dưới, đột nhiên vung một cái đầu. Mẹ, cho ngươi mặt. Bất ngờ dung dưới chân núi trượt đi, cả người nhất thời xuất hiện ở trên bầu trời, theo sức hút của trái đất kéo, hướng về mặt đất rơi xuống. Cái gì? Mà cái kia Zetop liền như là có ý thức như thế, ở dung sơn tiếng kinh hô bên trong trực tiếp từ trong tay nàng thoát ly mà ra, tỏa ra hào quang nhạt, trôi nổi ở không trung. Gờ dù ông giờ khắc này đã trưởng thành đến so với một ngọn núi còn cao hơn độ cao, dung sơn hạ xuống dòng dã kéo dài gần 10 giây. Mãi đến tận mất đi ý thức trước, nàng còn không rõ tại sao mới vừa chính mình còn ở mặc sức tưởng tượng tương lai, hiện tại nhưng hay bởi vì gờ dù ông đống nhiên hành động, mà đối mặt sinh mệnh nguy cơ. Này! Điều động làn sóng tiến lên kỳ ô giờ đỉnh đầu, Tô Hạo lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Liên hắn cũng không dự liệu được mới vừa còn bao ở chim, hung hăng, ngông cuồng tự đại dung sơn, đã vậy còn quá dễ dàng liền lĩnh cơ hội. Thậm chí bản thân nàng đều trở thành dung sơn tương. Không phải, đây cũng quá qua loa đi. Tựa hồ chú ý tới Tô Hạo ý nghĩ, kỳ ố giờ cái kia thanh âm hùng hậu chuyển vào trong đầu của hắn. Người kia cũng là tự làm tự chịu, phàm là nàng lời thiếu điểm, hoặc là chịu quyết tâm trực tiếp đem bảo châu hòa vào thể nội, cũng không đến nỗi rơi vào kết cục này. Làm lâu dài tới nay đối thủ cũ, bất kể là kỳ ố giờ vẫn là gờ rủ ổng đều rất rõ ràng cái gọi là nắm giữ bảo châu, liền có thể điều khiển chúng nó truyền thuyết có cỡ nào buồn cười. Món đồ kia cũng chỉ là cái tự nhiên năng lượng thu thập dụng cụ thôi, nhiều nhất mang có một ít có thể theo chân chúng nó cầu thông hiệu quả. Liên như là gỡ rủ ông sở dĩ nghe theo người phụ nữ kia, đơn thuần chỉ là nó vừa vặn cũng dự định như thế làm mà thôi. Chỉ là nhân loại bình thường ý chí, làm sao có khả năng điều khiển chúng nó những này tuyên cổ tồn tại lớn lao ý chí đây. Kỳ ố giờ giải thích đúng là rõ ràng sáng tỏ, Tô Hạo lộ ra đăm chiêu biểu hiện. Nhưng trong lòng hắn bao nhiêu cũng cảm thấy có chút đáng tiếc. Nếu như có thể bắt sống Dung Sơn, nói không chắc chính mình liền có thể dựa vào dẹt hy dẹm kiểm tra nói dối, hoặc là nhường mẹ thỏ trực tiếp cứng rắn đào móc ký ức, tìm tới giờ phòng nghiên cứu hoặc là tân tinh tổ chức tổng bộ sát thực vị trí. Quả nhiên, vẫn là trước tiên đánh gỡ rủ ông cái này man tử một trận tốt. Được Tô Hạo đáp lại, kỳ ố giờ nhân tính hóa nết miệng cười, nhắc nhở, nếu người kia chết, Zetop cũng sẽ trở về tên ngu xuẩn kia thể nội. Tiếp đó, mới là quyết tâm thời khắc. Liên như là kỳ ố giờ nói như vậy. Dung Sơn bất ước chết về phía sau, Zetop ở giữa không trung hơi dừng lại chợt vẽ ra một đường vòng cung duyên dáng, trực tiếp tụ hợp vào gỡ rủ ông thể nội. Gỡ rủ ông tiếng giống giận dữ rung khắp dưới vòng trời, thân thể cao lớn bắt đầu phun trào lên gần như thực chất dung nham năng lượng, khí tức gần như là một giây biến một cái dạng. Ở dung nham màu sắc ánh sáng bao phủ xuống, gờ dù ổng dáng vẻ phát sinh biến hóa long trời lở đất, hình thể lại lần nữa tăng vọt, ở nó ra rẻ vảy giáp đường nối nơi phảng phất lưu động màu vàng dung nham dáng năng lượng, hình thức đồ án cũng thuận theo chạm chỗ ở cánh tay của nó dễ. Gờ dù ổng, dị mạn giờ vờ si ẩn. Bầu trời mặt trời càng lóa mắt lên, bốn phía nhiệt độ đã tăng cao đến gần như vặn bẹo không gian trình độ. Nếu là một chiếc không hề phòng hộ máy bay trực thăng đi nhầm vào nơi này, e sợ ở tiến vào sau một khắc, liền sẽ trực tiếp hòa tan thành mở ra nước thép. Cũng may, chỉ có giờ khắc này gờ dù ổng bên người mới có loại này cực đoan khí hậu, bằng không trong khoảnh khắc toàn bộ Anh Hoa Quốc Liên Minh trên hòn đảo đem tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Dù vậy, vốn là nhiệt độ cao dở dù tận ở gờ dù ổng hoàn thành dĩ mạn dở vợ xì ẩn thời khắc này trở nên càng khủng bố lên. Dĩ mạn gờ dù ổng à, sức mạnh của nó có thể nói là Tô Hạo trong đầu dẹt hì dẹm âm thanh cực kỳ cảm thán. Tô Hạo cũng vô cùng tán đồng dẹt hì dẹm ý nghĩ. Có thể nói, chỉ cần sử dụng dĩ mạn dở vợ xì ẩn sau, chỉ là phổ thông nhất đẳng truyền thuyết cấp sức chiến đấu gờ dù ổng sức mạnh liền sẽ nên đón phi thăng, trở thành chỉ đứng sau cái kia số rất ít truyền thuyết bộ kệ mẩn bên dưới thê đội thứ nhất. Từ giờ trở đi, cho dù Liêu Tinh Thần thuyết phục Hoa Oát lại đây ngăn cản nguy cơ, ở Dĩ Mạn Gở Dụ ổng sức mạnh trước mặt, Hoa Oát chỉ có thể bị trở thành gà nướng, một lần nữa niết bàn trọng sinh đi. Một cái thiên hướng phụ trợ, một cái chính là vì chiến đấu mà sinh, dễ vốn không thể so sánh. Cũng may, phía bên mình cũng có tương ứng lá bài tẩy. Đã sớm đem bờ lưu hồng bên trong tự nhiên năng lượng toàn bộ tiêu hóa, cho dù không cần bờ lưu hồng, thì ố giờ cũng là có thể tựa như xúc động quyền về lãnh hải trôi, hoàn thành chính mình Dĩ Mạn Dở Vợ Xỉ Ẩn. Thể nội khổng lồ tự nhiên năng lượng dâng trào ra, nương theo một tiếng dài lâu cá voi đều, Kỳ ố giờ cũng lựa chọn trực tiếp tiến hành dị mạn dở vợ xì ẩn. Hào quang bên trong, Kỳ ố giờ ra rẻ phảng phất trở nên nửa trong suốt lên, thể nội tỏa ra hào quang màu vàng nóng, chán cùng cánh dáng vây cá lên, lóe lên một cái rồi biến mất đồ án tùy theo chạm trổ. Kỳ ố giờ hoàn thành dĩ mạn giờ vợ xỉ ẩn trong mấy mắt, sau lưng cuồng hụ dị cần mưa càng lúc càng kịch liệt, một cỗ tinh khiết đến cực điểm bắt đầu nguyên khí hơi thở ở trong biển rộng lan tràn mà ra. Dĩ mạn gờ rủ ông nheo mắt lại, một tiếng thét dài sau khi, đại địa nóng rực sức mạnh bắt đầu lan tràn, cùng kỳ ố giờ quyền hành mạnh mẽ va chạm ở chung. Đặc tính chung kết đại địa đây là dĩ mạn gờ rủ ông chuyên môn đặc tính. Tất cả thuộc tính thủy năng lượng đều sẽ bị chung kết đại địa bài xích, ở chung kết đại địa phạm vi bên trong sẽ không có một giọt nước tồn tại. Kỳ ố giờ bên này cũng làm gì mỏ đi oxy đặc tính làm cụ hiện hóa quyền hành, mạnh mẽ hướng về chung kết đại địa ép qua đi. Mưa xối xả cùng mặt trời chói chang, hai loại không hợp tính sức mạnh không ngừng va chạm, tạo thành thiên thai như thế cảnh tượng. Gào. Cho dù hoàn thành dĩ mạn giờ vợ xì ẩn, dĩ mạn gờ dù ổng như cũng còn ở một khắc không ngừng mà tham lam hấp thu ngoại giới thưa thất tự nhiên năng lượng. Bởi vì nó rất rõ ràng, chính mình chỉ có điều là mượn Zong sức mạnh tạm thời hoàn thành dĩ mạn giờ vợ xì ẩn. Nhưng dị mạn kỳ ô giờ tên kia rất có thể đã hoàn toàn hấp thu bảo châu bên trong tự nhiên năng lượng, có thể phát huy ra sức mạnh e sợ cũng vượt qua chính mình. Tâm thái trở nên lo lắng, dị mạn gờ dù ông lần này lựa chọn trước tiên tiến công. Nhìn cái kia đã bay lượn ở trên bầu trời dị mạn kỳ ô giờ, nó thu bạo rét con mắt bên trong ánh sáng lóe lên, vô số đỏ chót lưới dao sắc tự đáy biển bốc lên. Đó dễ xì in Berlades. Chương 1413, bay lên đến gờ dù ông chương 1413, bay lên đến gờ dù ông đối mặt bay lượn ở phía chân trời dị mạn kỳ ô giờ, dị mạn gờ dù ông lựa chọn phóng thích nó vẫn lấy làm kiêu ngạo chuyên môn chiêu thức. Không giống với trong đêm, cho dù đối thủ có thể phi hành, nhưng chỉ cần tợ dễ xỉ Binsberg là đẹp đủ dài, cũng là có thể đem phi hành đơn vị sở mặt đao, đánh rơi. Vô số rơi ra dung nham đỏ chót lưỡi dao sắc đương theo hơi nước đồng thời phá tan mặt biển, xen kẽ như răng lược giống như lấy xảo quyệt góc độ hướng về dị mạn kỳ ổ giờ gai đâm mà đi. Nếu là không cẩn thận bị trúng mục tiêu, sợ là sẽ phải bị đâm cho đối với xuyên, biến thành cái kia không cách nào phản kháng tiêu đốt xuyến. Có thể theo gỡ dù ổng không biết chiến, bao nhiêu lần dị mạn kỳ ổ giờ, sớm đã có một bộ ứng đối tợ dễ xỉ Binsberg là đẹp thành thục phương pháp. Tuy rằng gắng đón đỡ cũng không phải không được, nhưng ngày hôm nay tốt xấu bị người cưới, cái kia mới vừa sinh ra chỉ là cái trẻ nít nhỏ cháu ngoan cũng ở nhìn, dị mạn kỳ ô giờ quyết định muốn đánh đến đẹp trai, đánh đến tiêu sái. Nhưng ở phát lực trước, dị mạn kỳ ô giờ vẫn là cẩn thận ở ổ dạ kênh bên trong nhiều lần xác nhận. Tô Hạo Yêu, ngươi xác định đầu kia phi thiên cạ tở thì không sẽ tới. Dị mạn kỳ ô giờ đáy mắt chớp qua một vệ kiên kỵ, có lẽ là lại cảm thấy quá thật mất mặt, nó lại vội vã cương điệu. Đương nhiên, ta cũng không phải sợ nó, chỉ là cân nhắc đến một đánh hai dễ dàng không khống chế được sức mạnh uy lực thôi. Tô Hạo không có vạch trần gì mạn kỳ ô giờ ngoài mạnh trong yếu, miễn cho nó sù lông hà hơi, mà là xác nhận gật gật đầu. Yên tâm, nó không sẽ tới. Dị mạn kỳ ô giờ lo lắng dịch của dạ bên kia, ở trước khi xuất phát, Tô Hạo cũng đã nhường mẹ thỏ các loại đối phương nhận ra được động tĩnh sau liền lập tức lên đường đi tìm nó tán gẫu. Vì mình ở sự kiện lần này bên trong chủ tính, mục đích, dạy của dạ là tuyệt đối không thể tới. Nếu Tô Hạo đều như thế bảo đảm, dị mạn kỳ ô giờ cũng là yên lòng. Nhân tính hóa nhếch miệng cười. Như cái kia truyền thuyết thần thoại bên trong côn bằng như thế trong 9 tầng trời bay lượn dị mạn kỳ ổ giờ điều động lên dị mỏ đi oxy sức mạnh. Nương theo dài lâu cá voi đều, dị mạn kỳ ổ giờ vung lên vây cá trưởng, vô cùng vô tận bắt đầu nguyên thuộc tính thủy năng lượng ở đỉnh đầu của nó hội tụ. Tiếp theo một cái chớp mắt, phản phất sông biển đảo ngược như thế, vòng trời bên trên càng tạo thành một mảnh cực kỳ bao la hải vực, ở dị mạn kỳ ổ giờ điều khiển ở dưới, to lớn dòng nước tạo thành xưa nay chưa từng có thác nước, giống như ngân hà chút xuống giống như dội rửa mà xuống. Tiếng thác nước như sấm nổ, đinh hai nhức óc. Khí thế bảng bạc cầm ẩm va về phía tợ dễ xỉ Insberlades. Phu nước, hoa tợ sợ bút. Trong phút chốc, khủng bố hơi nước bốc hơi mà lên, thoáng qua lại bị dị mạn gỡ rủ ổng cạo đến sóng nhiệt thổi tan, chỉ để lại vô số phá toái hòn đá đồng bền đang cuộn trào mãnh liệt không ngớt hát hải lên. Chính mình giữ thế tợ dễ xỉ Insberlades liền như thế bị giải quyết, dị mạn gỡ rủ ổng trong mắt lóe ra một vệt mờ mịt, nhưng thân thể của nó nhưng tự động chuyển động. Tình lại liền chiến mệnh mọi liền ngủ nếp sống đã nhường dị mạn gỡ rủ ổng có thể ở làm chống đại nao tình huống, như cũng có thể treo máy tiến hành chiến đấu. Vô cùng ánh sáng lại lần nữa hội tụ ở dị mạn gờ rủ ổng lưng, giống như phụt lên nguyên tử hít thở gỗ tiểu là như thế, dị mạn gờ rủ ổng lại lần nữa phun ra mãnh liệt thủy ánh sáng màu trụ. Đối mặt ẩn chứa khủng bố số lạm ở cổ sáng, dị mạn kỳ ô giờ cũng là hội tụ năng lượng, màu trắng xanh chập chẩn cổ sáng bắn trụ mà ra, thế như trẻ che đánh tan số lạm bìm, lại lần nữa rơi vào dị mạn gờ rủ ổng trên người. Kinh thiên động địa nổ tung bên trong, dị mạn gờ rủ ổng lại lần nữa gào lên đau đớn lên tiếng, trong con ngươi lại thêm mấy phần máu. Gào. Bụi mù bên trong, vô số chen lẫn dị mạn gờ rủ ổng lửa giận dung nham đạn phun phát ra, cho dù liên tiếp chịu đến dị mạn kỳ ô giờ đả kích, nó lại vẫn có thể có lưu lại phản kích sức mạnh. Hệ hỏa chiêu thức phun lửa, y dù tỷ ổn, ở đệ số lệ len is chìm ly hạt sùn lì tật cùng dị mạn gờ rủ ổng dị mạn giờ vợ xì ẩn sau tăng cường thuộc tính hỏa bản hệ bổ trợ dưới, uy lực cực kỳ khủng bố. Nếu lạp dị mạn gờ rủ ổng ở vào hoàn hảo trạng thái sử dụng chiêu này, mặc dù lạp dị mạn kỳ ô giờ nhất thời không quan sát chỉ sợ cũng phải bị trọng thương. Nhưng hiện tại không đáng sợ. Dị mạn kỳ ô giờ chỉ biết, dị mạn gờ rủ ổng cũng lên. Điều khiển dĩ mỏ đi oxy sức mạnh, dĩ mạn kỳ ô giờ ở trước mặt tạo thành một tầng hình cầu màu xanh lam màng ánh sáng, hết mức đem dĩ mạn gờ dù ống phun lửa, ý dù tỉ hòn, ngăn trở. Tiếp theo màng ánh sáng chuyển hóa thành màu băng lam, mang theo hàn khí âm u trong nháy mắt mở rộng, gần như ngầm chiếm lớn cái hải vực. Trong khoảnh khắc, hải vực đóng băng. lại lần nữa bị đóng băng dị mạn gờ rủ ông bắt đầu tụ tập nhiệt lượng chuẩn bị phá phong mà ra. Bầu trời ít chìm lì hạt sùn lì tật vâng theo ý chí của nó bất công căng tới ánh mắt. Lạnh lẽo âm trầm khối băng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu hòa tan. Mà dị mạn kỳ ô giờ khắc này đã bắt đầu tích trữ lên đại chiêu. Từ mới vừa chiến đấu đến xem, thiếu hụt tự nhiên năng lượng dị mạn gờ rủ ông ở phương diện lực lượng tiểu vách núi kém hơn chính mình. Từ vừa mới bắt đầu, chứ ăn ra đến mấy phát tợ dễ xỉ tinh sờ là đẹp theo số lạ bìm ở ngoài, chính mình hầu như không chịu đến cái gì thương thế. Vẫn là lần thứ nhất ở từ trước đến giờ đều là lực lượng tương đương, sau đó lại bị người thứ ba cưỡng chế kết thúc chiến đấu bên trong thu được ưu thế, hơn nữa còn không cần lo lắng ngoại lực tới quấy rối. Dị mạn kỳ ô giờ không thể không cảm tạ Tô Hạo, không chỉ là hắn nhường mạn nạ phỉ mang theo bờ lưu ông tìm tới chính mình, sớm hấp thu bảo châu bên trong tự nhiên năng lượng, còn giúp mình ngăn cản dậy của dạ. Quả nhiên, liền như là các đời cháu ngoan mạn nạ phỉ nói như vậy, nhiều kết bạn là có chỗ tốt. Giờ khắc này dị mạn kỳ ô giờ biết, hiện tại chính là nó có 102 cơ hội. Thù mới hận cũ chồng chất lên nhau, hiện tại lập tức liền nhường dị mạn gờ dù ông bay lên đến. Dị mạn kỳ ô giờ ám kim trong con ngươi chớp qua một vẻ hưng phấn, lấy quần hụ dị cần mưa, sớm bang chớp giật cùng lăn lộn không ngớt lại gặp đến đóng băng biển rộng làm bối cảnh, toàn lực khởi động quyền hành sức mạnh. Dị mỏ đi ổ si hội tụ đến mức tận cùng, trong thiên địa hầu như chỉ còn dư lại sáng hào quang màu xanh lam. Chờ dị mạn gờ dù ông từ đóng băng bên trong thoát ra, nhìn thấy chính là chính mình đáng ghét đối thủ cũ cái kia bôi nụ cười đắc ý, cùng với giống như vương chi tài bảo đường núi như thế, che kín bầu trời sáng năng lượng màu xanh lam trùng sáng. Hoàn tay, dị mạn gờ rủ ổng núi cao giống như lưng không ngừng bốc lên dung nham, con người bên trong ánh sáng lóe lên, triệu đến vô số tợ dễ xỉ tinh bờ là đẹp thử làm cuối cùng chống lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, dị mạn kỳ ô giờ tiếp tục có dị gìn bùn xệ bạo phát, vô số thanh cổ sáng màu trắng gào thét xé rách không khí, giống như vô số bó đạn đạo như thế, tranh nhau chen lấn nổ nát tợ dễ xỉ tinh bờ là đẹp, chợt giáng lâm ở dị mạn gờ rủ ổng trên người. Ở dị mạn kỳ ô giờ liên tiếp không ngừng đánh túi bụi bên trong, dị mạn gờ rủ ổng dãy núi giống như hình thể không ngừng co lại, mãi đến tận hóa thành bộ kẹt đẹp lên 3.5m độ cao sau. Ở nó vẻ mặt thống khổ dưới, tạm thời bị nó cưỡng chế hòa vào thể nội Zob bóc ra. Ở cái kia kinh thiên động địa nổ tung bên trong, bị ép lui dạp dị mạn dở vợ xỉ ẩn trạng thái gờ rủ ổng nương theo to lớn impact, lần đầu tiên trải nghiệm đến bay trên không trung cảm giác. Chương 1414, gờ rủ ổng, ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Chương 1414, gờ rủ ổng, ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Mây mù lượn lờ, giống như tiên cảnh sở cái tao ở đỉnh. Nơi này chính đầy dây dương cung bạc kiếm bầu không khí. Dây của dạng ngẩng lên đầu rồng, hầu như dựng đứng thành một đường thẳng, mắt rồng gắt gao tập trung trước mắt mẹ thỏ, thái cổ long uy tràn ngập ra. Cô nói lại lần nữa, tránh ra. Nếu không là xem ở trước đây không lâu cái kia chàng vũ trụ chiến dịch mặt mũi lên, dây của dạ lập tức liền sẽ kích hoạt mị cả đỏ gẳng, trực tiếp đem trước mắt mẹ thỏ xé thành mảnh vỡ. Miễn cho đến thời điểm Tô Hạo khóc lóc tìm đến mình. Đối mặt dây của dạ long uy, mẹ thỏ bình tĩnh tự nhiên, tỉnh táo phóng thích chính mình tợ dẹt dở cùng với chống lại. Song phương đều không tiến vào mẹ gạ tiến hóa trạng thái, dù sao cái kia thuộc về khai chiến kẻ lệnh, mở ra liền không cách nào quay đầu lại. Nếu như không tất yếu, vẫn là không muốn như vậy làm tốt. Song phương triệt để rằng co hạ xuống. Từ lúc gờ rủ ổng từ trạng thái hôn mê khôi phục, ở hành tân cảng bắt đầu sáng tạo đại lục thời điểm, dây của dạ liền nhận ra được hơi thở của nó. Cùng với, tùy theo mà đến kỳ ổ giờ khí tức. Dây của dạ đang định lên đường, chuyển động thân thể, đi vào nhường này hai thằng ngu tốt tốt yên tĩnh một chút thời điểm, trước đây đi theo cùng mình đàm phán Tô Hạo bên người mẹ thọ nhưng ngăn cản nó. Dây của dạ rất đáng ghét hai đối với mình cơ tay múa chân, mặc dù là đều là nhất đẳng truyền thuyết cấp, nhìn xa lạ mẹ thọ cũng là như thế. Đối phương hành vi càng là tiến một bước xúc động nó tức giận, liền ở phương xa gì mỏ đi ổ si cùng đệ sổ lẹt len lẫn nhau đấu đá khí tức càng lúc càng kịch liệt, dậy của dạ kiên trì cũng sắp đến cực hạn. Lúc này, mẹ thỏ nhưng thông qua thủ đoạn đặc thủ, xác định tình huống bên kia. Bên kia tranh đấu đã kết thúc. Lời tuy như vậy, mẹ thỏ nhưng không có buông lỏng. Dậy của dạ hỉ nộ vô thường nó hiểu rất rõ, ở chính mình thế giới thời điểm, nó còn đi qua hổ hển khu vực một cái gọi là Lạc Dục City công nghệ cao thành thị. Nơi đó liền tỉ mỉ ghi chép một con dậy của dạ cùng ổ si tranh đấu. Thời gian qua đi mấy năm, con tia dịch của dạ đều có thể từ tầng ố rổ hẹn chạy tới trả thù. Mẹ thỏ đã làm tốt Tô Hạo bên kia kết thúc, phía bên mình còn phải theo dịch của dạ đánh một trận chuẩn bị. Nghe được mẹ thỏ lời nói, dây của dạ nheo mắt lại nhìn về phía phương xa. Xác thực, nó cảm giác được chung kết đại địa khí tức không ngừng ngoài, mà dị mỏ đi ổ si khí tức thì lại đang không ngừng lớn mạnh. Dây của dạ hơi có chút kinh ngạc. Ở nó ấn tượng bên trong, cái kia hai cái đánh đến đầu chó đều mau ra đây ngu ngốc, này vẫn là lần thứ nhất phân ra cao thấp đi. Chúng nó sức mạnh là tương đương, chưa bao giờ phân ra qua thắng bại, chỉ là khác nhau ở ai lần này nhiều chiếm một chút lợi lộc thôi. Trước kỳ ô giờ khí tức còn so với gờ rủ ổng chậm một chút đi ra, dựa theo chúng nó hấp thu tự nhiên năng lượng hiệu suất tới nói, lần này hẳn là kỳ ô giờ thoáng rơi vào hạ phong mới đúng. Làm sao trái lại là gờ rủ ổng quân lính tan rã? Dây của giả nghĩ như thế, giờ dạ gồng tài phạm vi nhỏ lay động, đã lặng yên làm ra chuẩn bị cất cánh tư thế. Tuy nói gờ rủ ổng bại trận, nhưng nó còn nhất định phải tới một chuyến. Bất kể là dí mỏ đi ổ si mở rộng vẫn là chung kết đại địa mở rộng, đều là nó không muốn nhìn thấy. Nó sẽ cho kỳ ô giờ tạo thành ngang nhau ở gờ rủ ổng thương thế sau lại rời đi. Có thể càng thêm ra ngoài dự của dạ dự liệu sự tình phát sinh. Dị mỏ đi ổ si ở áp chế để sổ lệch lên sau, không chừng mực mở rộng thế bỗng nhiên hơi ngưng lại. Tiếp theo, dị mỏ đi ổ si cấp tốc thu lại, rất nhanh liền biến mất ở dự của dạ nhận biết bên trong. Này cũng mang ý nghĩa đánh bại gờ rủ ổng sau, kỳ ổ giờ không có mở rộng hải dương, mà là lựa chọn thấy tốt thì thôi. Dậy của dạ nhất thời nheo mắt lại, như vậy, chính mình liền không tốt lắm đi nhúng tay. Ai nhìn về phía mẹ thỏ, dậy của dạ chắc chắn nói, hắn cũng ở đó. Cái này hắn tự nhiên chỉ là Tô Hạo, mẹ thỏ đều chạy tới ngăn chính mình, dậy của dạ làm sao có khả năng không nghĩ tới trong này không có Tô Hạo tham dự. Mẹ thỏ không hề trả lời, nhưng cũng theo ngầm thừa nhận không khác nhau gì cả. Hắn như vậy tốn sức, dự định làm gì? Trực giác nói cho dậy của dạ, cái kia khắp nơi trêu chọc truyền thuyết bộ kệ mẩn Tô Hạo chính đang đánh kỳ ổ dở cùng gờ rủ ông chủ ý. Lần này mẹ thỏ có phản ứng, nó khỏe miệng phát họa lên một vệt nhàn nhạt dương lên độ cong, thấp giọng nói ra bốn chữ: pháp tác quyền hành. Dậy của dạ trầm mặc vài giây, như là nghĩ tới điều gì, khí thế trên người thu lại. Có điều đã lâu không đi đánh đập cái kia hai thằng ngu, nó còn có chút ngứa tay. Liền dậy của dạ nhìn chằm chằm mẹ thỏ, theo cô luận bàn một hồi, có thể lẫn nhau phản xệ sơ bị vẹ. Song phương liếc mắt nhìn nhau, ở tia sáng chói mắt hội tụ bên trong, cấp độ sống bắt đầu chuyển nhảy. Sơ cát ở trên không, chiến đấu kịch liệt chập chờn không ngừng vang vọng. Anh Hoa Quốc Liên Minh, Hoành Tân Cảng phụ cận đã làm lạnh, lộ ra ở bên ngoài tân sinh trên mặt đất, sẽ bị nhìn dẫn người đặt chân nơi này. Phía sau, địa chất khám tra chuyên gia chính đang hưng phấn nói Anh Hoa Quốc Liên Minh quốc thổ mở rộng nhanh một nửa sự tình. Có thể sẽ mỹ nhìn nhưng không cách nào như đối phương như vậy cao hứng lên, dù sao tất cả những thứ này đều là lấy không ít thương vong, còn có Anh Hoa Quốc Liên Minh trên đất sẽ lâu dài dấu ấn vết thương đổi lấy. Nhìn phương xa bao la hải vực, hắn dù gì nói cũng không biết hắn đi nơi nào. Liên dường như ước định như thế, Tô Hạo sát thực giải quyết đại địa người sáng tạo mang đến tai họa. Tiếp đó, nên phía bên mình làm tròn lời hứa, cùng Liêu Tinh Thần cùng Trương Tuyền bọn họ thương nghị thỉnh cầu Tô Hạo giải quyết nguy cơ sau, cần thanh toán đánh đổi. Mà bị sẽ mỹ nhìn nhắc tới Tô Hạo, giờ khắc này người đã ở bên mông vô bờ Thái Bình Dương một góc. Bên hai, hoặc là nói ổ dạ trong kinh mơ hồ còn truyền đến kỳ ổ dở cái kia ồn ào âm thanh. Phục không, phục không, phục không. Người chơi xấu, ta không thua, ta không phục. Ta xem ngươi là lại muốn ăn nọ gì gìn buồn sệ. Cách đó không xa một tòa do suy yếu gờ rủ ổng tạm thời sáng tạo đến đứng thẳng núi lửa trên đảo, lại là một vòng mảnh tạc cho trực tiếp đem hòn đảo bắn cho chìm. Rơi xuống nước gờ rủ ổng chỉ có thể lại lần nữa sáng tạo một mảnh càng to lớn hơn càng kiên cố núi lửa đảo, chết sống không muốn chịu vừa, chủ đánh chính là một cái mạnh miệng. Đứng ở Hải Chi Thần Điện trên sân thượng, Tô Hạo cùng Mạn Nạ Phỉ hai mặt nhìn nhau. Mạn Nạ Phỉ kéo kéo ống tay áo của hắn, hy vọng Tô Hạo có thể đi khuyên đủ. Y dựa theo gờ rủ ổng cùng ký ô tờ biến thái thể lực, cho dù gờ rủ ổng ở vào suy yếu thời khắc, bây giờ chúng nó trạng thái này e sợ còn phải duy trì cái 10 ngày nửa tháng. Tô Hạo cũng biết mình nhất định phải ra mặt, dù sao có thể tận sớm ngày hoàn thành dự tính của chính mình, đều là thêm ra đến thời gian. Dung Sơn Tương ở cố nắp tranh đấu bên trong đã không biết tung tích, e sợ đã hoàn toàn buốt hơi rồi, chính là mình gọi Ho OH đến phòng trừng cũng không cách nào đem phục sinh sau đó tra hỏi. Trước vũ trụ vẫn thạch nguy cơ sự kiện, ít nhiều gì nhường hắn lại sản sinh một ít cảm giác gấp gáp. Khi ô giờ cùng gờ rủ ổng sức mạnh dưới cái nhìn của hắn là tất yếu, cũng không thể tùy ý chúng nó như vậy nào xuống. Nghĩ tới đây, Tô Hạo hít sâu một hơi, nhường Mạn Nạ Phỉ đem Hải Chi Thần Điện mở ra khoảng cách núi lửa đảo hơi gần vị trí sau, dùng ô ra hô: "Gờ rủ ổng, ta muốn ngươi giúp ta tu hành." Chương 1415, gờ rủ ổng, ngươi cũng không nghĩ. Chương 1415, gờ rủ ổng, ngươi cũng không nghĩ. Bởi Tô Hạo sử dụng là ô dạ tiến hành gọi hàng, gờ rủ ổng cũng nghe được đến hắn cảm giác tồn tại 10 phần âm thanh. Càng không nói đến, gờ rủ ổng lúc này đã bị đánh về 3.5m. Cũng chính là đang đứng ở tiết kiệm năng lượng trạng thái, cái kia màu đỏ bản giáp trong khe hở cũng sẽ không tiếp tục phát sáng. Tô Hạo trực tiếp dùng dây thanh gọi hàng nó đều có thể nghe rõ. Như là hai cái tiểu thí hài ồn ào giá nhất dạng không ai phục ai, gở dù ổng cùng Kỳ Ô giờ cộng đồng nhìn về phía Hải Chi Thần Điện phương hướng. Kỳ Ô giờ tựa hồ thích thú, rất hưởng thụ này lần đầu thắng trận, tâm tình tốt nói không chắc lúc này Tô Hạo nhường nó giúp mình đi ngập cái nào khối lục địa đều không phải không được. Gở dù ổng nộ tức tối trông lại, hiển nhiên mãi đến hiện tại nó còn không thể tiếp thu chính mình dĩ nhiên thua với Kỳ Ô giờ con này cá mẹ hoa hiện thực. Rõ ràng chỉ cần tự nhiên năng lượng sung túc, nó liền tuyệt đối sẽ không thua. Vợ dù ông biết Tô Hạo, dù sao người này mãi đến tận mới vừa hoàn thủ nắm bờ lưu hông đứng ở cá mẹ hoa đỉnh đầu. Nó là không yêu động não, nhưng này không có nghĩa là nó thật sự không đầu óc. Cá mẹ hoa đột nhiên dẫn trước nhiều như vậy nguyên nhân, chính là dùng nó dưới chân núi lửa đảo đến nghĩ cũng có thể nghĩ ra được khẳng định với hắn có quan hệ. Mà bây giờ, đối phương lại vẫn nghĩ để cho mình trợ hắn tu hành. Không có cửa. Gào. Vợ dù ông hướng Tô Hạo trợn mắt nhìn, đầy mặt đều là kiêu căng khó thuần. Nó gờ dù ổng chính là ngày hôm nay bị đánh đến ngủ say, chôn ở tòa này núi lửa trên đảo, cũng sẽ không đồng ý cái này đáng ghét nhân loại vô lý yêu cầu. Gờ dù ổng có phản ứng lớn như vậy, ngược lại cũng ở Tô Hạo dự liệu bên trong. Đại địa chi thần mà, dị mạn giờ vợ xì ẩn sau còn lẫn điểm thuộc tính hỏa, lại trưởng quản núi lửa, tính khí nóng nảy một điểm bình thường. Nhưng hắn có thừa biện pháp nhường gờ dù ổng thành thật hạ xuống. Cổn thờ xì ẩn, niệm lực, ở dưới chân ngưng tụ đặt chân chi địa, ở gờ dù ổng cái kia không thể tin tưởng vẻ mặt ở dưới, Tô Hạo từ Hải Chi Thần Điện sân thượng đi ra, vượt qua sóng lớn mãnh liệt biển rộng, liền như thế dẫm không khí đi tới núi lửa đảo ở ngoài Kỳ Ô Giờ bên người. Theo Kỳ Ô Giờ liếc mắt nhìn nhau, Tô Hạo gật gật đầu, trợ ảo thuật giống như bỗng dưng móc ra một viên hào quang nội liễm Zong. Zong xuất hiện trong ngay mắt, gờ dù ổng tầm mắt liền chăm chú dính lại đây, hoàn toàn không rời mắt nổi. Đây là nó bảo châu, nó tự nhiên năng lượng. Tựa hồ là nhìn ra gờ dù ổng cấp bách, Tô Hạo nhẹ nhàng cười, dùng quái dị làn điệu nói, "Gờ dù ổng, ngươi cũng không nghĩ ta đem Zong giao cho Kỳ Ô Giờ đi." "Gờ dù ổng, ngươi nói cái gì?" "Kỳ Ô Giờ, còn có chuyện tốt như thế?" Kỳ Ô Giờ trông mà thèm nhìn phía Zong, ở cái kia ngăn ngắn trong một khoảng thời gian, Gờ dù ổng căn bản không kịp hấp thu bên trong tự nhiên năng lượng, chỉ có thể mượn hoàn thành di mạn dở vợ xì ẩn, nhưng cũng ở phương diện lực lượng kém xa với mình. Cho dù bên trong tự nhiên năng lượng ít nhiều gì bị gờ dù ổng quyền hành khí tức xâm luận, nhưng vậy cũng không quan trọng lắm, nó có nhiều thời gian ở gì mỏ đi oxy bên trong đem luyện hóa. Nếu là mình có thể đem Z-O bên trong tự nhiên năng lượng toàn bộ hấp thu, coi như là đầu kia phi thiên cả tở thì nó đều dám kêu chiến. Gờ dù ổng nhưng là mắt trần có thể thấy hoang mang lên. Nó không sợ chịu đòn, cũng không sợ bị nắm bắt, càng không sợ bị điều khiển. Nhưng nếu là nói nó sợ nhất là cái gì, cái kia nhất định là không có tự nhiên năng lượng hấp thu, cùng với chính mình tự nhiên năng lượng bị cá mẹ hoa cho đoạn. Này theo phu hiện nay phạm khác nhau ở chỗ nào? Gờ dù ông ngầm, đã ở trong lòng đem Z-O bên trong tự nhiên năng lượng cho rằng chính mình không thể phân cách được kia. Làm thuần yêu hóa thân, nó không thể trơ mắt nhìn nở tờ giờ phát sinh. Gờ dù ông nội tâm chính đang điên cùng dao động, nhưng nó ở bề ngoài vẫn là làm ra một bộ có cốt khí dáng vẻ, rêu rao lên có bản lĩnh các ngươi liền hấp thu. Quá mức nó lại tùy tiện tìm cái núi lửa trạch đi vào ngủ cái ngàn năm vạn năm, đến thời điểm tự nhiên năng lượng tiêu hao gần như, mọi người đều vẫn là cùng một cái hàng bắt đầu. Nhưng nó hoang mang hoàn toàn không gạt được đối với nó hiểu rõ càng sâu ở gờ dù ổng hiểu rõ chính mình kỳ ố giờ. Kỳ ố giờ đăm chiêu nhìn về phía Tô Hạo, nghĩ thầm không trách đối phương muốn đem Z-O muốn đi, hóa ra là như vậy dùng. Lúc đó hắn đem chiêu này gọi cái gì tới? Hình như là mang bảo châu lệnh gờ dù ổng. Mặc dù là kỳ ố giờ không thừa nhận cũng không được, chính mình cháu ngoan đáp lên cái này nhân loại là một nhân tài. Thấy gờ dù ổng đã dao động, Tô Hạo thẳng thắn thừa dịp thế lửa đang thịnh, lại thêm một cái củi. Đương nhiên, nếu là ngươi không muốn vậy cũng không có gì. Chỉ là, ta chuẩn bị cho hai vị các ngươi chỗ tốt, sợ là muốn nhường kỳ ổ giờ độc chiếm. Tô Hạo thở dài một tiếng, làm ra một bộ cực kỳ đáng tiếc dáng vẻ. Hai câu này, trực tiếp làm nổi lên hai vị siêu cổ đại bộ kẹ mần lòng hiếu kỳ. Kỳ ổ giờ hiếu kỳ ở Tô Hạo còn chuẩn bị cho chính mình chỗ tốt gì? Vừa dù ông nhưng là căn bản không tin, chỉ là một cái nhân loại có thể chuẩn bị cái gì đánh động chính nó chỗ tốt. Nhưng ít nhiều gì, thật sự chỉ có như vậy một điểm. Gờ dù ổng hơi có chút hiếu kỳ Tô Hạo có thể đưa ra cái gì. Tô Hạo cười thần bí, nói ra năm chữ. Dễ không? Hai con siêu cổ đại bổ kẹ mẩn con mắt nhất thời trận thật lớn, một mặt không thể tin tưởng nhìn về phía Tô Hạo. Nói cái gì phí lời đây, dễ không nhưng là ở đầu kia phi thiên cạ tở tỉ trên tay, làm sao có khả năng bị cho rằng chỗ tốt đưa cho mình. Gờ dù ổng còn tưởng rằng Tô Hạo muốn nói gì, trình độ như thế này nói dối nó dùng chân dưới núi lửa đảo nghị cũng biết là giả. Kỳ ô giờ mặc dù đối với Tô Hạo ấn tượng rất tốt, nhưng cũng cảm thấy hắn nói mạnh miệng ít nhiều gì có chút không hiện thực. Muốn biết, dạy của dạ quản lý quản dễ ốc đồng dạng có hấp thu tự nhiên năng lượng năng lực, đồng thời bởi vì dạy của dạ bản thân cũng không cần tự nhiên năng lượng gia trì, cố mà bên trong tự nhiên năng lượng vẫn ở vào tích trữ trạng thái, hầu như chưa bao giờ bị sử dụng qua. So với có thể làm cho hai đứa chúng nó cái gì mạn dở vợ si ẩn Z ốc cùng mở lưu ốc, không biết muốn nhiều hơn bao nhiêu. Chúng nó mơ hồ từ cực kỳ lâu trước đây cung phụng tín đồ của chính mình nơi đó hiểu rõ qua, dạy của dạ tựa hồ đem dễ ốc đưa vào một cái nào đó trong kiến trúc, thậm chí tự mình trấn thủ. Tô Hạo làm sao có khả năng từ dạy của dạ dưới mí mắt đem dễ ốc lấy đi? Đối mặt hai con siêu cổ đại bộ kẹ mần nghi vấn, Tô Hạo nhưng lại lần nữa cười thần bí, như là không chút nào sợ sệt gờ dù ổng nổi lên công kích dáng vẻ, đi tới trước mặt nó. Ta theo dịch của dạ quan hệ thật không đơn giản, không tin ngươi có thể cảm ứng cảm ứng. Gờ dù ổng chần chờ vài giây, vẫn là nửa tin nửa ngờ đến gần người một cái so với mình thấp hơn một ít Tô Hạo, chợt sắc mặt đại biến. Bước Hạo, thật sự có. Cái tên này tuyệt đối ở gần đây mới vừa cưỡi qua phi thiên cạ tở tỷ tên con kia, bằng không đối phương sẽ không ở trên người hắn lưu lại loại này gần như ở tuyên cáo vật sở hữu khí tức ký hiệu. Lời của hắn nói lẽ nào là thật sự? Chương 1416, mạ nạ phỉ chấn động chương 1416, mạ nạ phỉ chấn động kỳ ổ giờ cũng là ở Tô Hạo nhắc nhở dưới mới phản ứng được chuyện này, tỉ mỉ mà đánh giá hắn một hồi. Ở nhận biết được dịch của giả cái kia tương đương hơi thở bá đạo thời điểm, trong mấy mắt, kỳ ổ giờ rõ ràng tại sao Tô Hạo sẽ lời thề son sắt nói dịch của giả không sẽ tới. Nguyên lai còn có như thế một mối liên hệ. Hai con siêu cổ đại truyền thuyết bộ kẻ mẩn đều rơi vào trong kiếp sợ. Mà Tô Hạo nhưng là lộ ra kế hoạch thông vẻ mặt. Rất tốt, lần này hai cái đều bị chính mình dọa dẫm. Có điều không tưởng về không tưởng, nhưng hắn có thể không biết mình thể hiện ra này mấy cái sức thuyết phục rất mạnh sự thực đến tột cùng có mấy phần thật giả sao. Trên người có dây của dạ lưu lại khí tức, không phải là bởi vì chính mình thu phục đối phương, dây của dạ cũng thừa nhận chính mình là nó huấn luyện ra cái gì. Chân tướng là, đây là lần kia ở Long Huyệt Bí cảnh treo chọc đối phương sau khi, đối phương gần như giận dữ và xấu hổ lưu lại một cái tương đương với sát lục dấu ấn ký hiệu, tốt sau khi tích sở tộc ải, tụ lực, lượng đến đây trả thù thôi. Tiện thể nhắc lên, cái này ký hiệu xịt ly giờ cùng dẹt hy dẹm đều có. Gờ dù ổng cùng kỳ ô giờ hai cái ngốc nết trên người thực tế cũng có, không phải dịch của dạ làm sao mỗi lần đều vừa đúng chạy tới quên can. Lại thêm vào cái này ký hiệu khí tức bởi vì chính mình lần trước ở vũ trụ cùng dịch của dạ cộng đấu bên trong, bởi vì ổ dạ liên tiếp mà nhiễm phải một ít không giống nhau khí tức, cho nên mới sẽ nhường gờ dù ổng cùng kỳ ô giờ coi chính mình theo dịch của dạ quan hệ không bình thường. Cho tới hai vị siêu cổ đại truyền thuyết bộ kệ mẩn lý giải ra sao liền không liên quan Tô Hạo sự tình, ngược lại hắn cũng không nói rõ, coi như sự tình bại lộ, cũng là chính bọn họ náo bù sai rồi thôi. Ân, xuất phát từ tâm can không bình thường quan hệ. Cho tới dễ ông, này cũng không phải lừa xuông. Trên thực tế ở lần trước dịch của dạ rời đi sở khai tạp ơ, đi tới vũ trụ ngăn chặn đi ạ mặt vẫn thạch trong một thời gian ngắn đó, mẹ thỏ thừa dịp đối phương không ở, lặng lẽ dùng siêu năng lực đem toàn bộ sở khai tạp ơ quét hình một lần. Sở khai tạp ơ chia làm 100 tầng, mỗi một tầng đều tự thành một vùng không gian, giống như tầng tầng lớp lớp ủ nở kẹt ở bà sở. Vừa đại nội dung tạm thời bất luận, chỉ nói sở cách ở làm dịch của dạ vẫn chấn thủ địa phương, chứ đây là nó nhà ở ngoài, còn có thẩm định chính mình phát ngôn viên hiệu quả. Mẹ thò nhận biết được, sở cách ở thứ 100 tầng bên trong liền có một cỗ tương đương nguồn năng lượng mạnh mẽ, trải qua so sánh sau nó phát hiện vậy hẳn là một loại nào đó chứa được lượng lớn tự nhiên năng lượng bảo vật, làm sở cách ở bên trong trăm lớp không gian năng lượng cung cấp đầu nguồn. Thậm chí đã từng rằng buộc xịt lý giờ cái kia thần bí ỉm dị rồng, phong ấn, năng lượng, cũng có không ít là do bảo vật tiến hành cung cấp. Mà cái kia bảo vật ở bọn họ tiến hành suy đoán sau, trực tiếp logon, khóa chặt, dễ học cái này cùng dịch của dạ quan hệ rất gần, nhưng lại theo chân nó mẹ gạ tiến hóa không có quan hệ gì bảo vật. Dễ học bên trong có lượng lớn, thậm chí có thể duy trì sở cách ở 100 tầng bí cảnh tự nhiên năng lượng. Đột phá sở cách ở thứ 100 tầng, dễ học rất có thể làm qua cửa người khen thưởng, theo tính hẹn, trợ rút, qua cửa người xây dựng cùng dịch của dạ trong lúc đó cầu thông cầu đối. Nếu là Tô Hạo đồng ý, hắn hiện tại là có thể đi tới sở cách ở bắt đầu lại, mãi đến tận bắt được dễ học mới thôi. Vì lẽ đó này cũng không tính là lừa xuông. Tức vốn nhờ do nhiều nguyên nhân, không thể qua cửa 100 tầng sở cách ở cũng không quan trọng lắm. Phía bên mình còn có một cái gì giả triệu nguyện vọng vô dụng, lấy sức mạnh của nó tuy nói không thể thực hiện cái gì hòa bình thế giới lại không người xấu chịu tượng nguyện vọng, trộn một cái thả ở sở cách ở bên trong sẽ không di động dễ học nên không vấn đề lớn lao gì. Thật thật giả chân thực lẫn lộn cùng nhau lời nói, tạo thành giao động gờ dù ổng điều kiện. Giờ khắc này lên, gờ dù ổng cùng kỳ ổ giờ đều độc lòng. Dễ học bên trong tích chứa tự nhiên năng lượng chúng nó đều thèm không biết bao nhiêu năm. Cái kia nhưng là tích trữ từ dịch của dạ bắt đầu hoạt động đến hiện tại bảng lớn tự nhiên năng lượng, có thể nói, nếu là nắm giữ những này tự nhiên năng lượng, dù cho chỉ có một nửa, làm sao cũng đều so với chúng nó lẫn nhau đánh tới đánh lui, bấm ra bấm đến đầu chó đều sắp muốn đi ra, mới cấp được như vậy một điểm chỉ có thể chống đỡ gì mạn dở vợ xỉ ẩn tự nhiên năng lượng phải mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Kỳ ố giờ không giống như là gờ rủ ông như vậy, trước còn khá cụ cốt khí bỏ xuống lời hung ác. Nó căn bản không có những này áp lực trong lòng, trực tiếp dùng gần như định nọt vẻ mặt tiến đến Tô Hạo bên người, bộ lên gần như, ngươi là ta cháu ngoan bằng hữu. Cái kia cũng chính là ta kỳ ổ dở bằng hữu. Nói, bất luận ngươi cần làm sao trợ ngươi tu hành, ta biển rộng người sáng tạo kỳ ổ dở đều có thể phối hợp. Kỳ ổ dở cái kia định nọt dáng vẻ xem lốc gờ dụ ổng, nó quả thực không thể tin được, cái này không cần mặt mũi ra hỏa lại như thế chủ động. Nó lẽ nào không có làm biển rộng người sáng tạo sống lưng, không có một thân ngông nên sao? Kỳ ổ dở, tạm mời, ta chỉ có một thân xương cá. Có cạnh tranh, tự nhiên cũng là có áp lực. Xem kỳ ổ dở cái kia mất mặt dáng vẻ, ít nhiều gì sản sinh cảm giác nguy hiểm gờ dụ ổng ngồi không yên. Khi nọ xịt chính mình, giấu trong ngực hử. Ta chỉ là không muốn để cho cái kia cá mẹ hoa chiếm hết chỗ tốt gờ dụ ổng, cố hết sức đi tới núi lửa đảo biên giới, con rồi xoa tay nhìn về phía Tô Hạo. Nó thừa nhận vừa nãy là nó quá lớn tiếng, vì lẽ đó, công việc này còn thiếu gờ dụ ổng sao? Nó sẽ sáng tạo đại địa, sở trường là nhường núi lửa bạo phát, đối với phi hành hơi có chút không quá am hiểu. Có lẽ là đều hiểm đối phương quá vướng bận, ở Tô Hạo không nhìn thấy góc tối, hai con bộ kẹ mẩn tầm mắt kịch liệt va chạm lên. Chúng nó đều yên lặng hạ quyết tâm, sử dụng toàn bộ chiêu thức, sau đó tranh thủ càng nhiều dễ học bên trong tự nhiên năng lượng quyền phân phối. Ở vào hải chi thần điện trên sân thượng, mạn nạ phỉ ngơ ngác nhìn này hỗn loạn tình cảnh, mơ hồ trong lúc đó trong lòng sinh ra ý nghĩ. Ở nó tiếp thu trong truyền thừa, các đời mạn nạ phỉ, biển cả vương tử đều dặn dò kỹ lưỡng, nhường nó bất luận lúc nào đều nhất định phải rộng rãi kết thiện duyên, nhiều kết bạn. Cũng chính bởi vì chúng nó nỗ lực, mình mới trực tiếp có kỳ ổ giờ như thế một vị núi dựa lớn, còn có một vị khác gột óc khe si hiện tại không tiện lắm gặp mặt. Mạn nạ phỉ vẫn đang nghĩ, chính mình muốn làm sao mới có thể làm xuất siêu vượt các đời trước công lao, giao cho càng nhiều bằng hữu mới. Mà giờ khắc này, đáp án xuất hiện. Bèn bèn mấy câu nói, liền để nguyên bản không đội trời chung hai vị siêu cổ đại truyền thuyết bộ kệ mẩn không để ý tới xé bức, mà là cộng đồng bắt đầu lấy lòng lên hắn. Chỉ là phần này công lực thâm hậu, nó mà nạ phi chỉ sợ cũng muốn học cả đời, còn chưa chắc chắn học được sẽ. Mà nạ phi trong lòng yên lặng hạ quyết tâm. Từ đây bắt đầu, Tô Hạo chính là nó mà nạ phi bảo sinh bên trong lớn nhất truy đuổi mục tiêu cùng mục tiêu. Nó cần hướng về Tô Hạo học tập thực sự là quá nhiều. Chương 1417, Dị Mộ Đi Ổ Si chương 1417, Dị Mộ Đi Ổ Si thành công bắt bí hai vị siêu cổ đại bộ kệ mẩn sau đó chính là làm sao mượn chúng nó tu hành. Liên quan với điểm ấy, Tô Hạo cũng sớm liền chuẩn bị kỹ càng cùng sắp xếp. Đầu tiên chính là kỳ ổ giờ. Ở gờ dù ổng thức tỉnh kháng ngày trước, hắn liền đã sớm đem đối phương sắp xếp rõ rõ ràng ràng. Coi như gờ dù ổng không thức tỉnh, các loại Tô Hạo đem trong tay lên sự tỉnh xử lý xong sau, hắn vẫn là sẽ dùng cái kia viên vẽ ở triệu hoán mạ nạ phi lại đây. Sau đó dựa vào mạ nạ phi tầng này quan hệ, mượn kỳ ổ giờ sức mạnh tu hành. Chỉ là hiện tại còn kèm tặng một cái gờ dù ổng thôi. Có điều, vì để tránh cho hai cái ngốc nết không biết lúc nào lại sẽ tại sao việc nhỏ mà kích động lên, sau đó lại ồn ào lên giá đến sự tình phát sinh. Tô Hạo vẫn là trực tiếp đem kỳ ô giờ cùng gờ dù ổng cách ly lên, không nhường nó hai chờ đồng thời. Theo mã nạ phỉ hải chi thần điện đồng thời, kỳ ô giờ tạm thời dừng lại ở khoảng cách núi lửa đảo không xa hải vực phía dưới. Mà gờ dù ổng nhưng là ở thu lực đem núi lửa đảo mở rộng đến bình thường hòn đảo kích cỡ sau, liền chờ ở bên trong. Đừng nói, loại trừ bề ngoài nhìn chọc lốc ở ngoài, vẫn đúng là như chuyện như vậy. Hiện tại các đại liên minh vệ tinh đều gặp đến dịch của dạ trọng thương, các loại gờ dù ổng đến buồn ngủ, hướng về cái kia đột xuất trong núi lượn như vậy một mèo. Năm tháng biến thiên sau khi đổi ai đi tới nơi này mọc đầy thảm thực vật trên hòn đảo, e sợ cũng nhìn không ra đại địa người sáng tạo ở đây ngủ ngon đây. Nhưng gờ dù ổng ở núi lửa đảo chờ chốc lát, ở đối phương cái kia cắn khăn tay vẻ mặt dưới, Tô Hạo đến trước đến hải chi thần điện. Hải chi thần điện bên trong không gian rất lớn, kỳ ố giờ thu nhỏ lại hình thể sau cũng có thể ở bên trong tùy ý tới lui tuần tra. Xem nó đối với nơi này hết sức quen thuộc dáng vẻ liền biết, trước đây nó e sợ không ít tới nơi này. Một chỗ trọng đại không gian bên trong, bốn phía tràn ngập dị mỏ đi oxy khí tức, đó là kỳ ố giờ trước đây vì là thần điện này cố ý lưu lại sức mạnh. Mà hiện tại, dị mỏ đi oxy chủ nhân lại lần nữa đến nơi này. Kỳ ố giờ chờ mong mà nhìn Tô Hạo, đã không thể chờ đợi được nữa muốn tỏa ra chính mình ánh sáng và nhiệt độ. Trốn ở bên ngoài nhìn lén mà nạ phi cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy nói kỳ ố giờ đại thúc đối với mình rất thân thiết, nhưng chỉ sợ là chính mình cũng không thể làm cho đối phương làm đến trình độ như thế này. Thực sự là quá lợi hại. Mà nạ phi vừa nhìn thấy hắn, ta liền nhìn thấy kết bạn chi đạo phần cuối. Nhìn hết sức chủ động kỳ ố giờ, Tô Hạo khỏe miệng giật giật, cuộn tờ xì ẩn niệm lực mang theo ba viên lục sủ dị bản bay lên. Không thể không nói, kỳ ố giờ cùng gờ dù ông này hai cái thập phần vâng theo chính mình bản năng làm việc ra hỏa, chỉ cần bấm đúng chúng nó nhu cầu đồ vật, thật sự so với cái khác truyền thuyết bộ kệ mẩn muốn tốt bắt bí rất nhiều. Đổi làm dậy của dạ, tuyệt đối chính là thà chết chứ không chịu khuất phục. Nương theo bạch quang ở trong không khí chớp qua, Mỹ Lọ Tít, Ô Gợ Bần cùng Hỉ Xì Bờ Dạ vị dị bóng người xuất hiện ở chỗ này không gian bên trong. Tô Hạo đã trước đó ở Ô Dạ trong kinh theo chân chúng nó trao đổi qua, vì lẽ đó mặc dù là vừa rời đi bộ kỵ bạn liền có một cái khổng lồ đầu cá hướng về lại đây, chúng nó cũng không bởi vì bị dọa một cái mà theo bản năng hô lên từ đâu tới cá mẹ hoa sau đó chọc giận Kỳ Ô Dở. Kỳ Ô Dở tầm mắt lần lượt ở Hỉ Xì Bờ Dạ vị dị, Ô Gợ Bần cùng Mỹ Lọ Tít trên người sẽ qua. Hỉ Xì Bờ Dạ vị dị khí tức trên người có chút quen thuộc, hình như là một cái khác theo chính mình có chút quan hệ nhưng không có mình lợi hại không có thuộc tính thủy hải thần, người khác điều khiển gió cùng hải lưu, chính mình cũng dạy không được a. Ô Gợ Bần nhưng là có chút kỳ quái, Kỳ Ô Dở từ trên người nó nhận biết được theo chính mình cùng một cấp bậc, hoặc là nói hơi yếu một chút thế giới yêu tha thiết cảm giác, bị thế giới quan tâm cùng yếu chuộng, chỉ là như thế cái tên lùn. Kỳ Ô Dở không hiểu, nhưng nó rất là chấn động. Còn có cái cuối cùng Mỹ Lọ Tít, Kỳ Ô Dở nhìn chăm chú thời gian dài nhất, nó tổng cảm thấy đối phương trên người có một cỗ chính mình đặc biệt quen thuộc khí tức. Ân, không xác định, lại nhìn nhìn. Chờ một chút, này không là của ta gì mò đi oxy sao? Kỳ Ô Dở bối rối, một đôi mắt cá trợn thật lớn, suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra chính mình đã từng đến tuột cùng lúc nào phạm qua sai lầm. Cũng may, Tô Hạo lập tức mở miệng giải thích lên. Ta nghĩ ngươi hỗ trợ đặc huấn Mỹ Lọ Tít cùng Ô Gơ Bẩn, chúng nó một cái mimic, mô phỏng, dị mỏ đi oxy khí tức xây dựng chính mình lĩnh vực, một cái khác cũng nắm giữ thủy lực lượng lượng. Mỹ Lọ Tít thông qua sở tợ là sở tợ lệ mảnh vỡ lĩnh ngộ mimic, mô phỏng, dị mỏ đi oxy xây dựng ngụy dị mỏ đi oxy cùng với ngụy họ dị định hồn sẽ, vốn là đến từ Kỳ Ô Giờ sức mạnh, muốn nói ai đối với loại sức mạnh này cảm ngộ sâu nhất, cái kia nhất định là Kỳ Ô Giờ. Nhưng nó theo Kỳ Ô Giờ tu luyện là chuyện ván đã đóng thuyền hạ. Mà Ô Gơ Bẩn tuy nói bây giờ càng thêm thường dùng thép luyện mặt nạ, nhưng nó nguyên bản mấy cái mặt nạ cũng có từng người tác dụng. Tô Hạo hiện nay dự đoán là thông qua kỳ ổ dở sức mạnh, đem dị mỏ đi oxy khí tức khắc vào ổ gơ bẩn sập dị mạ sờ bên trong, khiến cho nhiễm phải dị mỏ đi oxy khí tức. Vừa vặn nước bảng đặc tính là bạ tờ ảm sụp theo Tô Hạo nên rất thích hợp làm chuyện như vậy. Hơn nữa ổ gơ bẩn đa thuộc tính sức mạnh khởi nguồn là trên mặt nạ khảm nạm kỳ lạ tinh thể, như vậy cũng sẽ không đối với bản thân nó tạo thành cái gì ảnh hưởng. Tô Hạo còn nhường ổ gơ bẩn mang lên được sập dị mạ sờ, ở trước mặt nó biểu diễn thuộc tính thủy vị cụ trổ. Kỳ ổ dở đối với này không có cảm giác gì, sống không biết bao nhiêu năm, nó cái gì không có kiến thức qua. Đúng là Mỹ Lọ Tịt sau đó biểu diễn nhường nó triệt để không kiềm được. Điệp Lô Nương theo một tiếng ngâm khẽ, Mỹ Lọ Tịt nhắm lại đôi mắt đẹp tùy theo mở. Một cỗ huyền ảo sóng khí tức lan tràn ra, mây vũ tích đông dưng ở trong phòng hội tụ, phản phất đến từ bắt đầu nguyên nước khí tức tràn ngập bốn phía. Tiếp theo, ở Mỹ Lọ Tịt điều khiển dưới, tinh khiết nước năng lượng hội tụ vì là dòng giá tám trùng sáng, hóa thành thành cổ sáng màu trắng chút xuống ở mạn nạ phỉ trước đó chuẩn bị kỹ càng phòng hộ biện pháp bên trên. Mã đột, mạn nạ phỉ con mắt cũng trợn lên tròn xoe, tuy nói nó không phải không biết Tô Hạo Mỹ Lọ Tịt có bản lĩnh này. Có thể như thế một quãng thời gian qua đi, sức mạnh của đối phương rõ ràng lại tinh tiến không ít, đối với gì mò đi oxy nắm giữ lực cùng độ tương tự cũng được tăng gọn. Nếu không là cẩn thận đến xem, vẫn đúng là không thấy được khác nhau. Không nghĩ tới cao phảng cùng chính chủ lại vẫn có thể chạm mặt, hơn nữa còn là cao phảng công khai ở chính chủ trước mặt biểu diễn. Phần này ung dung, chỉ cảm giác mình vừa học đến mà nạ phi được ích lợi vô cùng. Kỳ ố giờ nhìn chằm chằm Mỹ Lọ Tịt nhìn vài giây, chợt nói, ngươi rất có thiên phú. Nay cũng đại biểu, Kỳ ố giờ đồng ý tự mình mang theo Mỹ Lọ Tịt cùng Ogre bẩn tu luyện. Không đợi Tô Hạo mặt lộ vẻ vui mừng, Kỳ ố giờ ánh mắt chuyển hướng Hỉ Xì Bờ Dạ vì gì, đáy mắt hiện lên một chút nghi hoặc, vậy nó đây. Tuy nói đối với siêu năng lực có chút tâm đắc, nhưng Kỳ ố giờ tự nhận vẫn chưa tới có thể dạy người trình độ. Không có chuyện gì, Bờ Dạ vì gì ta có sắp xếp khác. Tô Hạo hơi cười, chợt nhìn về phía một bên Mana Phi. Tiếp đó, còn muốn mượn dùng một chút hải chi thần điện bên trong lũ gì ạ lưu lại xỉ bờ và in. Tuy nói Hỉ Xì Bờ Dạ vì gì đã tiếp nhận rồi tạm thời tỉnh táo lũ gì ạ gia hộ, được hữu gì cần gia hộ, nhưng hải chi thần điện xỉ bờ và in nhưng là lũ gì ạ còn chưa bị phụ năng lượng ảnh hưởng trước lưu lại. Hỉ Xì Bờ Dạ vì gì nếu là có cơ hội cảm ngộ, chắc hẳn nhất định sẽ được ích lợi không nhỏ. Chương 1418, vợ dù ổng lo lắng chương 1418, vợ dù ổng lo lắng mênh mông vô bờ bao la hải bột lên. Trong lốc màu đỏ nâu núi lửa đảo nhìn qua tương đương dễ thấy. Nhàn không được gỡ dù ông ngồi ở hòn đảo biên giới, nuôi câu được câu không lắc. Nó thỉnh thoảng còn giữ rằng trừng mắt về phía tràn đầy lòng hiếu kỳ muốn lên bờ đến nhìn con số lạ. Thuộc về đại địa chi thần uy thế lan tràn ra, trong nháy mắt đem chúng nó cho sợ vỡ mật, bá một hồi liền nhảy xuống nước chạy tứ tán. Thấy thế, Vợ dù ổng lộ ra một vẻ xem thường cười nhạo. À, chính mình thậm chí không cần ra tay, những tiểu tử này liền nhiếp với mình làm đại địa chi thần uy nghiêm, chủ động cung kính rời đi chính mình núi lửa đảo. Như thế xem, kỳ ố giờ này lớn gột óc The Sea cũng làm đến không sao thế, ai chờ ở nó lãnh địa bên trong con dân còn không phải kính chính mình như thần linh. Tự mình não bù cho mình não bù thoải mái, gở dù ổng càng hưng phấn liên đôi núi lửa đảo trung ương núi lửa đều ở liên tiếp hướng ra phía ngoài phun ra khói, như là bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào giống như. Có lẽ, đây chính là cái gọi là trên tinh thần thắng lợi đi. Nhưng thường thường tinh thần thoải mái sau khi, liền sẽ nên đón một đoạn hiện giả thời kỳ. Gở dù ổng từ thu được ý thức bắt đầu ngay ở theo kỳ ổ giờ quyết đấu sinh tử, đánh tới không năng lượng liền từng người tìm một chỗ một mèo ngủ tiếp, tỉnh ngủ lại đánh tiếp, tình cờ còn có thể bị phi thiên cả thở tỉ dùng nham hiểm giả dối thủ đoạn đánh lén dẫn đến sớm ngủ say. Lần đầu tiên ở bên ngoài tự do hoạt động, không có làm người ta ghét kỳ ổ giờ đến phiền cũng không có phi thiên cả tở tỷ xuất cảnh, gờ dù ổng thật là có chút không quen. Đối với mình hiện tại muốn làm cái gì, có thể làm cái gì, nó cũng là hoàn toàn đầu góc mơ hồ. Tô Hạo nói, tùy ý mở rộng đại địa dễ dàng theo kỳ ổ giờ lên xung đột, sau đó phi thiên cả tở tỷ lần này liền sẽ tới, để cho mình lại bị đánh có phải hay không không rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Gờ dù ổng không hy vọng chính mình nhanh như vậy liền ngủ, chí ít hiện tại không được. Nếu để cho đầu kia cá mẹ hoa độc chiếm tự nhiên năng lượng, nó sẽ tức chết. Vì lẽ đó chính mình hiện tại không thể manh động. Hết thể đều xem như làm được tự nhiên năng lượng trước nhấn lại, bài. Có thể, không đi mở rộng đại địa, chính mình còn có thể làm gì? Mờ mịt gờ rủ ổng trong đầu hiện lên Tô Hạo bóng người, tiếp theo buồn bực dùng đôi đập đến núi lửa đảo rung động không ngớt. Không phải nói muốn chính mình trợ nó hắn tu hành sao? Làm sao còn chưa tới? Sẽ không phải là bị cá mẹ hoa cái kia không biết xấu hổ ra hỏa cho lửa gạt, muốn đem tự nhiên năng lượng toàn đưa cho nó đi. Ý nghĩ một khi bước lên liền thu không trở lại, thậm chí còn lấy không cách nào ức chế tốc độ điên cuồng tăng sinh. Lần này gờ rủ ông nhất thời ngồi không yên, gấp đến độ ở hòn đảo biên giới đi tới đi lui, hận không thể lập tức chạy đến đáy biển xuống đem Tô Hạo cho đoạt tới. Nhưng lại bị vướng bởi Tô Hạo trước lưu lại giao phó, nó lại không tốt xuống biển, dù sao không có cách nào dòng chống khua chiên sáng tạo lục địa đi tới, bơi tuy nói không phải sẽ không, nhưng cái kia ít nhiều có chút nhường nó đánh mất làm đại địa chi thần uy nghiêm. Nhà ai đại địa chi thần đầu chi đến lao cao, hai cái chân ở dưới nước không ngừng đạp bơi à. Lại không phải gỗ tiệu lạ. Gờ rủ ông này một xoắn suýt, chính là một ngày. Rõ ràng là đối với thời gian quan niệm cực kỳ đạm bạc trường sinh loại, nhưng nó nhưng ở đây đối với chính mình toàn bộ sinh mệnh tiến trình tới nói có thể so với mối bỏ biển thời gian bên trong, cảm giác được cái gì gọi là sống một ngày bằng một năm. Cũng may cái thứ hai thái dương liền nhanh hạ xuống trước, Tô Hạo bóng người rốt cục xuất hiện ở trên mặt biển. Hắn cưới một đầu có chút giàn mua cạ dạ cổ xạ, cái tên này tuổi thọ tương đương dài lâu, vẫn là đời trước dình sờ Hóc The Sea dưới trướng đại thần, ở nhận biết được mạ nạ phỉ kế thừa dình sờ Hóc The Sea thân phận sau khi, lập tức liền mang nhà mang người chạy tới. Tô Hạo mới vừa ló đầu, vừa dù ông liền phát hiện hắn. Trong mấy mắt, nhàn đều muốn lông dài nó theo bản năng liền làm ra nằm nghiêng động tác, biểu hiện ra một bộ chợp mắt gián dấp. Phản phất mới vừa cái kia lo lắng đi tới đi lui bộ kẻ mẩn không phải nó như thế. Bởi vì đứng ngoài quan sát một hồi các bộ kẻ mẩn đặc hấn, tiện thể bày mưu tính kế tiêu tốn chút thời gian Tô Hạo vừa đến, nhìn thấy chính là cảnh tượng này. Chần chờ vài giây, hắn vẫn là dùng chính mình dây thanh hô, gờ dù ổng. Hô một tiếng, gờ dù ổng không phản ứng. Tô Hạo đón lấy lại hô vài tiếng, vẫn không có phản ứng. Chờ hắn dùng ổ dạ đâm đâm gờ dù ổng sau, đối phương mới như là mới vừa tỉnh ngủ như thế mở mắt ra. Không nhịn được nói, ồn ào ta tắm nắng, nhân loại. Tắm nắng đây. Tô Hạo nhìn đã sắp rơi xuống mặt biển bên dưới Thái Dương, một trận kinh ngạc. Người này, phơi là cái gì Thái Dương? Tựa hồ là ý thức được chính mình trong lời nói lỗ thủng, gờ dù ổng đáy mắt chớp qua một vệ cực dễ phơ giờ, nhận ra, hoảng loạn, tiếp theo, nó hừ lạnh một tiếng, chủ động kích phát rồi đặt tính. Trong phút chốc, cái kia đã sắp biến mất Thái Dương liền như là hít thuốc lắc như thế, chân chính về mặt ý nghĩa bá một tiếng lên tới Tô Hạo đỉnh đầu, kéo dài tỏa ra ánh sáng và nhiệt độ. Chính là tắm nắng, sao thế? Gờ dù ổng lẽ thẳng khí hùng nói rằng, cùng lúc đó, lục tục trở lại mình bị phá hủy trong nhà Anh Hoa Quốc Liên Minh các nhân dân, chính đầy mặt mở mịt nhìn một lần nữa treo ở trên không lên nắng gắt, kém chút cho rằng gờ dù ổng lại đánh trở về. Theo hỉ chen chiến đấu không có kết quả, đấu cái lưỡng bại câu thương sau, trở lại bị thiêu hủy hơn nửa thành một nguyên rừng cây mặt thẹo xạ dụ thủ lĩnh nhìn trên bầu trời Thái Dương, càng là tức giận đến không được. Do nhà, nó đã ở này lắm thai nạn Anh Hoa Quốc Liên Minh không tiếp tục chờ được nữa, coi như xé bỏ khế ước sẽ có phản vệ cũng không đáng kể, quá mức chuyển sang nơi khác dưỡng thương. Mà đại biến dáng dấp núi Phú Sĩ bên trong cái kia lưu động dung nham bên trong, theo dung sơn biến thành dung sơn tương, khống chế chính mình bộ kỳ bản cũng bị hủy diệt, đã thoát khỏi khống chế trạng thái hỉ chèn ló đầu ra. Nhìn cái kia đột ngột xuất hiện nắng gắt, hỉ chèn nhìn một lúc sau liền cũng không quay đầu lại thâm nhập lưu động dung nham bên trong. Hiện tại việc cấp bách, vẫn là muốn chữa thương mới được. Thấy vợ dù ổng cái kia phó rất nhiều người không theo nói tiếp, ta liền muốn náo loạn dáng vẻ. Tô Hạo cũng chỉ có thể hơi làm thỏa hiệp. Tiếp theo, thỏa mãn với mình thông minh tài trí gở dù ổng như là hoàn toàn không che giấu nổi ý nghĩ của mình đứa nhỏ, vẫn là không cẩn thận ở chủ động dò hỏi, nói đi, ngươi muốn ta giúp ngươi già sao huấn luyện? Gờ dù ổng đánh giá Tô Hạo một chút, tuy rằng cái tên này nhìn yếu đuối mong manh, nhưng trên thực tế thể nội tựa hồ có tương đương năng lượng khổng lồ, so với những kia yếu nhất nhân loại không biết mạnh đến đâu. Dậy lên, nên không đến nỗi lo lắng không cẩn thận một cước liền cho hắn dẫm bẹp. Ngươi muốn dạy không phải là ta, là chúng nó. Tô Hạo lắc lắc đầu, cổ thở xì ẩn, niệm lực mang theo bốn viên lục sủ dị bàn bay lên, bạch quang sáng lên, Trong phút chốc, DNC, Incinez, Lý Phi ổng cùng với Sid Lý giờ bóng người xuất hiện ở núi lửa trên đảo. Cùng lúc đó, hoàn thành chở khách Tô Hạo nhiệm vụ sau khi rời đi trở về Hải Chi thần điện Cạ Dạ Cổ Stạ, nhưng ở giữa đường gặp phải chính mình người lãnh đạo trực tiếp, Mã Nạp Phi. Lúc này, Mã Nạp Phi chính cầm một viên vẽ ở, dùng chúng nó bộ tộc đặc hữu ghi chép phương thức, đang dùng sức mạnh múa bút thành văn. Thức thứ ba, dục cầm cổ túng. Tương giải, thời cơ thích hướng dưới trước tiên phơi đối phương, các loại đối phương sắp vào đầu bứt hai thời điểm, liền có thể dụ kỳ chủ động. Bởi vì trong lúc rảnh rỗi, Mã Nạp Phi ở Tô Hạo bọn họ bận bịu huấn luyện thời điểm, trên thực tế lặng lẽ chạy đến núi lửa đảo phụ cận hải vực, muốn quan sát một chút theo chính mình thúc thúc quyết đấu sinh tử gờ dụ ông. Này vừa nhìn, nhưng cho nó nhìn ra môn đạo. Xem vợ dù ổng cái kia chờ đợi Tô Hạo lại đây lo lắng giáng dấp, Mã Nạp Phi đối với Tô Hạo đó là phục sát đất. Không hổ là này một đạo lên tổ sư ra, thủ đoạn này quả thực là tự nhiên mà thành, ngay cả mình vẫn đứng ngoài quan sát đều không nhìn ra một chút xíu kẽ hở. Liên như là hoàn toàn là hắn vô ý vì đó như thế. Mã Nạp Phi cảm thấy, chính mình muốn học tập đường còn dài đằng đẵng. Trầm ngâm một lát sau, nó cho phần này bí kíp lấy một cái tên. Bằng hưu bí kíp, chương 1419, để số lệch len chương 1419, để số lệch len Tô Hạo gọi ra 4 con bộ kẹ mẩn, nhưng chân chính cần đặc hấn, trên thực tế vẫn là 3 con. DNC, Incinez cùng Lý Phi ổng. Đây là hắn dự tính, có thể mượn gờ dù ổng sức mạnh, để cho mình cố gắng tiến lên một bước 3 vị bảo tuyển. Xích lý giờ bản thân chính là nhất đẳng truyền thuyết cấp thần thú, căn bản không cần dựa vào gờ dù ổng tu luyện. Bao quát dẹt hỉ dẻm cũng là như thế. Mỗi vị truyền thuyết bộ kẹ mẩn đều có mình am hiểu lĩnh vực. Tùy tiện đem người khác sức mạnh hỗn tạp tiến vào trong cơ thể chính mình, trái lại còn có thể hỏng việc. Chớ nói chi là, chúng nó cũng có chính mình tiêu ngạo. Xin lý giờ lên sàn mục đích, vẫn là cùng gờ rủ ổng đồng thời, vì là lần này đặc biệt huấn luyện thêm một cây bốc. Gờ rủ ổng đặc tính giờ rủ tật cùng với gì mạn giờ vợ si ẩn sau đặc tính để sổ lệ len. Một khi đem đặc tính mở ra, cái kia thì tương đương với anh Hoa Quốc Liên minh chịu đựng thai họa lại lần nữa giáng lâm nhân gian. Mặc dù có gờ rủ ổng tự thân khắc chế, nó đặc tính cũng dễ như ăn cháo liền có thể đem bốn phía nước biển đun sôi, đồng thời theo thời gian trôi đi mà từ từ mở rộng. Chúng nó vốn là cất bước thiên hai, nhưng như thế nào chính xác vận dụng thiên hai, chính là Tô Hạo cái này vẫn luyện ra cần thiết cân nhắc sự tình. Ở hắn theo dự đoán, hy vọng dì mạn gờ dù ông có thể khống chế để sổ lệch lên phạm vi căn bản liền là nói mơ giữa ban ngày sự tình. Không chừng mực mở rộng chính mình lĩnh vực, là nó cùng kỳ ô giờ bản năng, mà dì của dạ nhưng là đảm nhiệm bảo hiểm phiệt nhân vật. Chỉ là lần này Tô Hạo không thể nhường dì của dạ đến đảm nhiệm cái kia bảo hiểm phiệt, cái kia rất có thể tạo thành ba bên hỗn chiến. Sau đó gờ dù ông cùng kỳ ô giờ lại bị đánh có phải hay không rơi vào trạng thái ngủ say, chỉ để lại đầy mặt đất lông gà. Vì vậy Tô Hạo phải tự mình nghĩ biện pháp đến lợi dụng những sức mạnh này đồng thời cũng tiến hành nước chế. Xích lý giờ chính là Tô Hạo người kia tuyển. Biến trở về nguyên bản dáng rất sau, nó đặc tính vì là họ gì chặn cùng bùn sệ trên bản chất cũng là đối với khí trời không chế, chỉ là trong đó chen lẫn cổ đại nhịp đập thôi. Tô Hạo theo xích lý giờ thương nghị qua, chỉ cần dì mạn gờ dù ổng không cố ý nhường đệ sổ lệch len cùng xích lý giờ họ gì chặn cùng bùn sệ đối kháng, nó ắt có niềm tin đem đệ sổ lệch len sức mạnh vững vàng khóa ở núi lửa đảo phạm vi bên trong. Đồng thời, dựa vào cùng tự động mở rộng đệ sổ lệch len trong lúc đó đối kháng, Sid Lý giờ nói không chắc còn có thể nhường nó gì chặn cùng bùn sệ ở rèn luyện bên trong được tăng lên, lâu không gặp cảm nhận được tiến bộ vui sướng. Tô Hạo đem ý nghĩ của chính mình đại thể theo gờ rủ ổng câu thông một hồi. Mới bắt đầu gờ rủ ổng cái kia song mắt thú trận thật lớn, đầy mặt đều là không muốn chính mình để sổ lệch len bị áp chế khó chịu. Nhưng ở Tô Hạo tăng giá cả thần bí điều kiện dưới, gờ rủ ổng kiên trì mấy phút liền khuất phục. Nó ngẩng đầu, đầy mặt không tình nguyện biểu thị chính mình chỉ là không nghĩ dễ như trở bàn tay tự nhiên năng lượng đổ xuống sông xuống biển thôi, mới không phải cái gì đối với phi hành cảm thấy hứng thú đây. Mạnh nhất đại địa chi thần mãi mãi cũng sẽ sừng sững ở đại địa bên trên. Khắp mọi mặt đều bản xong xuôi sau khi, Tô Hạo liền đem chính mình vẫn thu Zeo mượn cho gỡ dụ ổng, miễn cho nó không có tự nhiên năng lượng gì mạn dở vợ xì ẩn, không cách nào mở ra để sổ lệch len. Cái gì? Zeo vốn là gỡ dụ ổng. Đùa gì thế, đây chính là hắn biển chi dũng sĩ điều động biển rộng người sáng tạo xuất trình, tự mình đặt xuống chiến lợi phẩm. Có thể đem mượn cho gỡ dụ ổng, nhường nó kiếm lời trong đó tự nhiên năng lượng cũng đã là mua bán lô vốn được rồi. Bắt được Zeo sau, đối với hắn yêu thích không buông tay gờ rủ ổng lập tức đem cẩn thận từng ly từng tí một hòa vào thể nội. Sức mạnh toát lên cảm giác lại lần nữa dâng lên toàn thân, lần này không còn kỳ ô dở quấy rối, nó gờ rủ ổng liền có thể tràn đầy tiêu hóa trong đó tích góp tự nhiên năng lượng. Đang nồng nặc bạch quang bao phủ bên trong, gờ rủ ổng lại lần nữa hoàn thành dị mạn dở vợ xì ẩn. Rõ ràng bây giờ nên đã ở vào đêm khuya, có thể chói mắt ánh nắng nhưng từ vòm trời rơi ra, soi sáng ở núi lửa này trên đảo. Nóng dực khí tức bắt đầu tràn ngập ra. Nhưng ở đệ sô lệch len tiến một bước mở rộng trước, Sid Lý giờ đã biến trở về cổ dễ đồ, nương theo nó một tiếng rồng ngâm, họ dì chặn cùng tùn sẽ bước vàng đem đệ sô lệch len sức mạnh phong tỏa ở núi lửa trên đảo. Dì mạn gờ rủ ổng theo bản năng muốn phản kháng, nhưng nhớ tới Tô Hạo hứa hẹn, nó cũng chỉ có thể héo ba ba cúi đầu, thử để cho mình bản năng không lớn lối như vậy. Mắt thấy dì mạn gờ rủ ổng ở chính mình tả hữu hố bắt lên, ở tại chỗ cứng ngắc thành một tảng đá. Thừa dịp cơ hội, xung quanh cơ thể bị một tầng mỏng manh màu xanh lam màng ánh sáng bao trùm tơ rõ kẹt bảo hộ, Tô Hạo lập tức bắt tay sắp xếp lên ba con bộ kẹ mần rèn luyện. Đệ số lệch len hoàn cảnh bên trong có thể nói là thuộc tính hỏa bộ kẹ mần hỉ vân, chỉ cần có thể chịu đựng này ung dung liền có thể khiến hoàn cảnh đất cằn ngàn dặm khô nóng khô hạn, liền có thể từ trong đó thu được chỗ tốt rất lớn. Mà có thuộc tính bộ kẹ mần nếu như có thể chống đỡ phần này cùng mình hoàn toàn tương khắc sức mạnh, cũng có thể dựa vào xin thệ xịt bản năng từ bên trong hấp thu chỗ tốt. Theo Tô Hạo, Có lẽ gở dù ổng sức mạnh theo Lý Phỉ ổng bát tự không hợp, nhưng nếu là đổi một loại góc độ suy nghĩ, cũng không mất là một loại hơi có chút nguy hiểm rèn luyện phương pháp. Lý Phỉ ổng đặc tính chờ lọ rộ phỉn tuy nói cảm giác tồn tại không làm sao cao, nhưng cũng chân thực có thể tăng lên sức chiến đấu của nó. Sunny bên dưới tốc độ tăng gấp đôi, một số thời điểm sẽ tương đối tốt dùng. Tuy nói chờ lọ rộ phỉn ở Lý Phỉ ổng biến hóa vì lạc rào nẹt sở vật hình thái thời điểm, liền lộ sắc thành thuộc riêng về nó thương diệp kiếm tâm đặc tính. Nhưng chờ lọ rộ phỉn bản thân vẫn là Lý Phỉ ổng thường trú đặc tính, làm sao khai phá nó? Khiến cho mặc dù là ở Lý Phỉ ổng biến hóa hình thái sau cũng có thể phát huy tác dụng chính là Tô Hạo công tác. Hiện nay Tô Hạo hy vọng Lý Phỉ ổng có thể tại đệ số lệch len bên trong, dựa vào chớ lọ rổ phìn đặc tính đặc điểm, hấp thu đệ số lệch len bên trong đầy đủ năng lượng mặt trời lượng, cùng sử dụng năng lượng mặt trời lượng đến vĩnh cửu cường hóa chính mình. Dù sao chớ lọ rổ phìn bản thân cũng là hấp thu năng lượng mặt trời lượng, trong thời gian ngắn cường hóa Lý Phỉ ổng tự thân tốc độ. Có quân tồn tại, khai phá liền có hy vọng. Trong khoảng thời gian này Tô Hạo sẽ kéo dài giúp Lý Phỉ ổng không ngừng từ sai, mãi đến tận tìm tới chính xác bí quyết cùng phương pháp. Insigne làm thuộc tính hỏa bộ kẻ mẩn, ở đệ số lệch len bên trong có thể nói là như cá gặp nước. Tuy nói không thể hy vọng nó có thể ngộ tính lịch tiên trực tiếp học được gở dù ông chuyên môn chiêu thức tở dễ xỉ tinh bở lạ đẹp, nhưng nhường nó cảm ngộ đệ số lệch len bên trong ở khắp mọi nơi dung nham năng lượng, chuyện như vậy nó vẫn là có thể làm được. Từ trường chuyển động dung nham quá tải vốn là lấy lôi hỏa đàn sen châm lửa, thiêu đốt Insigne gai lưng bên trong sản sinh nhiệt độ cao dung nham năng lượng làm nguồn năng lượng, tiến hành bất kể đánh đổi bạo phát, thu được vượt qua tự thân cực hạn sức mạnh. Đơn giản đến dạng, chính là cho bay. Mà Ho UH ban tặng thánh hỏa gia hộ liền như là đại phú hào tiện tay đưa ra một phen phát tài, trực tiếp đem Insigne hết thảy cho vay đều cho tiêu, còn có thể kéo dài phát tài. Mà hiện tại, Insigne muốn làm chính là tiếp tục khiêu chiến chính mình cực hạn, đem đệ số lệch len bên trong dung nham năng lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cứ như vậy, nó liền có đi về đại sư cấp trọng yếu nhất nội tình. Dù sao luận đối với dung nham công chế, gở dù ổng có thể nói là đệ nhất thiên hạ. Chương 1420, Quang chi pháp tắc chương 1420, Quang chi pháp tắc Insigne, Lý Phỉ ổng đặc huấn lục tục bắt đầu tiến hành. Mà đi ẩn sĩ bên này cũng là mở ra đặc biệt tu luyện. Nó bỗng dưng lẹ vì tết, trôi nổi ở núi lửa đảo trên không, ẩn chứa hào quang nóng ánh hai con mắt đóng lên, mặc dù là trên bầu trời đệ số lệch len mang đến mặt trời ánh sáng, cũng mơ hồ hướng về phương hướng của nó không ngừng hội tụ. Trải qua kịch liệt tả hữu hô bát sau khi, rốt cục có thể ở bảo đảm đệ số lệch len không cùng nó gì chẳng cùng tuần sẽ mở rộng tình huống di động đầu gờ dù ông nền đầu, nhìn trên bầu trời đi ẩn sĩ bóng người, đáy mắt chớp qua kinh ngạc vẻ. Nếu là nó không nhìn lầm, đi ẩn sĩ đã ở thử nghiệm đột phá cấp độ truyền thuyết. Gở dù ổng trong nháy mắt ý thức được Tô Hạo vì sao phải lợi dụng chính mình để sổ lệch len tu luyện. Làm đại địa chi thần, cực kỳ vĩ đại đại địa người sáng tạo, trên thực tế gở dù ổng cũng cảm giác mình sức mạnh rất tạm. Không chỉ là sức mạnh của mặt đất, dung nham sức mạnh, chính mình để sổ lệch len trên bản chất thực tế còn có tương đương trình độ quang chi pháp tắc chiếm tỷ lệ. Dù sao nó tản nóng phương pháp chính là thông qua đỉnh đầu cái kia một vòng mặt trời. Ánh mặt trời chiếu chỗ không có một mảng cỏ, rừng rậm thiêu đốt, đại địa khô nứt. Nó nắm giữ là rất có tính chất công kích quang chỉ là, chính mình cũng chỉ nắm giữ này một phần pháp tắc. Gở dù ổng rất rõ ràng, chính mình chỉ nắm giữ quang chi pháp tắc một góc, quang chi pháp tắc cũng so với chính mình tưởng tượng càng thêm lợi hại, có lẽ hoàn toàn sẽ không kém hơn càng thần bí cái kia vài loại pháp tắc. Mà xem đi ẩn sĩ ở hấp thu đệ số lệch len ánh sáng xây dựng quyền hành, e sợ nó chính đang chuẩn bị ngưng tụ có thể triệt để khống chế quang chi pháp tắc quyền hành thần cách. Không phải quang chi pháp tắc một góc, mà là toàn bộ. Nếu là thành công, đối phương nói không chắc có thể trở thành là siêu việt đầu kia cá mẹ hoa cùng phi thiên cả tập đi, không kém hơn chính mình một tôn mạnh mẽ truyền thuyết. Chỉ là gở dù ổng cũng không quá xem trọng đi ẩn sĩ. Nguyên nhân chính là chính mình là sinh ra sau liền làm đối ứng pháp tắc sức mạnh hóa thân, thu được thuộc về mình ý thức, thành vì danh xứng với thực đại địa chi thần, thiên sinh nắm giữ thế giới này căn nguyên nhất vài loại pháp tắc. Gở dù ổng mới cảm thấy đi ẩn sĩ con đường này tương đương gian nan. Mặc dù là bị thiên địa chung chính mình, đã từng cũng từng có muốn tiến một bước mở rộng năng lực chính mình ý nghĩ. Chỉ cần có thể đem quang chi pháp tắc hoàn toàn hóa thành chính mình sức mạnh, nói không chắc liền có thể đánh đến phi thiên cả tở tỷ cùng cá mẹ hoa đầu nở hoa rồi. Nhưng kết quả cũng rất rõ ràng, nó thất bại. Đồng thời từ sinh ra bắt đầu không chi kỷ kinh tồn tại bao nhiêu năm tháng gở dù ổng, từ đầu tới cuối cũng chưa từng gặp hoàn chỉnh nắm giữ quang chi pháp tắc truyền thuyết. Phần lớn cũng giống như là nó như vậy, chỉ là nắm giữ một ít đầu thừa đuôi theo thôi. Chân chính hoàn chỉnh không chế đối ứng quyền hành tồn tại mạnh mẽ đến mức nào, gở dù ổng ít nhiều gì cũng có thể dự đoán đến. Vì lẽ đó nó mới cảm thấy đi ẩn sĩ không nhất định có thể thành công, chính mình thiên sinh mang theo bộ phận quang chi pháp tắc cũng như này khó khăn, nó từ đầu tu luyện nào có như vậy dễ dàng. Thời gian nhanh chóng trôi qua, thời gian trong chớp mắt, một tuần công phu thoáng một cái đã qua. Ra ngoài gở dù ổng dự liệu là, theo thời gian trôi qua, nó dĩ nhiên thật có thể tại trên người đi ẩn sĩ nhận ra được đối phương nắm giữ quang chi pháp tắc chính đang tăng cường. Cho dù tốc độ rất chậm, nhưng tiến bộ nhưng là mắt trần có thể thấy. Không phải, dựa vào cái gì a? Quả thực thấy quỷ. Chỉ có đầu có thể động gở dù ổng chính mình liền cho mình phá bỡ. 2024 năm, ngày mùng ngày 7 tháng 12. Tô Hạo cũng ở vào bận rộn bên trong, vui mừng nhìn Hải Chi thần điện cùng núi lửa trên đảo các bộ kệ mẩn tu luyện từ từ đi vào quỹ đạo. Tác dụng của chính mình vào lúc này liền sẽ biến nhỏ hơn một chút, đồng thời cũng thêm ra một phần thời gian rảnh. Dù sao mình thủ hạ cũng không chỉ đi ẩn si chúng nó mấy cái, nhất bên trọng nhất bên khinh không thể được. Tô Hạo nhường Mã Nạ Phỉ vận dụng gìn sờ óc the si quyền hạ, triệu tập đến một nhóm mang có độc tố thủy sinh bộ kẻ mẩn, lấy vật đổi vật trao đổi không ít chúng nó nọc độc, chuẩn bị cho nạ gà nạ đèo ăn, thề muốn đem nó rèn luyện thành đệ nhất thiên hạ hệ độc bộ kẻ mẩn. một cái độc long đầm độc lật dương đà loại kia. Xê dạ ô dạ lôi thần hình thức, mẹ tụa rột phá hoại gen, lù cả gì ổ thời không chi lực, giờ dạ gạ bùn ba huynh muội xoay ngược lại lực lượng cũng ở vững bước tiến bộ bên trong. Đặc biệt giờ dạ gạ bùn, gần nhất bởi vì xoay ngược lại lực lượng tu luyện được đến tiến triển, đối với giờ vợ vật khống chế sâu sắc thêm một ít, bây giờ đã có thể làm đến như là dị dạ tì nạ như vậy, đem giờ vợ vật đường nối cùng ạch vạ lì liên kết. Như vậy cũng thuận tiện Tô Hạo ra vào ạch vạ lì, theo hủ hạ cùng mẹ thời điểm thường gặp mặt. Bởi vì Tô Hạo thường thường mang vào các món ăn ngon, đặc biệt các loại khẩu vị bánh donut, hủ hạ hiện tại dính hắn vô cùng, cũng chính là chỉ có theo mẹ đồng thời chơi game thời điểm, nó cái kia dính nhơm nhớp dáng vẻ mới có thu lại. Ở vào núi lửa trên đảo, Tô Hạo nhưng không đứt rời cùng ngoại giới liên lạc. Vợ dù ổng thối lui sau, Anh Hoa Quốc liên minh tình trạng gần đây còn có theo nhân số giảm bớt, tiến trình càng lúc càng nhanh, truyền thuyết chén thứ 6 vòng cũng tuyên cáo kết thúc. Thứ 7 vòng, cũng chính là 8 tiến vào 4 thi đấu, Tô Hạo rất bất hạnh lại gặp được chính mình liên minh người. Đối phương là 16 tiến vào 8 bên trong chiến thắng đều là đại sư cấp huấn luyện gia đế quyền, nắm giữ Long Đô thủ hộ thần to lớn dở dạ gỗ nạch Long Đô trưởng lão Long Diệu. Tô Hạo cũng có chút do dự chính mình có phải hay không thật sự có độc. Này cơ MN thuần thuần nội chiến huyễn thần a. Cũng may Bạch Độ đúng là gặp được Bạch Dương liên minh một vị đại sư cấp huấn luyện gia dựa theo nửa khu phân chia, nếu là hắn thắng, trận chung kết trước chí ít sẽ không theo Tô Hạo hoặc là Long Diệu tông xe. Trái lại đem Sở Nhã cùng Sỉ Cùn đưa ra cục Bạch Dương quán quân David cắt lưới lệ ở vào theo Tô Hạo cùng Long Diệu tương đồng nửa khu, vòng bán kết va vào hắn sau lưng tạ phụ cô là chuyện chắc như đinh đóng cột. Mẹ Thỏ cũng ở mất liên lạc sau 7 ngày, rốt cục mang theo một thân thương trở về. Tô Hạo cho rằng nó cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ theo dịch của dạ đánh một trận, vừa ý tình tựa hồ rất tốt mẹ Thỏ nhưng nét miệng, lộ ra cũng không nổi bật ý cười nói, chỉ là luận bàn một hồi, có không ít thu hoạch cùng cảm ngộ mới. Đến nó cảnh giới này, trưởng thành tốc độ đã chỉ hoãn không biết bao nhiêu lần. Có thể ở ngăn ngắn thời gian mấy năm trưởng thành cho tới bây giờ mức độ, mẹ Thỏ tự nhiên đối với càng rùa bỏ tốc độ trưởng thành tương đương bất mãn. Cũng may, Lam Tinh thế giới truyền thuyết bộ kệ mẩn mang cho nó kinh hỉ. Không giống với bộ kệ mẩn thế giới cái kia tương đối ám muội khái niệm Lam Tinh thế giới truyền thuyết bộ kệ mẩn sức mạnh, hoặc là nói quyền hành càng thêm cụ thể. Bất kể là từ sức mạnh biểu hiện vẫn là tự thân thông qua quyền hành nắm giữ đặc thù sức mạnh tới nói, trên thực tế là siêu việt bộ kệ mẩn thế giới. Ở đây mặc dù là nó, cũng có thể cảm nhận được lâu không gặp trưởng thành. Tâm tình vui vẻ mẹ Thỏ bỏ lại một câu nó sẽ ở trong vòng 2 tháng hoàn thành đối với giờ nẹ xịt gìn lóc phá giải, triệt để lóc on, khóa chặt, dồ vạn nỉ vị trí sau, liền nhấp theo một mặt không tình nguyện mẹ tùa rột rời đi. Chương 1421, quyền hành chi sắc không diệu dụng chương 1421, quyền hành chi sắc không diệu dụng núi lửa đảo, dị bản gờ dù ổng đệ sổ lệt len bao trùm trong phạm vi. Đi ẩn sĩ chính đang hưởng thụ ánh sáng hội tụ, nó có thể cảm nhận được, theo thời gian trôi qua, chính mình đối với quang chi pháp tắc lĩnh ngộ chính đang càng ngày càng sâu. Nếu là nói ho OH cùng dẹt hì dẹm chỉ là loại suy, nắm giữ cực một số ít quang chi pháp tắc cho cạn. Dị mạn gờ dù ổng có lẽ là cái thế giới này loại trừ làm một cắt đầu nguồn sáng thế thân ACE ở ngoài, đối với quang chi pháp tắc lĩnh ngộ sâu nhất truyền thuyết một trong. Đương nhiên, đi ẩn sĩ cũng đem ủn trả thế giới quang huy đại thần ủn trả nẹ đơn mạ, cái kia sức mạnh phân hóa ra vô số sở hạ cờ lịnh sở tồn cùng dét cờ dít tổ thần linh bài trừ ở bên ngoài, cuối cùng mới làm ra phán đoán. Còn có sổ gã lệ ổ cùng lần là khả năng cũng có cùng dị mạn gờ dù ổng ngang nhau, hoặc là càng mạnh hơn quang chi pháp tắc sức mạnh. Chỉ là có chút đáng tiếc là trừ ạt sổ gã lệ ổ ở ngoài, nó còn chưa từng gặp một vị hàng thật đúng giá cấp độ truyền thuyết Nhật người thần. Cho tới ủn trả dễ cồn sở của đội trưởng đầu kia lần lạ, do nhân công ánh sáng, chỉ, để cao đi ra quán quân cấp, đi ẩn sĩ cho rằng khi đó mới vừa hoàn thành ủn trả bở ợt chính mình đối với quang chi pháp tắc lĩnh ngộ liền đủ để bạo giết đối phương. Mà hiện tại, càng là vung đối phương không biết đến đâu khu phố đi. Khí thải đều ăn không nổi loại kia. Càng là sâu sắc thêm đối với quang chi pháp tắc lĩnh ngộ, gần nhất liền ạ niềm cùng kịch truyền hình đều không làm sao đổi đi ẩn sĩ liền càng là phát hiện quyền hành chi sắc không chỗ lợi hại. Mở rộng, tăng cường cùng tụ năng ba cái nhìn như phổ thông từ điều, nhưng không một chút nào phổ thông. Trước hai cái liền không nhiều lắm lời, vậy thì là nó có thể dựa vào vẫn còn quán quân cấp hậu kỳ năng lượng đẳng cấp, dám theo đại sư cấp nhị giả sở cứng đối cứng dựa vào. Cho dù sẽ mỹ nhìn nhị giả sở sức chiến đấu ở đại sư cấp bộ kệ mẩn bên trong thuộc về lót đáy, nay cũng không ảnh hưởng này hai cái hiệu quả lợi hại. Mà tụ năng, năng lực này hiệu quả tương đương kỳ lạ. Mới nhìn thật giống cũng chỉ là tụ tập năng lượng, tăng nhanh khôi phục năng lượng tốc độ giống như. Nhưng trên thực tế nó cái này tụ năng, tụ tập là pháp tắc sức mạnh. Dĩ mạn gờ rủ ổng tại sao kinh ngạc với mình đối với quang chi pháp tắc nắm giữ tốc độ. Bởi vì có quyền hành chi sắc không hội tụ, nó không cần phí hết tâm tư đi tiếp xúc cao lãnh pháp tắc, mà là chỉ cần lĩnh ngộ bị quyền hành chi sắc không thu thập mà đến pháp tắc sức mạnh, sau đó lại đem bổ sung tiến vào cái kia rông ruột kim cương bên trong liền tốt. Vẹn vẹn 7 ngày thời gian tu luyện, ở đệ số lệch len chiếu dọi xuống, đi ẩn si liền đem tiến độ đẩy mạnh 10%, đi tới 20 trình độ. Đồng thời không giống với từ ho OH nơi đó làm đến một ít chỉ là đẹp đẽ cùng đặc hiệu tốt cho mèo pháp tắc sức mạnh, từ dị mạn gở rủ ông bên này, đi ẩn sĩ chân thực lĩnh ngộ được không ít càng có tính chất công kích quang chi pháp tắc. Đem dọc theo người ra ngoài, nói không chắc nó ở thuộc tính hỏa phương diện này càng ngộ, đều so với ẩn sĩ nên còn lợi hại hơn lên một ít đây. Đi ẩn sĩ tiến bộ kéo dài đến tháng 12 giữa tháng, chợt ngắn ngủi đỉnh chỉ 2 ngày. Nay dừng lại 2 ngày, chủ yếu là truyền thuyết chén thứ 7 vòng đấu đã đến giờ. Tô Hạo ngắn ngủi trở lại Thần Châu Liên Minh, ở Long Đô cung cấp một chỗ giờ dạ gồng hộ Liland, cùng Long trưởng lão Long Diệu cùng hợp tác Long Đô thủ hộ thần to lớn giờ dạ gỗ nạch trong lúc đó triển khai một hồi kịch liệt quyết đấu. So với Sẽ Mỹ Nìn Nhị Giả Sơ, to lớn giờ dạ gỗ nạch trên hình thể đem đối phương vung đến không biết cái nào khu phố ưu thế liền không để cập tới. Chỉ là ở uy lực của chiêu thức, tự thân thể chất cùng năng lượng dự trữ trước mặt, nị giả sở hầu như là bị to lớn giờ dạ gỗ nạch hoàn toàn nghiền ép. Đại sư cấp bộ kém mẩn, có thể đối kháng nhị đẳng cấp độ truyền thuyết thần thú sức chiến đấu này mới như lời. Mặc dù có đối với quang chi pháp tắc lĩnh ngộ tại người, còn có thuộc tính ưu thế. Nhưng bởi vì năng lượng đẳng cấp liên lụy, trận chiến này, Tô Hạo cùng Đi ẩn sĩ vẫn là đánh đến gian nan. Long Diệu trưởng lão không chút nào nhường ý tứ, to lớn giờ dạ gỗ nạch cũng như là tổn thử thách tâm tư, toàn lực ứng phó ngăn ở trước mặt bọn họ. Ở Tô Hạo cùng Đi ẩn sĩ toàn lực thôi thúc ánh bình minh tảng sáng bên dưới, to lớn giờ dạ gỗ nạch cũng là phóng thích uy đủ sức để một đòn san bằng toàn bộ thành thị đệ và stạ tỉnh giờ dạ kẻ. Ở năng lượng khổng lồ quy mô mang đến nổ tung nổ vào dưới, thuộc tính năng lượng phòng thủ cũng biến thành không có ý nghĩa lên. Cuối cùng Tô Hạo cùng Đi ẩn sĩ dựa vào quyền hành chi sắc không mở rộng cùng tăng cường, còn có từ dĩ mạn gỡ dù ông đệ sổ lệch len chúng trưởng nắm rất có tính chất công kích pháp tác sức mạnh, vẫn là thắng hiểm một chiêu, chính diện đường đường chính chính vượt qua to lớn giờ dạ gỗ nạch cùng Long Diệu trưởng lão. Cũng được đối phương giao phó to lớn giờ dạ gỗ nạch trả trong đó bao hàm nồng nặc hệ dòng năng lượng, Tô Hạo suy tư sau sẽ giao cho nạ gạ nạ đèo. Dù sao đội ngũ bên trong hệ dòng phần lớn không cần mảnh này học trả, mà nạ gạ nạ tự thân thuộc tính độc ưu tú hoàn toàn che lại Long thuộc tính, vừa bạn có thể cân bằng 1-2. Ở Tô Hạo thứ 7 vòng đấu kết thúc, xác định thăng cấp vòng bán kết sau khi, mặt khác tổ ba đánh với đội hình trong lúc đó thi đấu cũng lần lượt xuất hiện rồi kết quả. Ở vào nửa trước khu Tô Hạo, đem ở không lâu sau đó đối đầu ra đảo sạn đủ ạ gì bên trong đảo mềm ai lần kim, bạch ưng liên minh điện thuộc tính quán quân David cật lệ. Mà ở cuộc tranh tài này bên trong, Tô Hạo cho rằng tạ phủ cô sẽ chọn xuất chiến sát suất cực cao. Mà một bên khác nửa sau khu, bạch độ không phụ sự mong đợi của mọi người mang theo chính mình lòng chi quân đoàn, ở làm ho OH đội vệ binh đầu lĩnh ẹn tệ hiệp trợ dưới, đột phá đến vòng bán kết. Chỉ cần hắn chiến thắng làm vòng bán kết đối thủ thế giới Liên minh Liên hiệp quốc chủ tịch cùng đại sư cấp huấn luyện gia Antonio, liền có thể cùng Tô Hạo hội sư trận chung kết. Chỉ là, ở trên internet quan sát Antonio thi đấu, cũng từ Long Diệu trong miệng biết được một ít tin tức ngầm Tô Hạo, nhưng cảm thấy sự tình có lẽ sẽ không thuận lợi như vậy. Đối phương rất có thể là vượt qua tất cả mọi người dự liệu một con ngựa ô. Kết thúc thứ 7 vòng sau cuộc tranh tài, thứ 8 vòng vòng bán kết tổ chức thời gian còn muốn chờ thông báo, Tô Hạo liền không lại dừng lại, mang lên Đi ẩn sĩ một lần nữa trở về núi lửa đảo, tiếp tục đặc huấn cùng tu luyện. Theo thời gian trôi đi, Dị Mạn Gở Dụ ổng kinh ngạc phát hiện, chính mình dần dần có thể ở duy trì tả hữu não lẫn nhau bác, không đi phá tan cổ gì ái đổ họ gì chặn cùng tùn sẽ đồng thời, cũng có thể chậm chậm điều khiển toàn thân di chuyển. Có thể hành động sau ngay lập tức, nó liền tìm tới cái kia không tên theo chính mình có chút tương tự cổ gì ái đổ. Nó rất tò mò, cổ gì ái đổ là làm sao từ nhìn qua yếu đuối mong manh xịt ly giờ, lát mình biến hóa trở thành bây giờ dáng dấp. Lúc đó nó liền cảm thấy có thể thần kỳ, chỉ là tả hữu não còn ở lẫn nhau bác, tạm thời không cách nào hành động, chỉ có thể giấu ở trong lòng. Có lẽ đều là thích dựa vào nắm đấm nói chuyện bộ kệ mần đi, vừa dù ổng rất nhanh liền theo cổ gì ái đồ quen thuộc lên, đưa trước chính mình cái thứ nhất bộ kệ mần bằng hữu. Đặc biệt nghe nói cổ gì ái đồ cũng theo dịch của giả đấu tranh quá hạn, vừa dù ổng thậm chí đối với cổ gì ái đồ bay lên một cỗ chiến hữu tình. Chương 1422, một tháng, mẹ Di Mạn Giờ vợ xỉ ẩn chương 1422, một tháng, mẹ Di Mạn Giờ vợ xỉ ẩn núi lửa đảo bên này vẫn luyện được. Lên cấp dung nham năng lượng, lên cấp dung nham năng lượng, tiêu hóa năng lượng mặt trời lượng, tiêu hóa năng lượng mặt trời lượng. Hải chi thần điện bên kia cũng không nhàn rỗi. Khi sĩ bờ dạ vị gì chờ ở mạn nạ phi gửi sĩ vợ ở yên trong phòng, lĩnh ngộ hủ gì cần chân lý. Mà Ogre bẩn cũng ở sập gì mà sơ bị thành công trước mắt, khắc xuống một kia gì mỏ đi oxy khí tức, được quá mức bình thường tăng mạnh sau, hương phấn nhất theo hỏa bếp mặt nạ, lại tìm tới gỡ dụ ổng. Bây giờ rèn luyện mỹ lò tiệp chính là ký ô giờ duy nhất chuyện cần làm, cũng không biết từ nơi nào chiếm được tin tức, lạ tì ổ cùng lạ tì ạ cũng thường thường qua lại hải chi thần điện, chăm sóc mỹ lò tiệp huấn luyện. Lần đầu tiên nghe nói mỹ lò tiệp người mang sáng thế phiến đá thời điểm, ký ô giờ kinh ngạc hồi lâu. Nhưng đang nghe nói là mảnh vỡ sau khi, nó liền không còn hứng thú. Dù sao sáng thế phiến đá trên bản chất chính là thế gian vạn vật bản nguyên cụ tượng hóa, hoàn chỉnh đối với nó mà nói có lẽ còn có một chút sức hấp dẫn, nhưng phá toái lại khác nói. Nó tự thân chính là biển rộng bản nguyên, chí ít ở phương diện này Aseot khả năng còn không bằng nó. Dù sao Aseot chỉ là quyền hạn trưởng không giả, nhưng chính kỳ ô giờ nhưng là dựa vào nghề này ăn cơm. Có lẽ sắp tợ là sắp tợ lệnh mảnh vỡ có thể tăng cường sức mạnh của nó, nhưng cái kia vốn là không phải nó đồ vật của chính mình, ngược lại cũng muốn không qua đến, nó không một chút nào thèm. Thật sự chỉ là hiểu rõ mỹ lọ tiệp người mang sập tợ là sập tợ lệch mảnh vỡ sau, kỳ ố giờ nguyên bản dự đoán đặt vấn kế hoạch hoàn toàn phá sản, nó bay lên một cái lớn mật ý nghĩ, mà lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ đến, càng làm cho nó cái này lớn mật ý nghĩ như hổ thêm cánh. Nhưng mỹ lọ tiệp gì mạn giờ bờ si ẩn, nghe thấy kỳ ố giờ bao hàm kiêu ngạo giới thiệu, Tô Hạo bối rối vài giây. Không phải, mỹ lọ tiệp không phải liền mẹ gạ tiến hóa đều không có sao, từ đâu tới gì mạn giờ bờ si ẩn? Ngươi nghĩ như thế liền sai rồi, Tô Hạo. Kỳ ố giờ trong mắt lập lòe nhất định muốn lấy được ánh sáng, thuộc về biển rộng người sáng tạo đệ phi ẩn, không chịu thua. Tâm tình chính đang theo sóng biển lăn lộn không ngừng bay lên. Nó đã phái mã nạ phi đến núi lửa đảo phụ cận tìm hiểu qua tin tức. Hiện nay đến xem, gờ dù ổng cái kia không biết bay ngu xuẩn mang đến chỗ tốt nói không chắc thật sự sẽ vượt qua chính mình. Quang chi pháp tắc cùng cái kia đi ẩn sĩ quá mức phù hợp, kỳ ố giờ thậm chí cho rằng đối phương có thể dựa vào đệ số lệch len bên trong ánh sáng cùng tự thân nội tình, có thể thử nghiệm đột phá tới nhị đẳng cấp độ truyền thuyết. Cứ như vậy, chính mình cống hiến liền sẽ hoàn toàn bị gờ dù ổng làm hạ thấp đi. Nói không chắc mặt sau phân đến tự nhiên năng lượng còn có thể ít hơn một đoạn dài. Không được, chuyện như vậy nó tuyệt đối không thể cho phép. Trơ mắt nhìn thấy vợ dù ông phát đạt lên cái gì, còn không bằng đi chết. Mặc dù có chút đau lòng, nhưng không nỡ hải tử không bấy được sói, Kỳ Ố Giờ đã quyết định đem chính mình gốc gác cũng đều không thèm đến xỉa. Kỳ Ố Giờ tỉ mỉ vì là Tô Hạo giảng giải chính mình kế hoạch độ tin cậy. Vô hạn chi nguyên, chịu đến sập tợ là sập tợ lệch mảnh vỡ tinh luyện sau, e sợ chỉ đứng sau ta năng lượng phẩm chất, trọng yếu hơn là đối với tự thân sức mạnh khống chế trình độ, tự thân sáng tạo nguyện gì mò đi oxy. Mỹ Lọ Tịch đã thỏa mãn tập đến gì mạn dở vợ xỉ ẩn thấp nhất điều kiện, chúng ta cần thiết cần phải làm là đem nó tất cả sức mạnh chỉnh hợp lên. Kỳ Ố Giờ nheo mắt lại, giảng giải chính mình lớn mật ý nghĩ. Tuy nói nhắc tới là gì mạn dở vợ xỉ ẩn, nhưng càng nhiều vẫn là một loại sức mạnh chỉnh hợp. Có lẽ Mỹ Lọ Tịch sẽ không giống như chính mình xuất hiện hình thái lên mức độ lớn thay đổi, nhưng sức mạnh tăng cường tuyệt đối sẽ vượt qua tưởng tượng của mọi người. Một bên là Latia cũng bị Kỳ Ố Giờ thuyết phục. Liên như là bờ lưu ông như thế, muốn nhường Mỹ Lọ Tịch hoàn thành gì mạn dở vợ xỉ ẩn kỹ xảo, đầu tiên cần phải một cái gánh chịu sức mạnh lọ chứa. Đem hết thể sức mạnh chỉnh hợp ở cái này lọ chứa bên trong, sau đó thông qua đặc thù kỹ xảo kéo lọ chứa bên trong sức mạnh bạo phát, hoàn thành di mạn dở vợ xì ẩn, đem sức mạnh cực điểm thăng hoa. Mà không ngừng cho Mỹ Lọ Tịch cung cấp năng lượng, là tỷ ổ cùng là tỷ ạ thông qua sở ô điệu ở Mỹ Lọ Tịch thể nội ngưng tụ nó thăng cấp đại sư cấp then chốt, vô hạn chi nguyên chính là rất tốt lọ chứa. Hiện nay vô hạn chi nguyên đã ở từng bước giải phong trung tướng Mỹ Lọ Tịch cấp độ sống cất cao không ít, chỉ là ngoại hình chưa từng xuất hiện dư thừa biến hóa. Làm lọ chứa, vô hạn chi nguyên không thể thích hợp hơn. Kỳ Ố Giờ hóa thành di mạn dở vợ xì ẩn hình thái. Đem gì mò đi oxy tràn ngập ở thần điện không gian bên trong, ra hiệu Mỹ Lọ Tịch ở chính mình dưới sự hướng dẫn bắt đầu chỉnh hợp sức mạnh. Ở này trên đường, nó hy vọng Mỹ Lọ Tịch có thể thuận tiện cảm ngộ gì mò đi oxy bên trong khí tức, hoàn thiện tự thân ngụy gì mò đi oxy. Như vậy thành công gì mạn dở vợ si ẩn sát xuất liền rất cao hơn rất nhiều. Nay vừa tu luyện, liền kéo dài thời gian một tháng. 2025 năm lặng yên đến, Tô Hạo là theo các bộ kệ mẩn đồng thời ở Ách Vã Lì một năm, đếm ngược con số nên tiếp một năm mới đến. Không lâu sau đó, ít có một tháng lịch nông Tết xuân cũng nhanh đến. Tô Tình bên kia công tác sắp có một kết thúc, năm nay Tết xuân, Tô Hạo dự định về Dương Thành cùng người nhà đồng thời vượt qua. Nhưng trong khoảng thời gian này, đại dương một đầu khác, ở vào châu Âu Nam Bộ Liên minh khổng lồ ý lớn lợi thủ đô La Mã, khá cụ lịch sử khí tức La Mã đấu thú chàng bên trong, một hồi thần chiến nhưng ở đây lặng yên bạo phát. Dáng vẻ khá là chật vật, ở trong một tháng này đụng phải không chừng mực truy sát tân tinh tổ chức thứ ba tịch thần tuyển người ác ngộng, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn trước mặt có lưu lại tóc vàng, nhìn qua tinh xảo đáng yêu thiếu nữ. Thiếu nữ nhìn yếu đuối mong manh, rõ ràng chỉ muốn mệnh lệnh ở chính mình bóng dáng bên trong dưỡng thương đã cờ dưới hướng về nàng rỗi ra vớt sắc, liền có thể dễ như ăn cháo cướp đi đối phương sinh mệnh. Có thể ác mộng nhưng không chút nào dự định ở đây làm lỡ, hắn phải tiếp tục trốn xuống, chạy trốn tới đỉnh Everest, tìm kiếm thủ lĩnh che chở. Trước đây không lâu hắn còn rất tốt ở châu Âu một ít chấn nhỏ bên trong tàn ác mộng, từng điểm tăng cường ác mộng thần sức mạnh. Nhưng thiếu nữ xuất hiện lại làm cho hắn rơi vào không chừng mực lưu vong bên trong. Bất luận hắn chạy trốn tới nơi nào, cái kia chó săn như thế sinh vật đều có thể tìm tới hắn, sau đó nhiều lần nhường sức chiến đấu siêu quần đạ cờ dễ bị trọng thương. Hắn nhiều năm qua tích góp ác mộng năng lượng hầu như tiêu xài hết sạch. Ngay ở ác mộng muốn xoay người run ở vậy, chạy trốn, thời điểm, thiếu nữ cắt lốt cái kia như trùng gió giống như thanh âm dễ nghe bỗng nhiên vang lên. "Đừng chạy, thúc thúc, tiểu cơ đã lock on, khóa chặt, người, bất luận ngươi trốn tới chỗ nào đều là vô dụng." Cắt lốt lời nói phảng phất mang cho ác mộng cực to hoảng sợ, hắn dưới hắc bảo vẻ mặt trở nên vặn vẹo lên, không nói tiếng nào, liền muốn lập tức thoát đi. Đang lúc này, phương xa nhưng truyền đến người đi săn cái kia trầm thấp giờ o a giờ, gào thét, âm thanh. Kình phong của tới, một đầu trước ngực khảm nạm đỏ làm song sắc bảo thạch đồ án, giống như đồ bẹt mằn màu xanh đen bộ kẹ mẫn xuất hiện ở cắt lốt bên người, nguy hiểm ánh mắt hoàn toàn lock on, khóa chặt, ác ngộng. Bảo con nhóm, giao thừa vui sướng. Ảnh chương 1423, dì gạ tẩy 50, 4K2-1, chương 1423, dì gạ tẩy 50, 4K2-1. Dù bạn nghỉ chúc mọi người giao thừa vui sướng màu xanh đen đồ bẹt mằn bước chân mềm mại đạp ở tràn đầy đá vụn La Mã đấu thú chàng bên trong. Giờ khắc này, thời gian phảng phất kéo trở lại quá khứ. Ác ngộng liền như là cái kia bị sợ phát sợ, cưỡng ép đuổi vào đấu thú chàng giác đấu sĩ, bị kẻ săn mồi nhìn chằm chằm, đối mặt sinh tử nguy cơ. Nhưng khoảng thời gian này Lưu Vong đã nhường hắn không có nên chiến dũng khí, đã cờ như căn bản là không phải đối thủ của đối phương, hắn đầy đầu chỉ có một ý nghĩ, trốn. Ác ngộng như cũng là dở lại cho cũ, dự định lấy đã cờ di trốn vào ảnh thế giới con năng lực thoát đi. Nếu đã đuổi theo hắn, dị gạ tẩy đương nhiên sẽ không cho phép hắn còn có cơ hội thoát đi. Sâu hào quang màu xanh lục lấy dị gạ tẩy 10 làm trung tâm quyết tán, đem toàn bộ la mục đấu thú chàng đã bắt đầu phong hóa kiến trúc chiếu rọi thành một mảnh màu xanh lục. Tràn ngập hạ giờ, khói đen cũng không phải là như thường ngày như vậy trực tiếp đem chính mình nuốt vào, mà là như là gặp phải cái gì trở ngại như thế, va đầu vào sâu hào quang màu xanh lục xây dựng trên vách tường. Tin dữ còn không vẹn vẹn có này một cái, bởi vì sâu hào quang màu xanh lục bên trong ẩn chứa sức mạnh bức bách, một con không có con người, phát sinh quái dị gào thét, toàn thân hoàn toàn do không ngừng lăn lộn hạ giờ, khói đen tạo thành âm ảnh sinh vật trực tiếp từ bóng dáng bên trong bị bắn ra ngoài. Sinh vật trên người có không ít vết thương, màu xanh lục sức mạnh đang cùng hạ giờ, khói đen giằng co, ngăn cản nó chữa trị. Ác ngục thần, đã cờ giải. Chỉ là nó tình hình so với tự thân đối ứng sở bịt giờ giảm gột cờ rẻ sẽ lì ạ, nhưng cũng không tốt hơn chỗ nào. Khác biệt duy nhất, e sợ cũng là bởi vì ác ngộng càng thêm cẩn thận từng ly từng tí một, đánh một thương đổi chỗ khác, đã cờ rẻ bị ăn mòn độ, theo một năm trước Đông Kinh cờ rẻ sẽ lì ạ xê xích không nhiều. Ăn mòn đến đây, quả nhiên chỉ có một con đường có thể đi sao. Dị gạ tới 10 nhìn về phía Đạ Cờ Dị ánh mắt nhiều hơn mấy phần không đành lòng, còn có mấy phần đối với mình tự trách. Nếu là mình lại thức tỉnh sớm mấy năm, nói không chắc liền có thể đem Đạ Cờ Dị cấp cứu về rồi. Có thể hiện tại, nhưng chỉ có thể sử dụng biện pháp duy nhất, làm trật tự thủ hộ giả, tự thân không thể nghi ngờ là thất trách, bây giờ có thể làm cũng chỉ có đối với mình sơ sẩy tiến hành ngủ đắp. Tiểu cơ, Carlos đưa tay khoát lên màu xanh đen đô bẹt mằn trên lưng, nàng đối với những này đều không quá rõ, nhưng nàng biết, chính mình chỉ cần ủng hộ Dị gạ tẩy liền tốt. Còn lại tất cả, chính Dị gạ tẩy liền có thể toàn bộ giải quyết. Ta chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, Carlos. Hướng thiếu nữ hơi gật đầu, Dị gạ tẩy mười đáy mắt chớp qua một vẻ kiên định, hướng lên trời phát sinh uy nghiêm rít đảo. Lần này, nó sẽ không lại nhường ác mộng cùng Đạ Cờ Dị run ở ngậy, chạy trốn. Bởi vì, nương theo Dị gạ tẩy mười rít đảo, vô số màu xanh lục lưu quang tự bốn phương tám hướng hội tụ đến, dung hợp đan dệt tụ hợp vào Dị gạ tẩy thể nội. Thân thể của nó liền như là mọc thêm tế bào như thế bắt đầu bành trướng. Một giây sau, hoàn toàn mới tư thế Dị gạ tẩy xuất hiện ở này đấu thú tràng bên trong. Dáng dấp của nó liền như là một cái màu xanh lục rắn hổ mang, con mắt do bốn cái màu xanh lục hình lục giác, giống như côn trùng của một nẻ. Đầu sau có nếp gấp dù rắn mối giống như màu đen trang sức, mặt trên có màu xanh lục hình lục giác tô điểm, liền như là từng đôi con mắt. Ở ánh mặt trời chiếu dọi xuống, trên người nó cái kia từng mảng màu xanh đen hình lục giác vảy rồng lóng lánh kỳ dị màu sắc, tỏa ra uy nghiêm bầu không khí. Dị gạ tẩy 50 hình thái. Trải qua khoảng thời gian này hành hương, lại thêm vào truy sát ác mộng cùng Đạ Cờ Dị thời điểm đi qua thổ địa, Dị gạ tẩy đã sưu tập đến đầy đủ ẩn chứa tự thân thần lực tế bào, thu được tiến thêm một bước tư thế. Vô hạn tiếp cận nhất đẳng truyền thuyết cấp nhị đẳng cấp độ truyền thuyết sức chiến đấu, trong điều kiện đặc biệt, thậm chí có thể phát huy sức mạnh hơn. Này chính là nó dự định đem Đạ Cờ Dị cùng ác mộng triệt để ở lại chỗ này sức lực. Trật tự thần lực đã đem toàn bộ đấu thú tràng bao trùm, Đạ Cờ Dị cùng ác mộng đem bị vây ở chỗ này, chính bọn hắn chọn lao tù bên trong, tiếp thu trật tự thủ hộ giả thẩm phán. Đại địa liền như là đất dẻo cao su như thế ở trật tự thần lực dưới ảnh hưởng hóa thành từng mảng làn sóng, vô số xanh lục ánh sáng thủ thế chờ đợi, vững vàng chiếm cứ bầu trời, bất cứ lúc nào đều có thể hóa thành vô số mũi tên hạ xuống. Ở Dị gạ tẩy 50 sức mạnh to lớn dưới, vốn là ở vào bị ăn mòn trạng thái, không cách nào phát huy hoàn chỉnh ác mộng quyền hành, tự thân còn bị thương rất nặng, Đạ Cờ Dị không mấy hiệp liền triệt để thua ở Dị gạ tẩy thủ hạ. Ta gặp mặt chứng ngươi tân sinh, vì lẽ đó, ngủ yên đi. Lưu lại câu nói này sau, Dị gạ tẩy 50 không bảo lưu nữa, toàn thân lóng lánh lên hào quang bảy màu, mảnh liệt laser rơi vào Đạ Cờ Dị trên người, vẽ ra một cái to lớn chữ Z phù hiệu. Đây là Dị gạ tẩy chuyên môn chiêu thức, có Enforcer. Ở vô cùng vô tận trật tự thần lực dưới áp chế, an mòn Đạ Cờ Dị phụ năng lượng bị không ngừng tiêu diệt, mà Đạ Cờ Dị tự thân cũng ở Dị gạ tẩy không có nương tay công kích dưới, từ từ đi hướng mình điểm cuối. Có Enforcer nổ vang kéo dài hồi lâu, kịch liệt sóng năng lượng đưa tới La Mã thị cao cấp huấn luyện ra, nhưng lại bị Dị gạ tẩy 50 sớm bày xuống sức mạnh cản trở che, hoàn toàn không có cách nào tiến vào. Mãi đến tận xác định hết thể phụ năng lượng đều bị chính mình tiêu diệt, Đạ Cờ Dị cũng trở về thế giới, chờ đợi thế giới lại một lần nữa thanh nén, Dị gạ tẩy mới dừng lại năng lượng chuyển vận, ánh mắt nặng nề mà nhìn Đạ Cờ Dị tiêu tan phương hướng. Rõ ràng khoảng cách cái kia trận chiến đấu đã qua mấy vạn năm thời gian, lúc này, nhưng còn có người hy sinh sản sinh. Làm trật tự thủ hộ giả, nó nhất định phải đối với chuyện này phụ trách tới cùng. Ở cắt lốt vẻ mặt lo lắng dưới, Dị gạ tẩy ánh mắt lạnh lùng rơi vào đã ngất đi ác mộng trên người. Người khởi sướng. Hậu trường hấp thủ vị trí, có lẽ có thể thông qua cái này nhân loại biết một ít liên quan manh mối. Bây giờ mình đã thu thập vượt qua 50 ẩn chứa thần lực Dị gạ tẩy tế bào. Bởi vì cùng đồng bào hợp thể, chính mình cũng đối với nó nắm giữ cái kia một phần tế bào nắm giữ tương đồng triệu tập cùng quyền khống chế, đại khái lại thu thập một phần, liền không cần tiến hành thu thập. Đến lúc đó chỉ cần nó muốn, liền có thể triệu hồi toàn thế giới nắm giữ trật tự thần lực tế bào, biến trở về hoàn toàn thể. Hoàn toàn thể sức mạnh đã đủ để xử lý phần lớn sự tình, sau đó chính là tìm tới tên kia. Dị gạ cái tâm tư bỗng nhiên dừng lại, dài lâu ánh mắt nhìn về phía bầu trời, càng nói chuẩn xác là nhìn về phía cái thế giới này lưu chuyển phát tác. Nay vẫn là nó lần thứ nhất biến trở về 50 hình thái, cũng nhìn thấy 10 hình thái không nhìn thấy, cấp độ càng sâu đổ vật. Khi xác định chính mình nhìn thấy gì sau, Dị gạ tâm tình chập chững xuất hiện biến hóa tế nhị. Sinh mệnh cùng tử vong cân bằng. Dĩ nhiên xuất hiện lớn như vậy chết đi. Làm tự thân bản chức công tác, Dị gạ không thể đối với chuyện này ngồi yên không để ý đến. Hiện nay thuộc về sinh mệnh khí tức, chỉ sợ là tự nó bắt đầu quản giáo sinh thái cân bằng duy trì trật tự bắt đầu cường thịnh nhất thời khắc. Mà cùng với đối lập, mùi chết chóc hề bại suy sụp, đừng nói cùng sinh mệnh khí tức địa vị ngang nhau, chính mình cũng đã suy yếu đến tương đương lợi hại trình độ. Nếu là tùy ý tiếp tục như vậy, theo thời gian trôi đi, sinh mệnh số lượng sẽ nên đón tăng vọt. Sau khi chính là bởi vì tài nguyên không đủ mà sản sinh tranh đấu, cuối cùng diễn biến thành hỗn loạn. Sơn Yat cùng Ivato bóng người ở Dị gạ tẩy trong đầu hiện lên, chúng nó đại biểu chính là bản nguyên nhất sinh mệnh cùng tử vong, sinh tử mất cân bằng theo chân chúng nó có quan hệ sát suất cực cao. Phải đem vấn đề này trước tiên xử lý xong, nghĩ như vậy pháp ở Dị gạ tẩy trong đầu trước qua, nó rất nhanh liền đến ra xác thực phương án. Vận dụng Dị gạ tẩy tế bào tìm kiếm Sơn Yat cùng Ivato tung tích, xác định chúng nó trên người có hay không xuất hiện bất ngờ biến hóa. Đồng thời ở trên đường tiếp tục thu thập nắm giữ trật tự thần lực tế bào, đại khái thu thập được 80 tả hữu, là có thể không cần đi quản trước đây bị thu xếp ở các loại góc tối có chứa trật tự thần lực tế bào. Cần thời điểm, chính mình liền có thể một hơi đem còn lại tế bào hô hoán lại đây. Chủ yếu vẫn là một cái khác đồng bào luôn thích ở một ít xó xỉnh thu xếp có chứa trật tự thần lực tế bào, khiến cho nó tìm lên tương đương khó khăn. Các loại giành lấy hoàn toàn thể sức mạnh, tiện thể giải quyết đi sinh tử vấn đề thăng bằng, lại từ cái này nhân loại trên người tìm tới cái kia cá lọt lưới ẩn náu điểm sau, sau đó chính là trục xuất thời khắc. Cùng với những cái khác liên minh khu vực qua năm tức là năm mới không giống, ngày mùng ngày 1 tháng 1 ngày ấy, ở Thần Châu liên minh gọi là Nguyên Đán, mà 2025 năm ngày mùng ngày 5 tháng 1 nhưng là Thần Châu liên minh lịch nông năm mới, Tết Xuân. 2025 năm ngày mùng ngày 4 tháng 1, giao thừa. Tô Hạo kêu dừng các bộ kệ mẩn tu luyện, mặc kệ tiến độ làm sao, chí ít ở trong mấy ngày này, hắn hy vọng các bộ kệ mẩn có thể nghỉ ngơi một chút, đồng thời hưởng thụ thuộc về Tết Xuân đặc biệt bầu không khí. Thẩm Vân còn nhắc tới Thần Châu liên minh bên kia cũng đang hỏi Tô Hạo có rảnh rỗi hay không đi một chuyến đế đô, ở Xuân Vãn lên lộ cái mặt, chào hỏi cũng là vô cùng tốt. Tô Hạo cũng chỉ có thể ở núi lửa đảo lục một đoạn chúc phúc video, cũng không kiểm tra, trực tiếp liền phân phát Thẩm Vân. Ngược lại nếu là có vấn đề, xét duyệt bên kia sẽ thông qua Thẩm Vân nhắc nhở chính mình. Tô Tỉnh cùng Tô Húc đã sớm phát tới tin tức, hỏi Tô Hạo năm nay qua năm có muốn hay không về nhà qua, hắn tự nhiên đưa ra khẳng định trả lời. Quanh năm suốt tháng luôn ở huấn luyện hoặc là xử lý đủ loại sự tình, thích hợp nghỉ ngơi cũng là tất yếu. Chớ nói chi là gần nhất này liên tiếp sự kiện, nhường hắn mơ hồ có một loại dự cảm. Không có tà ác tổ chức người quấy rối, ủn trà hởm hồ lệ cũng không có tin tức, bởi vì các loại ác liệt sự kiện, ở từ từ đồng tâm hiệp lực các đại liên minh năng lượng dưới, càng ngày càng nhiều tần tinh tổ chức tiểu lâu la, e giờ phòng nghiên cứu phân bộ cũng ở bị không ngừng phất trừ thanh lý rơi. Tô Hạo thậm chí ở Anh Hoa quốc liên minh, nói đúng ra như vậy đoạn tuyệt với Bạch Dương liên minh, cùng Thần Châu liên minh ký kết thuộc về khế ước, tìm kiếm nhất đẳng truyền thuyết cấp sức chiến đấu che chở Anh Hoa tỉnh thông báo dưới, tự mình đi phá hủy một cái e giờ phòng nghiên cứu phân bộ. Cái kia phân bộ chính là đã từng đối với Lý Phỉ ổng cùng nó đồng bào tiến hành tàn nhẫn gen thí nghiệm, sau đó ở mấy cái liên minh liên hợp hành động bên trong bị phá hủy phân bộ tàn dư nhân viên, Kim Thiền thoát xác một lần nữa thành lập phân bộ. Phá hủy cái kia phân bộ sau không lâu, Lý Phỉ ổng liền như là ý nghĩ hiểu rõ như thế, không chỉ có thể lượng đẳng cấp tăng lên tới quán quân cấp hậu kỳ, đối với trở lọ rồ phìn đặc tính khai phá cũng triệt để hoàn thiện, có thể thông qua hấp thu năng lượng mặt trời lượng, vĩnh cửu cường hóa tự thân tố chất thân thể. Có lẽ hiện nay sự yên tĩnh hiếm có là báo táp đến trước cuối cùng bình tĩnh, dù bạn nghĩ còn có cái kia vô cùng thần bí, rất có thể cùng hắc ám vật chất có liên quan tân tinh tổ chức thủ lĩnh, cũng phải cần xử lý, uy hiếp Lam Tinh an toàn không ổn định nhân tố. Bây giờ như vậy đầy đủ đáng quý lúc bình tĩnh, hắn nghĩ chí ít theo người nhà chờ cùng nhau. Nghe Tô Hạo dự định về nhà ăn Tết, vợ dù ổng cùng Kỳ Ô giờ tuy rằng rất tò mò cái gì là qua năm, nhưng bởi vì xác thực không quá muốn đi dịch của dạ chiếm giữ vùng đất kia, vẫn là đáp ứng rồi mấy ngày nay trước tiên yên phận lưu ở tại chỗ, các loại Tô Hạo bọn họ trở về. Bị ạch và lì đóng hủ hạ bởi vì không thể rời đi nơi này, toàn bộ tổ kẻ mẩn đều rơi vào ngắn ngủi mò trạng thái. Nếu không là Tô Hạo hứa hẹn chờ hắn trở về sau khi cho hủ hạ mang một ít đặc thù khẩu vị bánh donut, thì như cổm bệ bánh donut, còn không biết sẽ kết thúc như thế nào mới tốt. Về nhà trước, Tô Hạo còn đi một chuyến thần điệu sạn đủ a di, mang lên ạ tỷ cụ nọ. Tuy nói khởi đầu là bởi vì dị dạ tì nạ sắp xếp, ạ tỷ cụ nọ mới sẽ làm vì chính mình cùng giờ dị đi hộ vệ chờ cùng nhau. Nhưng ở Tô Hạo trong mắt, ạ tỷ cụ nọ vẫn là đồng bọn của chính mình. Nếu không là trông coi lũ gì ạ tỷ cụ nọ không thể rời đi thần điệu sạn đủ a di quá lâu, hắn cũng sẽ không để cho đối phương vẫn chờ ở nơi đó. Đều mang lên ạ tỷ cụ nọ, tiểu lũ gì ạ cũng ồn ào nháo muốn theo tới, khiến cho mổ chẹt cùng giặt đột hai cái táo bạo lao ca chỉ có thể cắn khăn tay, một mặt ước ao ghen tị nhìn Tô Hạo bọn họ rời đi, mà chính mình còn phải bảo vệ bây giờ hắc hóa hơi tẩy trắng thủ trưởng. Đã rất lâu không có cách nào đi ra ngoài phong túng, tiếp tục như vậy, chúng nó cũng muốn hắc hóa. Sơn Yat, tiểu Yi cũng ở Tô Hạo cùng mẹ thỏ dưới sự che chở, ở vị gì đi ẩn rừng rậm thông qua đường hầm không gian vượt qua khoảng cách, giáng lâm đến vị nơi Dương Thành biệt thự trong hậu viện. Lạ tỷ ổ cùng Lạ tỷ ạ cũng từ mí lọ tiệp nơi đó nghe nói chuyện này, vừa bắt đầu liền theo Tô Hạo chạy tới, dự định tập hợp cái này náo nhiệt. Chờ đến đã buộc lên tạp dề, chính đang chuẩn bị cơm tất nhiên Tô Húc mở cửa thời điểm, hắn trực tiếp bị Tô Hạo phía sau này một đống xa hoa đội hình cho chói mù mắt. Tô Húc, mặc dù là nhất món ăn tiểu lù gì ạ cũng trong khoảng thời gian này trưởng thành dưới, nắm giữ thiên vương cấp năng lượng đẳng cấp, cân nhắc đến nó làm thuần khiết truyền thuyết bộ kệ mẩn nội tình, cho dù không giống như là mẹ của nó như vậy nắm giữ quyền hành pháp tắc, phỏng đoán cẩn thận cũng có thể phát huy ra quán quân cấp sức chiến đấu. Cho tới mẹ thỏ chúng nó, càng là một đám đầu trâu mặt ngựa. Tô Húc dám bảo đảm, hắn cả đời này chỉ sợ cũng chỉ có ngày hôm nay gặp nhiều như vậy truyền thuyết bộ kệ mẩn. Nhìn mình nhận thức cả tỷ cụ nọ, Tô Húc đều cảm thấy nó là như vậy đặc biệt thân cận, tiền đề là nó không muốn cho mình gây lung lay bông tuyết đặc hiệu, như vậy sẽ đem sạch sẽ gian nhà làm cho ướt nhẹp. Trầm mặc sau một lúc lâu, Tô Húc theo bản năng xoa xoa trên trán thật sự tồn tại mồ hôi hột, hướng Tô Hạo muốn nói lại thôi nói, "Nhi à, chỉ là ăn Tết, chúng ta đây là dự định chinh phục thế giới sao?" N cùng Gệ Xịt tới cửa chúc Tết rồi chương 1424, năm mới chương 1424, năm mới đây. Nghe tiếng mà đến Tô Tình nhìn tình cảnh này, cũng trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Phàm là trong đó đơn độc một vị truyền thuyết bộ kệ mẩn xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng cái kia làm bộ kệ mẩn tiến sĩ bản năng, có thể sẽ điều khiển nàng tiến lên tìm tòi nghiên cứu đối phương bí mật, thử muốn nghiên cứu đối phương. Có thể trước mắt truyền thuyết bộ kệ mẩn đâu chỉ một vị. Tô Tình dám đảm bảo, nàng đời này gặp truyền thuyết bộ kệ mẩn, e sợ đều không ngày hôm nay nhiều như vậy. Con nhà người ta về nhà ăn Tết đều là mang bạn gái, Tô Hạo ngược lại tốt, mang một đám truyền thuyết bộ kệ mẩn trở về. Nhìn một cái, thủy đô hai vị thủ hộ thần đã từng tựa hồ từng theo hầu Tô Hạo một quãng thời gian ạ tỷ của nó. Một cái khác màu trắng cỡ nhỏ loại chim bộ kệ mẩn không quen biết, nhưng nhìn qua như là vị thành niên. Thần Châu liên minh ghi chép sinh mệnh chi thần, thử vong chi thần. Cùng Tô Hạo ký kết khế ước Jet Hyrem. Còn có nàng đã sớm nghe to lớn tên mẹ thỏ, nhi tử còn chuyên môn liên hệ chính mình chuẩn bị cho nó phòng nghiên cứu tài liệu. cùng với nhìn qua theo mẹ thỏ có chút quan hệ con mèo nhỏ. Này chi đội hình chính là lập tức đi giữ đất sư vương, e sợ cũng không ai dám thả một cái rắm, nhưng mà Tô Hạo chỉ là đem chúng nó mang về ăn Tết. Tô Tình khỏe miệng giật giật, ngược lại cũng không có ở cuối năm mất hứng, Lạc Tinh không đề cập tới hắn lúc nào mang bạn gái về nhà sự tình, mà là vung lên một vệt nụ cười nói, thực sự là, mang nhiều bằng hữu như vậy trở về đều không nói một tiếng, ta hiện tại ra ngoài lại đi nhiều mua ít thức ăn. Tô Hạo lập tức ngăn cản nàng, đừng, mọi người đều tự mang nguyên liệu nấu ăn. Dứt lời, cũng không bất kỳ ngụy trang ý tứ, Tô Hạo vung tay lên, tràn đầy nguyên liệu nấu ăn liền chất đầy cửa. Có ạ tỷ cũ nọ mang theo tiểu lũ gì ạ khắp nơi Thái Bình Dương chảo quý hiếm ăn ngon dùng ăn cá, có lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ mang vô hạn bí cảnh thổ sản, nhiều nhất vẫn là sơn nhì ạ ở vị gì đi ẩn rừng rậm đào tạo một ít sơn chân, cái kia đầy đủ sức sống dáng vẻ, nhìn qua ăn thật có thể kéo dài tuổi thọ trăm năm. Vẻ mặt quái lạ Tô Tình Tô Húc. Vì lẽ đó, này xem như là bọn họ dính nhi tử ánh sáng, chỉ bởi Tô Hạo mang về một đống truyền thuyết bộ kẹ mần lại thêm vào chính hắn bộ kẹ mần, còn có Tô Tình cùng Tô Húc bộ kẹ mần ở, coi như phòng ăn lại lớn sợ là cũng chen không dưới. Hai người thẳng thắn vung tay lên, đem ăn bữa cơm đoàn viên sân bãi sửa ở trong sân, bên cạnh còn có không ít lì phì ổng bình thường chăm sóc hoa cỏ nở rộ, xem xét tính không sai. Tuy rằng lập tức nhiều như vậy há mồm ra ngoài hai người dự liệu, nhưng có các bộ kẹ mẩn chủ động trợ lực, thực sự bắt tay vào làm ngược lại cũng vẫn được. Tô Húc bị phái đi làm xin nướng, thỏa mãn như là xịt lì giờ loại này thích ăn thịt bộ kẹ mẩn khẩu vị, Tô Hạo chuẩn bị món chính, Tô Tình thì lại ở tiểu lưu gì ạ, tiểu y cùng mẹ vớn quanh dưới chuẩn bị lên bánh ngọt. Trong phòng thả không ít dùng để bố trí sân nhỏ trang sức phẩm. Tô Hạo nhường đi ẩn sĩ mang theo hổ tử cùng sẽ dạ ổ dạ chúng nó bận việc lên. Ánh mắt ôn nhu sờ nhỉ ạt muốn mở ra dị ổ dạ, cho hoàn cảnh chung quanh thêm chút sát thái, lại bị đi ẩn sĩ báo cho thần châu liên minh Tết xuân được đến hồng hồng hỏa hỏa mới được, toại từ bỏ chính mình dự định. Bên hai thỉnh thoảng truyền đến các bộ kẹ mẩn nô đùa chơi đùa tiếng ồn ào, thời gian một cái nháy mắt liền đến buổi tối. Toàn bộ sân nhỏ bị bố trí đến tương đương vui mừng, đèn lồng màu đỏ treo lên thật cao, gió nhẹ thổi qua thời điểm, đèn lồng khẽ đung đưa, đồng thời lay động vầng sáng tung rơi trên mặt đất, chiếu ra một mảnh ấm áp hồng quang. Sân nhỏ góc tối, thì sĩ bờ dạ vị di bình thường nghỉ ngơi trên cây to treo đầy xinh xắn đèn màu, trên nhánh cây buộc vào màu đỏ sợi tơ, mặt trên viết đối với một năm mới nguyện cảnh, Tô Hạo cổ vũ dẹt hỉ dẹm chúng nó đều viết một phần. Dẹt hỉ dẹm viết là trước sau đi theo Tô Hạo, hy vọng sẽ có một ngày có thể giải phóng thế giới của chính mình. Xịt lý giờ viết hy vọng ăn càng nhiều thịt, mang theo sang ăn tốt nhất. À tỷ cụ nọ viết hy vọng lù gì à mau nhanh tẩy trắng, nhìn mọi người khoảng thời gian này biến hóa, nó cũng không nghĩ cả ngày trạch ở thần điệu sạn đủ ạ gì bên trong, nó quá muốn tiến bộ. Đi ẩn xin nguyện vọng rất nhiều, toàn bộ sợi tơ hầu như đều phải bị nó chặn ngập. Mẹ thỏ do dự vài giây, nâng bút viết xuống một cái chữ, ăn. Sân nhỏ trung ương, mấy cái bàn tròn lớn đã dọn xong, trên bàn bày ra màu đỏ khăn trải bàn, mặt trên xếp đầy phong phú cơm tất nhiên. Tô Húc đem TV chuyển đến bên ngoài, lúc này màn hình bên trong chính phát hình Thần Châu Liên Minh hàng năm thông lệ tiết mục xuân vãn. Chẳng biết lúc nào, thâm thúy bầu trời màn bài lên, nương theo từng tiếng lanh lảnh nổ vang, pháo hoa từ mặt đất bay lên trời, cắt ra bầu trời đêm yên tĩnh, tranh lẫn nhau tỏa ra. Bầu trời đêm bị vô số rực rỡ hào quang tô điểm đến rực rỡ lóa mắt, có như là thác nước giống như chút xuống màu vàng pháo hoa, giống như đầy sao lấp lóe màu bạc em mơ, còn có như lì lì giống như chứa đựng pháo hoa, thậm chí còn có một con mỹ lệ pháo hoa thải phượng ở trong trời đêm bay lên. Đó là Thần Châu Liên Minh đồ đằng, che chở một phương hoa ô hát, phối hợp trong sân hoa cỏ, có thể nói là hỏa thụ phất mây bay xích phượng, kỳ hoa đầy đất rơi đàn anh. Vô số rực rỡ sắc thái ở trong trời đêm đang rực, ánh sáng soi sáng Tô Hạo một nhà cùng các bộ kệ mẩn ngước đầu nhìn lên khuôn mặt. Sơn Nhi A cảm thán ở nhân loại tiến bộ, ạ tỷ cụ nọ suy nghĩ có muốn hay không ở trên trời bạo một cái to lớn đông tuyết pháo hoa, mà đi ẩn sĩ đã làm ra hành động thực tế. Ùn cha bơ, sau đó, vô số hào quang rực rỡ theo hào quang khí tràn mở rộng, ở nhà họ Tô trên không tấu vang. Nó từ ho ô hát nơi đó được một chút quang chi pháp tắc đẹp đẽ phương pháp sử dụng cảm ngộ, không nghĩ tới dĩ nhiên ở vào thời điểm này có thể dùng tới. Hương phấn mẹ trên bầu trời chuyển vòng, nạ gạ nạ đèo cũng bồi tiếp nó đồng thời, một cái là thiên sinh vui lụa tâm trọng, một cái khác là từ gen nơi sâu xa đều ở khát cầu ánh sáng, chỉ mẹ họ thấy thế, cũng không ngăn cản cái này đã bị nó chứng thực vì là ngu ngốc mẹ, tùy ý nó đùa giỡn, chẳng muốn quản. Theo cuối cùng một đóa pháo hoa ở trong trời đêm chậm rãi tiêu tan, thời gian đã tiếp cận hướng đông, nương theo trong TV chịu trách nhiệm người chủ trì Sở Nhã phát thanh làn điệu tuyên bố. Ở đếm ngược trước, phát hình lên không ít không thể đi tới hiện trường được mời nhân viên chúc phúc. Có năm nay thành công dẫn dắt nghiên cứu đoàn đội hoàn thành kỹ thuật lên đột phá Tô Tình, có theo Ho OH cùng Ho OH đội vệ binh đồng thời, mơ hồ còn có thể nhìn thấy bóng dáng bên trong lúc nhích mạ xạ đảo Liêu tinh thần, còn có không ít Tô Hạo người quen. Cùng với làm cuối cùng ép đại, chính hắn. Ai, mau nhìn, đến phiên ta nhi tử. Tô Tình kéo kéo Tô Húc ống tay áo, cho hắn bung đi một cái toàn ra liền người lăn lộn kém cỏi nhất ánh mắt. Hình ảnh bên trong, lấy núi lửa đảo làm bối cảnh Tô Hạo chính lộ ra vừa đúng nụ cười, Niệm Thẩm Vân chuẩn bị chúc phúc bản thảo. Nhìn trên TV chính mình, Tô Hạo vẻ mặt khá là quái lạ. Nên nói như thế nào đây, chính là cảm thấy khó chịu. Mãi đến tận Tô Hạo thu phát chúc phúc sắp tiến vào kết thúc thời điểm, hình ảnh bên trong một cái loạn vào bóng người nhường mấy người vẻ mặt nhất thời cứng lại rồi. Đang cùng chính mình tả hữu não lẫn nhau bác gở dụ ông, chút nào không chú ý tới động tĩnh bên này, liền như vậy từng bước đi qua màn ảnh. Hiện tại e sợ không ai không quen biết cái này kém chút không đem sắt vách tiểu anh hoa cho làm trầm đại gia, có thể hiện tại, đối phương dĩ nhiên công khai xuất hiện ở Tô Hạo video trong bối cảnh. Chương 1425, chi phối tâm linh chương 1425, chi phối tâm linh trở đến đem làm khách sở nhị ạt chúng nó đều đưa sau khi trở về. tiếp không biết bao nhiêu cái làm lại năm thăm hỏi không có khe bật vì là hỏi thăm video là xảy ra chuyện gì điện thoại sau, cuối cùng cũng coi như là nghỉ ngơi một hơi. Tô Hạo nằm ở trên giường, không ra dự liệu soạt đến theo chính mình liên quan đăng đỉnh từ điều. Dân mạng làm không biết mệnh suy đoán gờ rủ ông tại sao xuất hiện ở sau lưng mình nguyên nhân. Có nói gờ rủ ông làm kẻ cầm đầu bị chính mình thu phục, thậm chí còn có nói mình kỳ thực chính là điều động gờ rủ ông san bằng hoa anh đạo, đuổi sói nuốt chuột đê tiện người trưởng thành. Liên rất thái quá. Hắn cũng không thể nói, hiện tại gờ rủ ông đang giúp chính mình đặt vấn đi. Giao thừa qua, đầu năm mùng 1, mùng 2, lớp 8, lại đến chúc Tết thời điểm, Tô Hạo nhà núi liền không dứt có người tới cửa chúc Tết, hắn cũng bị Tô Tình Tô Húc mang theo đi tìm Hạ Kiệt chúc Tết. Các loại rốt cục dàn xếp lại, mùng 3, lớp 9, Tô Hạo trực tiếp ở nhà cá ướp muối một ngày, chẳng hề làm gì cả, chính là đờ ra cùng buổi tiếp các bộ kẻ mẩn chuyển động cùng nhau. Mùng 4 mùng 5 thăm cửa đến đồng dạng về nhà ăn Tết Lý Hoa cùng Giang Tranh Tranh nhà, ăn uống chùa đồng thời, chỉ điểm một cái bọn họ ở huấn luyện phương diện nghi vấn. Hai người tiến bộ đều rất rõ ràng, còn có một quãng thời gian mới thăng lên năm 2, cũng đã ở trường học của mình đội tuyển trường có một vị trí, lại thêm vào Long Đô cùng Đế Đô Đại học đội hình 4 là hung hăng, năm nay cao giáo liên đấu, hai người lẽ ra có thể theo đội đạt được không sai thành tích. Đến mùng 6, Tô Hạo mới thu thập một hồi, trở về núi Lửa Đảo, tiếp tục tiến hành gián đoạn đặc huấn cùng tu hành. Cùng lúc đó, ở vào đáy biển phòng nghiên cứu bên trong, đốt nhẹ trên tay nhẫn, Dù Vạn Nhỉ âm vụ ánh mắt rơi vào bề ngoài đã xuất hiện biến hóa cực lớn, phản phất như là bị nhuộm đen như thế mẹ thỏ trên người. Mẹ thỏ bốn phía còn đang kéo dài không ngừng phun trào hạ giờ, khói đen, cực ám sức mạnh đang không ngừng cải tạo thân thể của nó, khiến cho càng thêm thích ứng hắc ám. Cơ sở dung hợp đã kết thúc, nhưng dựa theo hiện tại mẹ thỏ còn không khôi phục ý thức trạng thái đến xem, sức mạnh trong cơ thể nên còn ở sản sinh biến hóa. Khoảng cách nó có thể tự do hành động, e sợ còn cần chờ đợi một đoạn thời gian không ngắn. Gần nhất trên viên tinh cầu này các đại liên minh đối với phòng nghiên cứu thế lực càn quét càng lúc càng kịch liệt. Dù bạn nghỉ đối với này ngược lại cũng không cảm thấy đau lòng. Dù sao so với hắn một tay kéo kéo lớn mạnh tim dọc kẹt cùng sau đó tim rái bào dọc kẹt, e giờ phòng nghiên cứu chỉ là thuận tiện hắn ẩn nút trong bóng tối thu được tài nguyên, được nghiên cứu số liệu công cụ thôi. Từ vừa mới bắt đầu liền không có để bụng, bị luân phiên nhằm vào tự nhiên cũng không đáng kể. Sắp tới đem được sức mạnh tuyệt đối trước mặt, những chuyện nhỏ nhặt này đều trở nên không còn quan trọng nữa lên. Chờ mình cùng tên kia giao dịch hoàn thành, cái thế giới này sẽ biến thành ra sao cũng không đáng kể, ngược lại có vô số thế giới song song chờ đợi chính mình đi thăm dò cùng chinh phục. Nhìn mẹ thỏ lộ ra đang thiết giáp ở ngoài màu mực da rẻ, Dù Vạn Nhỉ vẻ mặt u ám, suy nghĩ ở thu được hắc ám sức mạnh sau, nó có hay không có thể thoát khỏi về mặt tâm linh ràng buộc. Khởi đầu, chính mình theo mẹ thỏ nên tính là cắt đứt. Không, đánh tử vừa mới bắt đầu liền không có cái gì cảm tình có thể nói. Mẹ thỏ với mình mà nói, chính là lật đổ thế giới binh khí không cần ý chí của chính mình, chỉ cần bé ngoan nghe lời là tốt. Nhưng kết quả cuối cùng là, mẹ thỏ thoát ly tầm kiểm soát của mình, sau đó mang theo những kia chính nó nhân bản các bộ kệ mẩn bắt đầu trốn, mãi đến tận thủ hạ tim dọc kẹt thành công tìm được tung tích của nó. Lúc trước ở MOUN tờ quen ạ, chính mình thành công lấy máy móc chi phối mẹ thỏ tâm linh, cũng ở cái kia sau khi từng bước tăng mạnh chi phối tâm linh, đem biến thành thủ hạ mình binh khí mạnh nhất cùng nhà nghiên cứu. Ở thủ hạ tim dọc kẹt cái kia bất kể đánh đổi bồi dưỡng dưới, hắn mang theo mẹ thỏ đầu tiên là trong bóng tối khống chế cạn tổ liên minh, cũng tiếp tục lớn mạnh, thẩm thấu cái khác liên minh, chi phối thống trị thế giới. Trong lúc không phải là không có truyền thuyết bộ kẹ mẩn chặn ở hắn xuất linh tim dọc kẹt trước mặt, nhưng đều không ngoại lệ, chúng nó đều bị tim dọc kẹt nghiêng lực bồi dưỡng mẹ thỏ đánh bại. Bất kể là biển đất bầu trời ba thần, siêu ma thần cũng hoặc là sáng thế thần trong lời nói ba vị long thần, trật tự thủ hộ giả đều bị nắm giữ vô hạn tiềm lực mẹ thỏ đánh tan, nắm giữ toàn bộ thế giới sau. Bởi vì một ít gặp may đúng dịp, hắn tiếp xúc được một cái kỳ diệu hiện tượng, ủn trả lởm hồ lệ. Sau đó, chính mình bất ngờ đi tới một cái khác thế giới song song. Trải qua không ít sự tình sau, hắn cùng với những cái khác mấy cái thế giới song song, hoàn thành tự thân gia tâm đám gia hòa hợp tác, thành lập tim giái bảo dọc kẹt, ý đồ đem chính mình bành trướng gia tâm mở rộng đến cái khác thế giới song song. Nhưng ở bọn họ liên hợp lại giáng lâm một thế giới khác gã lọ lại trong khu vực, bọn họ gặp phải một cái không thể coi thường đối thủ. Cái kia tuổi tác có điều 11-12 tuổi ả lọ lạ quán quân, mang theo một con bọn họ hoàn toàn chưa từng thấy, tỏa ra hào quang óng ánh khủng bố bộ kẹm mẩn, đánh nát bọn họ ra tâm, đem bọn họ trục xuất ra cái kia phương thế giới. Quang huy đại thần lùn trà nẹ ruột mạ, cái kia bộ kẹm mẩn lực lượng hoàn toàn siêu việt bọn họ nhận thức, hoàn toàn là mạnh nhất truyền thuyết bộ kẹm mẩn. Chính mình càng là bởi vì một ít bất ngờ, theo trọng thương thiết giáp mẹ thỏ đồng thời lưu lạc đến cái này gọi là Lam Tinh thế giới. Nơi này cùng bọn họ gặp thế giới song song hoàn toàn khác nhau. Vì thu được sức mạnh mạnh hơn giết về báo thủ, hắn cùng mẹ thỏ ngủ đông ở nơi này, cùng tên kia hợp tác, khôi phục trạng thái, tích sở tốc hải, tụ lực, lượng đồng thời, thành lập thuận tiện sai khiến tổ chức trắng trận siêu tập cái này cao cấp sức chiến đấu không hiện ra tinh cầu tài nguyên. Bây giờ bọn họ đã chiếm được có thể nhằm vào cái kia phần ánh sáng sức mạnh, hắc ám cùng quang minh tương sinh tương khắc, sức mạnh cường thịnh người đem thu được ưu thế tuyệt đối, không giống như là bộ phận thuộc tính khắc chế như vậy không giảng đạo lý áp chế. Mẹ thỏ đã hoàn toàn trở thành tùy ý chính mình chi phối tâm linh binh khí, cho dù dung hợp hắc ám sức mạnh, từ lâu thâm căn cố đế chi phối tâm linh cũng tuyệt đối không có giải trừ khả năng. Ở mệnh lệnh của chính mình dưới, nó căn bản liền sẽ không xảy ra như vậy ý nghĩ. Các loại mẹ thỏ triệt để cùng hắc ám sức mạnh dung hợp, liền đến ước định thời khắc. Nhưng ở trước đó, còn cần đi một chuyến cái thế giới này gọi là gia đảo sạn đủ ạ di địa phương, cướp đoạt nơi đó ánh sáng đến chăn nuôi con này hắn đặc biệt tìm đến tinh chi kén. Dù bạn nhỉ ánh mắt rơi vào cột mồ em trên người, phản phất chính đang nhìn chằm chằm cái gì bảo tàng. Tự do mở ra ủn trạ lởm hố lệ năng lực, đây là hắn trở về thế giới của chính mình, thậm chí dùng tuyệt đối hắc ám ngầm chiếm cái kia ạ lọ là thế giới không thể thiếu sức mạnh. Ở mẹ thọ hoàn thành dung hợp sau, trước tiên đối với tinh chi kén làm khống chế, phần này cực lớn hạt căn bản chính là trọng yếu nhất tư liệu sống. Trước hành động chính là vì sưu tập số liệu mà đặc biệt chuẩn bị. Thời cơ cũng sắp đến rồi. Chương 1426, Hezo Hốc Mạn Nghị Bạ Tột. Chương 1426, Hezo Hốc Mạn Nghị Bạ Tột. 2025 năm, ngày 15 tháng 1. Thái Bình Dương hẻo lãnh biển quốc tế hải vực, núi lửa đảo. Tính cả trung gian qua Tết xuân nghỉ 7 ngày, Tô Hạo cũng mang theo các bộ kệ mẩn chờ ở này hoàn toàn tách biệt với thế gian trên biển, một mình tu luyện đầy thời gian một tháng. Khoảng thời gian này, mọi người đều xem như là thu hoạch khá dồi dào. Giải quyết xong tiếp đuối, loại bỏ đã từng ác mộng lì phì ông tiến bộ ít chìm sở ít đẳng cấp đột phá tới quán quân cấp trung kỳ, thành công đem năng lượng mặt trời lượng nạp để bản thân sử dụng, kiếm ý cũng biến thành càng thêm thuật ý. Tô Hạo chuẩn bị qua một thời gian ngắn nữa liền lên đường, chuyển động thân thể, đi tới Bắc Hùng Liên Minh. Một là vì ở nơi đó tìm kiếm kỳ hữu em manh mối, hai là dự định mang theo lì phì ông khiêu chiến ba vị thánh kiếm sĩ, tìm kiếm đến tiếp sau đột phá đại sư cấp thời cơ. Ogre Bần cùng ỉn xỉ nệ tiến bộ tuy nói không có lì phì ông lớn như vậy, nhưng thực lực của tự thân cũng ở vốn là cơ sở lên dốc lên không ít. Lộ ra xích mặt đất màu đỏ lên, song phương giờ khắc này chính đang kịch liệt giao chiến. Ogre Bần nhỏ sinh thân thể bạo phát không giống tốc độ bình thường, nhanh nhẹn trên đất chớp chuyển xê dịch, tránh né đến từ cái kia giống như một chiếc lục địa trên xa, hồng quang quanh quần bay lượn tóc, bắp thịt bành trướng ỉn xỉ nệ đánh mạnh. Giờ khắc này ỉn xỉ nệ đã tiến vào từ trường chuyển động dung nham quá tải hình thức, mỗi lần hít thở trong lúc đó phóng thích nóng dực khí tức, bên hông hỏa diễm đai lưng giống như có dung nham đang tiến hành lưu động, kéo dài không ngừng sinh thành chống đỡ nó hành động năng lượng. Đã trở nên cực kỳ cứng cỏi, bắp thịt sẽ không lại một lần nữa sẽ rách lại bị thánh hỏa liếm lắp khép lại hành vi, còn nhường hiện tại ỉn xỉ nệ cảm giác thấy hơi không dễ chịu. Nó hoài nghi mình có trường điểm M khuynh hướng. Phát hiện Ogre Bần lại đem mới vừa bị chính mình đánh bay bị vị cụ trọng ngưng tụ đi ra, ỉn xỉ nệ lập tức tới gần đối phương, tạo ra tà ác khí chàng bên trong hắc khí cấp tốc hội tụ, quấn quanh ở hai cánh tay của nó bên trên. Theo hai điểm hỏa tinh ở trong lòng bàn tay giấy lên, ỉn xỉ nệ nắm chặt sóng trường, trực tiếp xoay tròn lên. Đặt kết lạ dị ạ. Giống như một đạo chạy nhanh màu đen hờ lỉnh, mang theo ác ý tràn đầy khí thế, ỉn xỉ nệ trực tiếp hướng về Ogre Bần công tới. Bani. Ogre Bần sắc mặt nghiêm nghị, nắm chặt trong tay bị vị cụ trổ, đeo hỏa bếp trên mặt nạ khảm nạm bảo thạch mơ hồ lập lòe rét ánh sáng. Hơn xa trước kia muốn càng thêm trông rất sống động, vậy đều trở nên càng thêm rõ ràng, khe hở phảng phất có dung nham lưu động hỏa long leo lên ở gậy lớn bên trên, cùng hoàn cảnh chung quanh hô ứng, thiêu đốt đến càng thêm mãnh liệt. Nương theo kình phong kéo tới, Ogre Bần toàn lực vung lên kinh đẳng gậy trực tiếp bị ỉn xỉ nệ đánh bay, đặc kết là gì ạ, chúng mục tiêu thân thể của nó, trong nháy mắt sản sinh liên tiếp nổ tung. Ogre Bần bị đập xuống ở một chỗ nhô ra trên nham thạch, nửa ngày mới đứng lên. Mặc dù có chút không cam lòng, nhưng Ogre Bần không thể không thừa nhận, chỉ là đeo hỏa bếp mặt nạ, hiện tại nó còn không đánh lại ỉn xỉ nệ. Có thể sáng tạo một ít ưu thế cũng chỉ có khắc họa gì mỏ đi ổ xi khí tức ở sập dình mã sở. Nhưng này đệ số lệch len bên trong căn bản không có thuộc tính thủy năng lượng có thể tồn tại. Có lẽ thép luyện mặt nạ cũng có thể ngăn cản lúc này ỉn xỉ nệ công kích, nhưng cái kia thì có ý nghĩa gì chứ? Giờ khắc này ỉn xỉ nệ chỉ là ở vào dung nham quá tải cân bằng trạng thái, còn xa chưa bạo phát chính mình cực hạn, chớ nói chi là ở bạo phát cực hạn sau, ỉn xỉ nệ còn có liền mỹ lọ tiếp cùng giờ dạ gạ quân đều khó mà ứng phó được xỉn nạ bạ hình thức. Lấy chính mình hiện nay đối với thép luyện mặt nạ khai phá năng lực, che không đỡ đến hạ xuống, còn phải khác nói. Chớ nói chi là hiện tại nó tìm kiếm chính là rèn luyện, chỉ có đem chính mình yếu thế kỹ xảo chiến đấu mài giũa thành thục, mới có thể kế thừa ra mạ rèn tạo y bát, mới có tư cách tự xưng vì là hệ rồ hốc mạn nghỉ bà tột. Bị ỉn xỉ nệ kéo lên, Ogre Bần lại lần nữa ngưng tụ ra một thanh ý vị cụ trổ chỉ vào nó, đấu trí 10 phần hô, ách ra bằng. Lại đến, ta còn có thể tái chiến. Nhìn bên kia kịch liệt giao chiến, Tô Hạo cùng đi ẩn si liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt đều có chút vui mừng. Xem ra trải qua những chuyện này, tiểu thôn cô thật sự từ từ trưởng thành lên. Nói không chắc, sau đó sẽ cùng cái kia cứu quốc thánh nữ Trinh Đức như thế tin cậy. Dù sao đã từng đều là thôn cô. Như vậy ta liền không cần lo lắng bên này, trước tiên đi Hải Chi thần điện. Lưu lại câu nói này, Tô Hạo ánh mắt tại trên người đi ẩn xì lưu tiếp theo một cái chớp mắt. Một nhóm rõ ràng tiểu chữ hiện hiện. Quyền hành chi sắc không bổ khuyết tiến độ, 40. 25. Ngồi ở mã nạ phỉ sắp xếp ở núi lửa đảo phụ cận hải vực chờ lệnh thủy sinh bộ kẹ mẩn trên người, Tô Hạo rất nhanh đến Hải Chi thần điện xung quanh. So với núi lửa đảo bên kia ánh nắng cao chiếu, gần như vĩnh trú hoàn cảnh, nơi này đã không có cồn hủ gì cần mưa, biển rộng cũng còn lâu mới được xưng là sóng lớn mãnh liệt. Tất cả còn muốn quy công ở Hải Chi thần điện rất tốt giúp kỳ ổ giờ ngăn cách gì mọ đi ổ xi đối với hoàn cảnh ảnh hưởng. Có mạ nạ phỉ lưu lại vẻ ở, Hải Chi thần điện đối ngoại phòng hộ cũng là hướng về Tô Hạo động mở cửa ra, rất nhanh hắn liền đứng ở bị vô hình trường lực bảo vệ lộ trên đài. Từ nơi này hướng về xung quanh nhìn tới, một mảnh mỹ lệ kỳ huyễn đáy biển thịnh cảnh đập vào mi mắt. Xa xa đệ số lệch len tiết lộ ánh mặt trời mơ hồ còn có thể đem nơi này rọi sáng, đến không xuể thủy sinh bộ kệ mẩn tụ tập ở Hải Chi thần điện phụ cận, nghiễm nhiên đem nơi này xem là hành hương thánh địa, tự phát bảo vệ lên nơi này. So với gở rủ ông một thân một mình, rất nhiều bộ kệ mẩn e sợ cho tránh không kịp. Có mà nạ phi cái này cháu ngoan, kỳ ố giờ bảo duyên đúng là tốt hơn rất nhiều. Tô Hạo xe nhẹ chạy đường quen hướng về Hải Chi thần điện trung khu đi đến, đồng thời ở trong đầu theo dệt hỉ dẹp tán gẫu lên giờ dạ gạ quần chúng nó lúc nào trở về. Giờ vơ khắp cả thế giới mặt khác, bên trong rộng lớn cực kỳ, có vô số cơ duyên, chúng nó ở bên trong tu luyện, còn có giờ dạ gạ quần chúng nó chăm sóc, sẽ không bị giờ vợ vật tiêu hao quý giá life force, thu hoạch nên không ít. Dẹt khi dẹm âm thanh đối với Tô Hạo êm hay nói, nó từ trước đến giờ đối với đối phương kiên trì mười phần. Ừm, ta rõ ràng. Tô Hạo nhẹ nhàng gật đầu, theo giờ dạ gạ quân cùng giờ dị thì chúng nó đối với xoay ngược lại lực lượng nắm giữ từ từ thâm nhập, chúng nó đã có thể bảo vệ số ít sinh mệnh tiến vào giờ vợ hơn, cũng là sẽ không bị giờ vợ hơn tiêu hao sức sống. Đệ số lệch len cùng dí mỏ đi oxy đối với còn lại các bộ kệ mẩn tu luyện cũng không có quá lớn chỗ tốt. Tô Hạo liền thẳng thắn nhường giờ dạ gạ quân mang theo lũ cạ dị ổ, xê dạ ổ dạ cùng nạ gạ nạ được tiến vào giờ vợ hơn, tìm kiếm tu luyện thời cơ. Nay vẫn là ạ tỷ cụ nọ cho hắn cái này linh cảm. Về nhà ăn tết ngày đó nói, đã từng bị dị dạ tí nạ bồ vào giờ vợ hất ạ tỷ cụ nọ đang nghe nói lũ cạ dị ổ nắm giữ thời không chi lực sau, liền đề cập với hắn từng tới giờ vợ hất bên trong một ít tu luyện bảo địa. Chương 1427, Mỹ lọ tiệm dị mạn giờ vợ xỉ ẩn. Chương 1427, Mỹ lọ tiệm dị mạn giờ vợ xỉ ẩn. Đã từng xoay ngược lại chi chủ dị dạ tí nạ ác danh vô thần không biết, vô thần không hiểu, tính tình của nó bạo ngược, không chuyện ác nào không làm, toàn bằng tâm tình làm việc. Xem ai khó chịu, liền lén lén lút lút ở đối phương phía sau mở cái động, đem chúng nó kéo đến giờ vợ gật bên trong, dựa vào thiên thời địa lợi cùng thực lực của chính mình, lấy ưu thế áp đảo đem chúng nó bạo đánh một trận. Có người nói nó đối với mình hai cái huynh đệ thời gian chi thần đi ổ gạ cùng không gian chi thần bạ kỳ ạ cũng như thế trải qua. Trước đây ạ tỷ cũ nọ trưởng bối ạ tỷ cũ nọ, liền nắm cố sự này dọa qua chúng nó những này mới ra vỏ trứng nhi chim nhỏ. Chúng nó nói, nếu là không nghe lời, buổi tối liền sẽ có gì dạ tỷ nạ mở đến trong động đem các ngươi bắt đi. Ạ tỷ cũ nọ lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác, đây là thật sự. Sau đó ạ tỷ cụ nọ mới biết, mộ chẹt bộ tộc cùng giặc đột bộ tộc cũng ở dùng cố sự này dọa tiểu hài nhi. Nhưng trước tiên không đề cập tới chỉ hạn định bởi hấu thơ thời kỳ mới sẽ sợ các loại cố sự, chí ít cố sự này bên trong nhắc tới một ít chuyện, thật sự có nhất định hữu dụng tin tức. Thời không song thần, đã từng xác thực theo dị dạ tina ở giờ vợ vật đánh qua không biết bao nhiêu lần giá. Đã như vậy giờ vợ vật liền nhất định sẽ có sức mạnh của đối phương còn lại. Thời không chi lực huyền ảo trình độ vượt qua tưởng tượng, cho dù khởi nguyên chi lực nhường lũ cả gì ổ nắm giữ phần này sức mạnh, nhưng muốn tăng lên nhưng là vô cùng khó khăn. Lũ cả gì ổ đối với thời không sức mạnh khai phá còn dừng lại ở đơn giản thời gian tạm dừng, không gian di động mặt trên, chí ít ở thời không chi lực khai phá dưới, nó cái kia vương tộc huyết thống cũng không được quá lớn tác dụng. Có thể nếu như có thể tìm ra những kia còn lại sức mạnh, có lẽ liền có thể được một chút càng ngộ, tiến một bước khai phá thời không tiềm lực này mười phần sức mạnh. Giờ dạ gạ quân cùng giờ dị đi đệ đệ muội muội cũng là như thế. Giờ vợ vất là xoay ngược lại chi chủ dị dạ tì nã đại bản doanh, nó không biết ở giờ vợ vất bao nhiêu địa phương đều từng lưu lại dấu chân, cho dù nó họ dị rỉn phò mở không có chân. Dù sao dị dạ tí nạ thật có thể nói ra ta dở vợ tổng cộng có 20 khối gạch đá, mỗi một khối gạch ta đều xoa xoa vô số lần, trong đó còn có 20 khối đã xuất hiện nhỏ vụn vết nứt, câu nói như thế này. Đâu đâu cũng có dị dạ tí nạ giấu chân dở vợ đối với dở dạ gạ cùng ba huynh muội mà nói, chính là vượt xa đệ sổ lệch len cùng dì mỏ đi oxy tu luyện bảo địa. Xê dạ ô dạ cùng nạ gạ nạ đẻo cũng là có thể dựa vào dở vợ hung hiểm đến mài giũa tự thân kỹ xảo chiến đấu, trừ vừa qua khỏi xong năm lại bị mẹ thỏ chụp tới tính toán ở ngoài trí máy tính mẹ tụa rốt ở ngoài, mọi người đều có chỗ tu luyện. Không có lập tức tiến vào Hải Chi Thần Điện Trung Khu, Tô Hạo đầu tiên là ở một chỗ bên ngoài phòng ngắn ngủi dừng lại một lúc. Không gian bên trong tràn đầy gió lớn ảo ạt, ẩn chứa trong đó nồng nặc tinh thần năng lượng, tổ hợp trở thành một hồi có ý chí hữu dị cần. Không gian trung tâm, thì sĩ bờ dạ vị dí nhắm mắt cảm nội trước mắt tỏa ra ánh sáng màu bạc lông chim, quanh thân khí thế càng cường thịnh. Nhìn qua, cách đột phá đến quán quân cấp trung kỳ cũng phải nhanh. Thì sĩ bờ dạ vị dí chính trực thời khắc mấu chốt, Tô Hạo cũng không có tiến vào tùy tiện đánh gãy việc tu luyện của nó, mà là ở bên ngoài nhìn mấy lần, liền mới xoay người rời đi. Đứng ở gửi có ship dạo thần điện trung khu bên ngoài phòng, mặc dù là Tô Hạo cũng khó tránh khỏi có chút sốt sáng lên. Dựa theo là tỷ ổ chúng nó in nở focus, tinh thần lực, đưa tin tới nói, hiện ở chỗ này cũng ở vào thời điểm mấu chốt. Thậm chí có thể nói, là thành công hay là thất bại, xem hết hiện tại. Điều này cũng làm cho Tô Hạo tiến vào vào bên trong động tác biến đến cẩn thận từng ly từng tí một lên. Chỗ này không gian bên trong, đại biểu dì mò đi ổ si ánh sáng màu lam bao phủ hơn nửa bộ phận khu vực. Mà mẹ gạ là tỷ ổ cùng mẹ gạ là tỷ ạ in nở focus, tinh thần lực, ánh sáng thì lại chiếm cứ trung ương nhất bộ phận. Mã nạ trong lúc vô tình, ngay lập tức phát hiện Tô Hạo trở về, chính đang thao túng ship rào tiến hành phụ trợ mã nạ phỉ hướng Tô Hạo vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn lại đây. Đi thẳng tới khổng lồ ship rào bên cạnh, Tô Hạo ánh mắt rơi vào trung ương. Giờ khắc này Mỹ Lọt Tít, trên người vậy theo nguồn năng lượng nguyên không ngừng chuyển vào mà tỏa ra tia sáng kỳ dị, quanh thân xương mù lượn lờ, nhìn qua dường như cái kia cưới mây đạp gió chân long. Cao quý, tao nhã, mỹ lệ, uy nghiêm, thần bí. Các loại bầu không khí không chút nào lẫn nhau xích tại trên người Mỹ Lọt Tít giao hòa, tạo thành nó cái kia độc nhất vô nhị mỹ lực. Chính là một bên từ Tô Hạo nơi này đến xem, ở vào tử vong góc độ gì mạn kỳ ổ giờ mặt to đem này xinh đẹp hình ảnh cho quấy nhiễu một đoạn, nhìn tương đương ra hí. Chỉ là bây giờ gì mạn kỳ ổ giờ mới là cái kia bắt đuổi, Tô Hạo ngược lại cũng không đến nỗi ngốc đến làm ra gọi kỳ ổ giờ mọc ra đi, không muốn ảnh hưởng đến mỹ lọ tiệp nhan trị cái gì sự tình. Gì mạn kỳ ổ giờ cùng mẹ gạ lạ tỷ ạ cùng mẹ gạ lạ tỷ ổ hiện nay rõ ràng ở vào hết sức chăm chú thời khắc, Tô Hạo cũng không lên tiếng, liền như vậy ở bên cạnh nhìn. Như vậy quán đính khoảng chừng lại kéo dài 2 giờ công phu, Tô Hạo phát hiện mỹ lọ tiệp thể nội năng lượng dần dần trở nên càng thêm thống nhất. Nhưng vào lúc này, biến hóa mới tùy theo xuất hiện. Chỉ thấy làm đạo cụ Sutter là Sutter lệch mảnh vỡ từ mí lọ tiệp thể nội thoát ly, chậm rãi vờn quanh ở bên người nó, vô số màu xanh lam hồ quang từ mí lọ tiệp thể nội tranh nhau chen lấn rời đi. Sau đó, dần dần ở giữa không trung tạo thành một cái đặc thù kiểu chữ phù hiệu. Chính là Blue Goblin lên, kỳ ố giờ gì mạn giờ vợ si ẩn thời điểm xuất hiện đặc thù ký tự. Nó hàm nghĩa là bắt đầu nguyên. Ở ký tự hiện lên thời khắc này, Mỹ Lọ Tiệp cũng đồng thời mở mắt ra. Một cỗ tân sinh sức mạnh lấy nó làm trung tâm, chậm chậm mà kiên định ở này dị mỏ đi oxy bên trong bắt đầu mở rộng. Nhưng này mở rộng vẫn chưa tiến hành quá nhiều, mà là chỉ ở dị mỏ đi oxy bên trong mở ra một chỗ nho nhỏ lĩnh vực. Chỉ ít dựa vào Mỹ Lọ Tiệp sức mạnh bây giờ, còn không làm được đem dị mạn kỳ ổ dở dị mỏ đi oxy coi là không có gì. Ánh mắt nhìn về phía Mỹ Lọ Tiệp phương hướng. Mây mù như thế hơi nước quanh quẩn ở nó bên người, ẩn chứa trong đó bắt đầu nguyên, tinh chế cùng quấy dày khí tức. Này phân biệt đại biểu dị mạn kỳ ổ dở dị mỏ đi oxy, xì cùn tịnh hóa chi thủy cùng với tạ vụ phải ni đầu độc chi sương mù. Đã từng người vì là chiến ba loại sức mạnh, vào thời khắc này nhưng hoàn thành sáp nhập, hóa thành thống nhất sức mạnh. Trong mây mù, Mỹ Lọ Tiệp bóng người như ẩn như hiện. Nó bề ngoài tựa hồ không có biến hóa quá lớn, chỉ là ở ngạch nhiều một cái gần như trong suốt, cùng tự thân màu bơ sữa màu da rất tốt dung hợp lại cùng nhau màu vàng nhạt ký tự. Đồng thời, nó cái kia có hoa lệ màu sắc phần sau vậy bên trong đan sen màu đen đường nét cũng biến thành phảng phất chính đang lưu động màu vàng lam dòng nước, nhìn càng làm cho Mỹ Lọ Tiệp khí chất bằng thêm một phần cao quý thần thánh. Mỹ Lọ Tiệp khí tức cũng là không trở ngại chút nào tiến vào quán quân cấp hậu kỳ, sau đó lại lần nữa kéo lên, mãi đến tận gần như sắp tiếp cận quán quân cấp cực hạn, mới xem như là ngừng lại. Nhìn tình cảnh này, Tô Hạo trên mặt hiện lên vẻ mặt kích động. Đây chính là Dĩ Mạn Dở Vở Si Ẩn. Chương 1428, ngu ngốc ca ca tỷ tỷ chương 1428, ngu ngốc ca ca tỷ tỷ cảm ngộ thể nội đầy đủ sức mạnh, hoàn toàn thuế biến vô hạn chi nguyên bên trong bắt đầu nguyên khí tức. Mỹ Lọ Tiệp cảm thấy, cách mình lựa chọn tùy tùng Tô Hạo rời đi ca ca tỷ tỷ cánh chim cái kia thời cơ lên, vẫn chống đỡ lấy chính mình tiến lên mục tiêu, tựa hồ đã không lại xa xôi. Nó đã có thể mơ hồ nhận biết được, ngăn cản ở trước mặt mình tầng kia vết tượng, đạo kia long môn. Vượt qua nó, chính mình liền có thể hoàn thành thuế phạm, trở thành Tô Hạo dưới trướng đội ngũ bên trong, cái đầu tiên tiến vào đại sư cấp sức chiến đấu. Mình bây giờ đã có đầy đủ nội tình vượt qua nó. Nhưng Mỹ Lọ Tiệp chỉ là liếc mắt nhìn cái kia chỉ tồn tại ở chính mình ý thức bên trong hư huyễn long môn một chút, liền thu hồi tầm mắt. Nếu là như vậy tiến vào đại sư cấp, nó có lẽ sẽ ở các loại sức mạnh thống nhất sau overlay, chồng chất, dưới, nắm giữ so với ca ca tỷ tỷ trạng thái bình thường sức chiến đấu. Nhưng chỉ là như vậy, nó tình nguyện trước tiên không tiến vào đại sư cấp. Mục tiêu của nó từ đầu tới cuối đều là siêu việt ca ca tỷ tỷ, mà bây giờ còn có đuổi kịp đi ẩn sĩ bước tiến ý nghĩ. Nó còn hoàn toàn không có thỏa mãn, còn có càng nhiều trưởng thành không gian, vì sao không tạm thời dừng lại, tích lũy càng nhiều nội tình, sau đó một hơi đến cảnh giới càng cao hơn đây. So với nhất đẳng truyền thuyết cấp có lẽ có chút khó khăn, nhưng ít nhất cũng phải có ca ca tỷ tỷ mẹ gạ tiến hóa sau cường độ, sau khi tăng lên cũng tốt có thể từ từ nhu đồ. Mỹ Lọ Tiệp trên người tăng vọt khí tức như là không có tồn tại qua như thế, hết mức đưa về thể nội. Ở dĩ mỏ đi oxy bên trong mở ra một mảnh thuộc về mình lĩnh vực sức mạnh, cũng như cái kia mây mù như thế tiêu tan không gặp. Dĩ mạn dở vợ xì ẩn không nổi bật bề ngoài đặc thù biến mất, Mỹ Lọ Tiệp khí tức chậm chậm rơi xuống đến quán quân cấp hậu kỳ. Làm nó mở mắt ra thời điểm, đập vào mắt chính là Tô Hạo, Lạ Tỷ Ổ cùng Lạ Tỷ Ạ cái kia ba tấm lo lắng bên trong mơ hồ chen lẫn kích động khuôn mặt. Ở phía sau bọn họ, dị mạn kỳ ổ dở cùng nằm ngoài nó đỉnh đầu mạn nạ phỉ cũng chính nhìn bên này. Như thế nào, mẹ ơi, cảm giác có chỗ nào không thoải mái sao? Không thoải mái nhất định phải nói a. Lạ Tỷ Ổ trầm ổn long tiết hoàn toàn đổ nát, chen tách Tô Hạo cùng em gái của chính mình, như cái mụ già như thế đối với Mỹ Lọ Tiệp hỏi han ân cần. Lạ Tỷ Ạ sắc mặt chìm xuống, không chút do dự mà ngược lại đem nó cho chen qua một bên, đổ nước bọt nói, toàn bộ hành trình chúng ta đều ở bên cạnh chăm sóc, có thể có cái gì không thoải mái, ca ca thật là ngu ngốc. Lạ Tỷ Ổ trên mặt không nhịn được, phản bác, ta này không phải quan tâm mẹ ấy sao, còn có muội muội yêu, ca ca nhớ tới ngươi trước đây không phải như vậy. Quá rông dài, vì lẽ đó ca ca là ngu ngốc ca. Lạ Tỷ Ạ trực tiếp đánh gây Lạ Tỷ Ổ lên tiếng, hai con bộ kẹ mẩn không coi ai ra gì trộn lên miệng. Tô Hạo Mỹ Lọ Tiệp. Không quản chúng nó hay, tuy nói bảng số liệu lên biểu hiện Mỹ Lọ Tiệp trạng thái tuyệt hảo, nhưng Tô Hạo vẫn là dùng ổ dạ cho nó làm cái toàn thân kiểm tra. Thu được kết luận là, từ sinh động mà rồi rào sức sống nhìn qua căn bản không giống như là phổ thông bộ kẹ mẩn. Sợ là muốn đuổi tới truyền thuyết bộ kẹmẩn, nhưng vấn đề khác cũng là chỉ là năng lượng tiêu hao không ít, cần khôi phục thôi. Không có đột phá đại sư cấp, là dự định lại nhiều lĩnh ngộ một ít pháp tắc sức mạnh sao? Một bên cho Mỹ Lọ Tiệp khôi phục năng lượng, Tô Hạo mở miệng hỏi. Mới vừa hắn liền nhìn ra rồi, Mỹ Lọ Tiệp rõ ràng có thể dựa vào sợ là sợ lệ mảnh mỡ, dị mỏ đi oxy cùng với tự thân dị mạn dở vợ xỉ ẩn mà một hơi đột phá đại sư cấp. Nhưng nó nhưng vào lúc này ngừng lại. Nữu đồ. Mỹ Lọ Tiệp do dự vài giây, khẽ gật đầu một cái. Ý nghĩ này vẫn là nó tại lụt sủ dị bạn bên trong. Quan chiến trước đây hai lần đi ẩn si đại tỷ đại đối chiến hai con đại sư cấp bộ kẹ mẩn sau khi mới từ từ hiện lên. Liên như là dẹt hì dẹm nói như vậy, đại sư cấp có khác biệt ở nhị đẳng cấp độ truyền thuyết, một cái là sức mạnh có thể tiếp cận truyền thuyết, một cái là nắm giữ sức mạnh đồng thời, còn có thuộc về mình pháp tắc quyền hành có thể nắm giữ. Giữa hai người khác biệt rất lớn, bình thường đại sư cấp bộ kẹ mẩn chiến thắng chỉ có quyền hành, sức mạnh cùng kinh nghiệm chiến đấu không đủ truyền thuyết bộ kẹ mẩn không có vấn đề gì, nhưng tuyệt đối đánh không lại hai người đều yêu truyền thuyết bộ kẹ mẩn. Có thể chống đỡ cùng kéo dài truyền thuyết bộ kẹ mẩn bước chân đại sư cấp bộ kẹ mẩn có lẽ có, nhưng chân chính có thể lấy ưu thế áp đảo đánh bại đối phương nhưng đã ít lại càng ít. Mỹ Lọ Tiệp muốn trở thành không phải nị giả sợ như vậy bia lỡ đạn, cũng không muốn như là to lớn dở dạ gỗ nặt như vậy, không có sức mạnh lại bị đi ẩn xỉ lấy phong phú pháp tắc sức mạnh đánh bại. Nó tất cả đều muốn. Mỹ Lọ Tịt đem ý nghĩ của chính mình toàn bộ nói ra, Tô Hạo đối với này cũng biểu thị lý giải. Chính mình bộ kệ mẩn luôn như vậy, cho dù ủng có thật nhiều bộ kệ mẩn cùng huấn luyện ra mong mà không được cơ duyên, nhưng không có liền như vậy thỏa mãn, mà là muốn nhờ vào đó truy tìm cảnh giới càng cao hơn. Hắn cảm thấy loại ý nghĩ này rất tốt, hắn cũng đồng ý vì thế mà toàn lực ủng hộ chúng nó. Đi thôi, mới vừa hoàn thành đột phá, có lẽ cần luyện tay nghề một chút. Không quản cãi nhau là tỷ ổ cùng là tỷ ạ, các loại mặt sau mệt mỏi chúng nó dĩ nhiên là sẽ dừng lại. Tô Hạo mang theo Mỹ Lọ Tịt trực tiếp tìm tới Mạ Nạ Phi. Đương nhiên, hướng về toàn lực phụ trợ Mỹ Lọ Tịt đột phá, đối với hào phóng đem chính mình gì mỏ đi ổ si làm tài nguyên tiến hành hiệp trợ kỳ ổ giờ cảm tạ cũng không có quên. Cho dù nó là vì dễ óc bên trong tự nhiên năng lượng, nhưng đối phương hỗ trợ sát thực tình, tiết kiệm, hạ xuống không ít công phu, hoàn toàn có thể nói là không thể thiếu. Tô Hạo tìm tới Mạ Nạ Phi nguyên nhân đúng là cũng chỉ có một cái. Tuy nói nó là mới vừa kế nhiệm gìn sở óc the si danh hiệu, nhưng các đời gìn sở óc the si nội tình. Bằng hữu làm sao, kế thừa liên quan truyền thừa ký ức Mạ Nạ Phi, nên cũng tay cầm không ít tài nguyên mới đúng. Núi lửa đảo bên kia ẩn sĩ nên cùng ổ gơ bẩn đánh kịch liệt, đi ẩn sĩ chính trực thời khắc mấu chốt, cũng không tốt theo hoàn thành đột phá Mỹ Lọ Tịt luật bàn. Thì sĩ bờ dạ vì gì theo hiện tại Mỹ Lọ Tịt không nói chênh lệch rất lớn, chỉ có thể nói không ngừng cố gắng. Giờ dạ gạ quân chúng nó lại chạy dở bờ đi. Bên kia hai cái ngu ngốc ca ca tỷ tỷ làm buổi luyện lại không dựa dẫm được, cảm giác sẽ là vô điều kiện nhường cái kia loại hình. Nghĩ tới nghĩ lui, mới bắt đầu liền bài trừ ký ô giờ sự lựa chọn này Tô Hạo, chỉ có thể tìm tới Mạ Nạ Phi, hỏi nó có hay không nhận thức bộ kẻ mẩn. Gọi tới, theo Mỹ Lọ Tịt đồng thời luận bàn một chút, luyện tay nghề một chút. Tốt nhất vẫn là đại sư cấp loại kia, dù sao bình thường quán quân cấp hậu kỳ hoang dại bộ kệ mẩn sát suất lớn chịu đựng không được Mỹ Lọ Tịt một bộ của bò. Tô Hạo yêu cầu nhất thời nhường Mạ Nạ Phi nghĩ thầm khó. Không phải, ngươi làm đại sư cấp bộ kệ mẩn là rau cải trắng a? Hơn nữa còn là hoang dại đại sư cấp bộ kệ mẩn, dù ước bên trong chọn một đều không khuyết đại đi. Nhưng Mạ Nạ Phi thật dựa theo Tô Hạo yêu cầu, ở Dịn Sở Hốc Khe Si chuyển thừa ký ức bên trong danh sách bên trong một tìm. Hắc, ngươi đoán làm sao? Chung quanh đây thật là có. Chương 1429, hai họa chi nguyệt chương 1429. Hai họa chi nguyệt Mạ Nạ Phỉ ở biển cả bạn mẹ trướng, gạch bỏ, bên trong một trận tìm kiếm, thật là có bất ngờ phát hiện. Nó nhớ tới, phu cận hải vực nên có một tòa loại cỡ lớn hải đảo, mặt trên cư trú không ít sinh mệnh, như là rất nhiều lượng thê loại bộ kẹ mẩn, có thể vượt biển phi hành bộ kẹ mẩn đều ở phía trên ăn nhà. Bởi vì hy hữu có dấu chân của loài người, nơi đó cũng coi như là một cái tị thế thế ngoại đảo nguyên. Xem Mạ Nạ Phỉ biểu hiện, trực giác tự nói với mình có hy vọng, Tô Hạo ánh mắt sáng lên, mở miệng hỏi, có mục tiêu? Mã đột. Mạ Nạ Phỉ nhẹ nhàng gật đầu, xem như là xác nhận Tô Hạo suy đoán. Ở Tô Hạo truy hỏi dưới, nó một mặt thần bí báo ra con kia ở giã ngoại cũng có thể đột phá đến đại sư cấp, ước bên trong chọn một đại sư cấp bộ kẻ mẩn tục danh, hoặc là nói là danh hiệu. Mã Nột, Mã Nột, tên của nó, vùng biển này không cá không biết, không chim không hiểu. Qua đi một ít vô tri vượt biển nhân loại đem nó coi là thai nạn hóa thần, liền như là tứ đại thiên vương mọi người đều biết có năm cái như thế, tên của nó là thứ năm thai ách, hai họa chi nguyệt. Tô Hạo mì lọ tít. Mà đồ chơi. Nam Thái Bình Dương nơi nào đó hải vực, tươi mới ít có nhân loại đến thăm, hoặc là nói nhân loại rất ít sẽ tới quét dọn vị trí. Nơi này khoảng cách bất kỳ một tòa đại lục đều cực kỳ xa xôi, chỉ có trạm không gian ở trên quỹ đạo lúc phi hành mới là khoảng cách nó thẳng tắp khoảng cách gần nhất nhân tạo vật. Mọi người xưng nó vì là nệ mộ điểm. Ở loại này chỗ thật xa, đúng là rất thích hợp hoang dại bộ kẹ mẩn ở không có loài người quấy rầy tình huống nhanh chóng phát triển. Một tòa thật to hải đảo bên, hải chi thần điện vọt ra khỏi mặt nước, mang đến một hồi cỡ nhỏ giờ dịch lệ mưa xuống, đồng thời cũng dường như thuyền như thế ngừng ở hải đảo bên dưới. Đứng ở hải chi thần điện trên sân thượng, Tô Hạo một chút nhìn về phía trước, phát hiện tuy rằng nơi này là cơ hồ bị thế giới cách ly cùng lãng quên địa phương, nhưng trên hải đảo đúng là sinh cơ bừng bừng, không thiếu thảm thực vật, cũng không thiếu hụt tài nguyên. Phu cận trên bờ cát, một ít sán đi gạt theo bạ lò sản ngụy trang ở nó. Tình cờ có mấy dễ ạ nhỉ cùng tổ tạ vẹn đặt chân lên mở, đi tìm chính đang tắm nắng có số là nhóm phiền phức, sau đó bị tìm lộn chính đang tắm nắng sở lão bộc nhóm, gây ra từng cái ô long. Trên bầu trời, vài ý nguồn cùng tệ liệm tở bóng người bay lượn phía chân trời. Tình cờ còn có thể nhìn thấy tương đối thưa thất sở hoàn nạ tung tích liền như là Mạ Nạ Phỉ nói như thế, nơi này là hoang dại bộ kẻ mẩn hỉ vận. Tô Hạo vừa định lan tràn ô dạ điều tra một hồi này cái hải đảo nội tình, nhưng phát hiện một cô ôn hòa sức mạnh bỗng nhiên đem chính mình ô dạ cho cản lại. Tô Hạo đấy mắt hiện lên một vệ mờ mịt, không chờ hắn làm rõ phát sinh cái gì, liền phát hiện ở cách đó không xa hắn không chú ý tới trên nham thạch, một bóng người đứng lên. Mới bắt đầu Tô Hạo đem đối phương cho rằng cùng đám kia tắm nắng sợ là bộc như thế, chỉ là chờ ở trên nham thạch tắm nắng thôi. Có thể các loại đối phương đứng lên, không chút hoang mang cầm lấy một bên cuộn tợ lệ vỏ sò vương miệng mang lên thời điểm, Tô Hạo mới phát hiện thế này sao lại là sờ lạc bốc. Đây rõ ràng là một chỉ sờ lạc kim A. Hai chân đứng thẳng, trên cổ vây có quýt chơi khăn quảng, trên đỉnh đầu khảm nạm có đá quý màu đỏ vương miệng trên thực tế là tiến hóa xéo đờ. Sờ lạc kim là sờ lạc bốc tiến hóa chi nhánh một trong, là hết sức kỳ lạ hai con bộ kẹ mẩn hai hợp một tiến hóa mà đến bởi vì chắc biệt trí tuệ, nó còn bị gọi là biển rộng hiền giả cùng rừng rậm hiền giả họ dạng chuột có bất phân cao thấp trí tuệ. Sờ lạc kim cái kia một đôi hàm hậu nhưng ẩn chứa lớn đại trí tuệ con mắt nhìn lại. Từ nó cái kia vương miệng lên hơi tỏa ánh sáng bảo thạch đến xem, Tô Hạo nghĩ, thờ giờ, nhận ra, cũng ngăn cản chính mình ố dạ dò xét tồn tại, xác suất lớn chính là này chỉ sờ lạc kìm. Tô Hạo đem sức chú ý tập trung tại trên người sờ lạc kìm, nhìn chăm chú một giây sau, bảng số liệu hiện lên. Pokémon, sờ lạc kìm thuộc tính, nước siêu năng lực giới tính, hung đặc tính, ảo tempo, làm theo ý mình, đẳng cấp, đại sư cấp đạo cụ, uống còn lại cây rửa sát chiêu thức, ảm nệ xì ạ, phụ tù xì tơ. Đại sư cấp, sát thực tương đương khiến người bất ngờ. Tô Hạo vẻ mặt khẽ biến, nhưng luôn cảm thấy này chỉ sợ lạc kìm, không phải mạ nạ phỉ muốn mang chính mình tìm bồi luyện đối thủ. Đời mới dình sờ bóc khe si cùng. Nhân loại. Sơ Lạc Kình nhìn sang trong nháy mắt, một đạo nghe tới cùng nó dáng vẻ cũng rất phù hợp hàm hậu âm thanh ở Tô Hạo cùng Mã Nạ Phỉ trong đầu vang lên. Mã Nột Mã Nạ Phỉ hướng Sơ Lạc Kình phất phất tay, tuy nói này xem như là nó theo Sơ Lạc Kình lần đầu gặp gỡ, nhưng chỉ cần lên biển cả bạn bè trướng, gạch bỏ, bằng hữu, đều là đáng tin cậy bổ kẻ mẩn hoặc nhân loại Mã Nạ Phỉ cũng không lo lắng Sơ Lạc Kình sẽ gây bất lợi cho chính mình. Chớ nói chi là, hiện tại Kỳ Ổ giờ thúc thúc còn chờ tại bên trong Hải Chi Thần Điện đây. Sơ Lạc Kình là ở chính mình trước đây dình sờ Hokkesi thu nhận tiến vào biển cả bạn bè trong lều bà tốt. Tính ra đối phương cũng không biết sống có bao nhiêu năm rồi, e sợ từ bí cảnh giáng lâm ở Lam Tinh bắt đầu, liền vẫn duy trì tị thế không ra thái độ. Sơ Lạc Kình rất tốt câu thông, từ đầu tới cuối cũng không triển lộ ra bất kỳ công kích quy hướng, thậm chí đỡ Tô Hạo ổ dạ dò xét, cũng là dùng ôn hòa nhất phương thức. Có thể đang nghe Tô Hạo cùng Mạn Nạ Phỉ ý đồ đến sau, phản phất núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà sắc không đổi Sơ Lạc Kình nhưng vẻ mặt khẽ biến, nhìn về phía ánh mắt của bọn họ đều lộ ra một sự ngưng trọng. Các ngươi thật sự muốn đi khiêu chiến nó sao? Muốn đi? Nuốt một ngụm nước bọt, Tô Hạo chỉnh trọng gật gật đầu. Trước mắt Sơ Lạc Kình tuy nói nên cũng là cái rất tốt bồi luyện đối tượng, nhưng Tô Hạo cũng nói với Mạn Nạ Phỉ cái kia hai họa chi nguyệt hiếu kỳ khẩn, làm sao cũng muốn biết đúng hay không theo chính mình suy đoán giống như lúc. Thực sự là hao tổn tâm trí a, Sơ Lạc Kình rung đùi đắc ý thở dài vài tiếng, cuối cùng vẫn là xem ở Mạn Nạ Phỉ mặt mũi lên, mang theo nó cùng Tô Hạo hướng biển đảo bên trong đi đến. Tô Hạo đem mỹ lọ tiệp cũng hô lên, Sơ Lạc Kình tựa hồ là nhận ra được cái gì, nhìn về phía nó cùng Tô Hạo ánh mắt hơi biến hóa. Rất nhanh, ở không ít chưa từng gặp nhân loại, đầy mặt hiếu kỳ các bộ kệ mẩn vây xem dưới. Sơ Lạc Kình mang theo bọn họ đi tới một chỗ khá lớn nước ngọt hồ nước bên cạnh. Sơ Lạc Kình tầm mắt ở trên hồ nước tìm kiếm một trận, rất nhanh liền phát hiện Mạn Nạ Phỉ muốn tìm bộ kẻ mẩn bóng người. Mà Mạn Nạ Phỉ cũng là kích động kéo Tô Hạo ống tay áo, hướng bên kia chỉ vào nói, "Mã Nột, Mã Nột, mau nhìn." Vậy thì là thứ 5 2X, hai họa chi nguyệt. Rõ ràng lý giải Mạn Nạ Phỉ ý tứ, Tô Hạo bước chân dừng lại, vẻ mặt cổ quái nhìn về phía giữa hồ. Có lẽ là Mạn Nạ Phỉ gây ra động tĩnh quá lớn, giữa hồ bộ kẻ mẩn cũng tại lúc này quăng tới tầm mắt của nó. Hai đạo ánh mắt trên không trung tụ hợp, theo cái kia dại ra tầm mắt đối diện, nhìn con kia đần độn cờ dạ mồ dạn. Tô Hạo một mặt mộng bức nhìn về phía Mạn Nạ Phỉ, vẻ mặt trước nay chưa từng có quái lạ. Ngươi quản cái này, gọi hai họa chi nguyện. Cờ dạ mồ dạn chương 1430, cờ dạ mồ dạn ánh mắt trở nên sắc bén lên chương 1430, cờ dạ mồ dạn ánh mắt trở nên sắc bén lên bộ kẻ mẩn, cờ dạ mồ dạn thuộc tính, phi hành nước giới tính, thư đặc tính, gột mị xài đẳng cấp, đại sư cấp đạo cụ, ăn còn lại cây một chiêu thức, sở hóa lão, nuốt, sở tốc ải, tụ lực, sở tí đút, phun, đại, lạn, sở. Ta gỉ cái thai họa chi nguyệt, cũng không biết là người nào mới có thể cho cờ dạ mộ dạn làm cái như thế như bức hò hét danh hiệu. Hơn nữa cẩn thận ngẫm lại vẫn đúng là không cái gì tật xấu. Tinh lu, chi yêu, họ chia ẻn bao đều là cổ gia bộ kẻ mẩn, tên cái cuối cùng chữa đều là một loại nào đó độc vật. Tuyệt. Tô Hạo trong mắt tâm tình biến hóa đều sắp biến thành một cái hình quả ảnh, mỹ lọ tiệp cũng không tốt hơn chỗ nào. Vậy cũng là nó vẫn chưa từng nói ra khỏi miệng hắc lịch sử một trong. Làm nó còn ở phỉ bạt thời kỳ, tập vô hạn bí cảnh bạn ngàn sủng ái cùng kiêm cái kia đoàn tháng ngày bên trong. Liên như là phần lớn cố sự bên trong phản nghịch thiên kim tiểu thư như vậy, Mỹ Lọ Tịch luôn cảm thấy tự do kép, bảo hộ, đối với mình tới nói là một loại ràng buộc, luôn nghĩ trăm phương ngàn kế thoát ly giám thị hưởng thụ chính mình tự do tự tại đơn độc thời gian. Có một lần, nó vẫn là trước sau như một thừa dịp theo chính mình giờ dạ gỗ nạch thúc thúc không chú ý, một cái mánh đâm lặn xuống nước, chuồn đi ra bên ngoài. Sau khi trải qua, mãi đến hiện tại nói ra nó đều cảm thấy có chút mất mặt. Chính đang san hô trong đám vui vẻ bơi lội nó, bị một con không biết từ đâu thoát ra đến, chính đang ngại, là cờ dạ mổ dạn cho một cái ngậm, làm dáng liền muốn phóng ra cho chính đang đuổi giết cờ dạ mổ dạn xạ vẻ đỏ. Nếu không là giờ dạ gỗ này thúc thúc tới cũng nhanh, cuối cùng còn không biết phải thu xếp như thế nào mới tốt. Tuy nói hai con cờ dạ mổ dạn căn bản không phải một cái cá thể, nhưng nhìn thấy nó trong nháy mắt, loại trừ các loại phức tạp tâm tình ở ngoài, bị lọ tiệp trong lòng vẫn là bốc hơi lên chiến ý. Cho dù cờ dạ mổ dạn nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng nếu bị kêu là hai họa chi nguyện, cái kia nhất định có nó chỗ hơn người. Niệu đồ, cuốn lượn tiến lên, bị lọ tiệp ánh mắt mở sáng, trước tiên hướng về cờ dạ mổ dạn truyền đạt chiến thư. Có thể cờ dạ mổ dạn nhưng ở trầm mặc mấy giây sau, đem ngơ ngác ngây ngốc tầm mắt di động đến Sơ Lạc Kình trên người, phát sinh ngắn ngủi gờ giận, tiếng kêu. Rắc. Mỹ Lọ Tiệp vẻ mặt khẽ biến, Tô Hạo cũng thông qua vị dị đi ẩn phó sở mang vào công năng, phân tích cờ dạ mổ dạn gờ giận, tiếng kêu, hàm nghĩa. Nó đang hỏi Sơ Lạc Kình, mới vừa Mỹ Lọ Tiệp nói cái gì tới. Này. Tô Hạo vẻ mặt càng quái lạ lên. Tuy nói hắn biết cờ dạ mổ dạn trí nhớ rất kém, thậm chí có thể theo có người nói chỉ có 7 giây ký ức cá vàng đem so sánh mà bất phân thắng bại. Có thể Mỹ Lọ Tiệp mới ở cờ dạ mổ dạn trước mặt truyền đạt chiến thư, kết quả nó quay đầu vài giây liền quên đi, thăng cấp đại sư cấp đều không chướng trí nhớ sao? Nói cho cùng, cờ dạ mổ dạn loại này trí nhớ nó đến tột cùng là làm sao thăng cấp đại sư cấp? Đừng nói là cậy động pháp tác sức mạnh, sợ không phải trước một giây còn ở tu luyện, một giây sau liền đầu đầy dấu chấm hỏi chính mình đang làm gì, sau đó đón lấy lờ ra. Tốt ở Sở Lộc Kình tựa hồ sớm thành thói quen cờ dạ mồ dạn trí nhớ, chắp tay sau lưng rung đùi đắc ý đi tới hồ nước bên dưới, một bộ thực sự là hao tổn tâm trí dáng vẻ, sau đó thuộc về sự mạnh mẽ của nó inner focus, tinh thần lực, từ từ tràn ngập ra. Nay cố inner focus, tinh thần lực, phần lớn quay quanh ở cờ dạ mồ dạn bên người, nếu là mẹ tỏ ở đây, có lẽ sẽ thán phục ở Sở Lộc Kình đối với inner focus, tinh thần lực, khống chế cùng sức sáng tạo. Nó dĩ nhiên lấy tự thân inner focus, tinh thần lực, làm trụ cột, câu thông cờ dạ mồ dạng yếu ớt inner focus, tinh thần lực, trực tiếp xây dựng tương tự với ở ngoài trí đại não tinh thần hải dương. Mã nạ phi tựa hồ sớm có dự liệu, bám ở Tô Hạo trên bay, cười hì hì nói, Sở Lộc Kình cùng cờ dạ mồ dạng đồng loạt hợp tác, chính là chân chính thai họa chi nguyện. Cờ dạ mồ dạng một thân năng lượng hầu như đều phân phối ở chiến đấu mặt trên, dẫn đến trí nhớ của nó lực rất kém, chiến thuật cũng gần như không. Thậm chí đang đối chiến bên trong, khả năng chuyển cái đầu liền quên chính mình còn ở đánh nhau. Nhưng làm Sở Lộc Kình cái này tầm nhìn hiền giả gia nhập vào, trở thành cờ dạ mồ dạn đại não nhường nó có thể trên diện rộng nhất độ phát huy ưu thế của chính mình thời điểm, có thể so với truyền thuyết thai họa chi nguyệt, liền sẽ hiện hiện. Thông qua đỉnh đầu tua gọi tiếp xúc đối phương, mã nạ phi liền có thể theo bất kỳ bộ kệ mẩn tâm ý tương thông, thậm chí còn có thể làm được một ít ngoài ngạch sự tình. Liên như là hiện tại, nó đem tua gọi chống đỡ tại trên người Tô Hạo, nương theo yếu ớt lam quang sáng lên, vài đạo hình ảnh chuyển tiến vào trong đầu của hắn. Đó là biển cả bạn bè trướng lên ghi chép một đoạn qua đi hình ảnh. Đây là tiếp thu hoàn toàn bộ hình ảnh, Tô Hạo nhất thời trợn to hai mắt, bởi vì hắn ở trong hình ảnh nhìn thấy có Bạch Hưng Liên Minh ký hiệu, lượng lớn trên biển hạm đội. Mà trên biển hạm đội mục tiêu, đúng là mình bây giờ vị trí cách một thế hệ hải đảo. Khí thế như vậy hung hăng lại đây, dùng đầu góc nghĩ cũng biết, Bạch Hưng Liên Minh quá nửa là nhìn chằm chằm trên hải đảo phong phú tài nguyên, còn có quý hiếm bộ kệ mần của thể. Cái này cũng là đã từng mấy chục hàng trăm năm trước, Bạch Hưng Liên Minh nhất thường làm hoạt động. Thậm chí ở giám sát đến trên hải đảo năng lượng cao năng lượng phản ứng sau, bọn họ vẫn là ở võ trang đầy đủ làm vẹn toàn chuẩn bị sau khi, mới xuất phát tiếp thu này thuộc về bọn họ mới hải đảo. Chỉ là lần này bọn họ rõ ràng đá vào tầm sát rồi. Ở hạm đội đổ bộ trước, một con nhìn qua thường thường không có gì lạ cờ dạ mồ dạng chặn ở đám này tràn ngập tham dục nhân loại hạm đội trước mặt. Không ai ai đem nó coi là chuyện đáng kể, đặc biệt xem nó cái kia ngơ ngác ngây ngốc ánh mắt, còn có thuyền viên cười nói muốn đem cờ dạ mồ dạng mang về làm sủng vật đưa cho nữ nhi mình. Như thế ngốc, ngu như vậy, vừa nhìn liền không có cái gì tính chất công kích. Có thể một giây sau, những người này nhưng phát hiện mình sai rồi, thậm chí sai thái quá. Nương theo một chỉ sợ lực kỳ vượt biển mà đến, che đậy bầu trời mây đen tản ra, trong sáng ánh trăng vương vãi xuống. Tràn ngập mà mở inner focus, tinh thần lực, giống như chìa khóa, mở ra manh thú lao tủ. Rắc, nương theo một tiếng ngắn ngủi lại có vẻ buồn cười gợn rằng, tiếng kêu, cờ dạ mồ dạn ánh mắt trở nên sắc bén lên, Bạch Hưng Liên Minh hạm đội sĩ quan, thủy thủ nhất thời không cười nổi. Chỉ thấy cờ dạ mồ dạn triệu đến sóng lớn, đứng ở đầu sóng, thuận miệng ngậm một cái xui xẻo ạ rổ cứu đạ, tự nhiên bắt đầu sở tộc ải, tụ lực. Lan tràn ra sóng năng lượng, trực tiếp nổ tung thuyền lên giám sát máy móc, ở thủ thủy đoàn cái kia vẻ mặt sợ hãi dưới, mới sử dụng sở hoa lão, nuốt, cùng sở tộc ải, tụ lực, cờ dạ mồ dạn trực tiếp dùng ra sở bị đút, phun năng lượng cùng bạo xé rách không khí, oanh kích ở thuyền trước mặt hải bực lên. Chỉ một thoáng, mặt biển phảng phất bị một con vô hình bàn tay khổng lồ đống nhiên nhấc lên, sóng lớn ngập trời nương theo đinh thai nhức óc tiếng nổ vang rền phóng lên trời, trụ nước xuyên thẳng mây xanh, dường như muốn đem bầu trời xé rách. Năng lượng cùng bạo chập chờn ở trên mặt biển khuyết tán ra đến, hình thành từng vòng to lớn gợn sóng, cấp tốc hướng bốn phía lan tràn. Thuyền ở nguồn sức mạnh này trùng kích vào kịch liệt lay động, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị lật tung. Trên bong thuyền thủ thủy đoàn tóm chặt lấy lan can, sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nhìn cái kia ở dưới ánh trăng vô tình phụt lên chùm sáng cờ dạ mồ dạn, không biết là ai hoảng sợ hô, đây là tai họa chi người ta. Chương 1431, chưa từng gặp như vậy thái quá cờ dạ mồ dạn. Chương 1431, chưa từng gặp như vậy thái quá cờ dạ mồ dạn. Nhưng hắn kêu to không cách nào kêu dừng cờ dạ mồ dạn công kích, biển rộng trong nháy mắt bị nổ ra một cái to lớn chỗ trống. Cờ dạ mồ dạn sở bị đút, phun vẫn chưa đình chỉ, kia năng lượng dường như một cái cự long, liên tiếp không ngừng từ trong miệng nó dâng trào ra. Mỗi một kích đều tình chuẩn đánh kích ở hạm đội trong trận hình. Một chiếc tàu hộ tống bị trực tiếp trúng đích, thân hạm trong nháy mắt bị xé vỡ thành hai mảnh, ánh lửa ngút trời mà lên, khói đặc cuồn cuộn. Nổ tung sóng xung kích cùng sóng biển đem xung quanh thuyền đẩy đến ngã trái ngã phải, trên thuyền thiết bị dồn dập mất linh, còi báo động liên tiếp, nhưng không người có thể lo lắng xử lý. Bạch Hưng Liên Minh tư lệnh hạm đội ở bên trong buồng chỉ huy khàn cả giọng dưới đất đến mệnh lệnh rút lui, nhưng mà thông tin thiết bị đã sớm bị sóng năng lượng quấy rầy, tín hiệu đứt quãng, căn bản là không có cách truyền đạt. Thủ thủy đoàn luống cuống tay chân thử chữa trị bị hao tổn máy móc, nhưng hết thảy đều là phí công. Cờ dạ mồ dạn công kích phảng phất vô cùng vô tận, mỗi một lần sở tút, phun đều mang đến sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Trên mặt biển, hạm đội trận hình đã hoàn toàn tan vỡ, nguyên bản chỉnh tề đội ngũ bây giờ trở nên liều xiềng. Một ít thuyền thử chuyển hướng thoát đi, lại bị sóng năng lượng nhấc lên sóng lớn đánh đến không cách nào đi tới, thậm chí có mấy chiếc khá nhỏ thuyền trực tiếp bị sóng lớn nuốt hết, chìm vào đáy biển. May mắn còn sống sót thuyền cũng chỉ có thể ở cuồng bạo sóng biển bên trong gian nan dãy rủa, không còn chút nào sức đánh trả. Bạch Dương Liên Minh hạm đội làm đến ao ở chìm, hung hăng, cuối cùng nhưng chật vật rời đi, chỉ để lại trên mặt biển một ít thuyền mảnh vỡ. Kể ra trước đây thảm trạng, từ đó về sau lên, chỗ này khu vực liền trở thành Bạch Hưng Liên Minh cấm địa, tươi mới ít có nhân loại đến thăm. Mã Nạ Phỉ trước đây cũng là ở trước mắt thấy tình cảnh này sau, không chút do dự theo Sở Lộc Kình cùng Cờ Dạ Mộ Dạn giao bằng hữu. Này chính là thai họa chi nguyệt danh hiệu lai lịch. Sở Lộc Kình cùng Cờ Dạ Mộ Dạn tiến hành phối hợp sau, dĩ nhiên có thể bày ra mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu. Tô Hạo xem như là rõ ràng tại sao Sở Lộc Kình đang nghe nói mình và Mỹ Lọ Tịt muốn theo cờ dạ mồ dạn luận bàn thời điểm, sẽ lộ ra cái kia phó nghiêm nghị vẻ mặt. Bởi vì trên bản chất, Mỹ Lọ Tịt muốn theo cờ dạ mồ dạn đánh, phải 1-2. Mã Nạ Phỉ Tua vội rời đi Tô Hạo ra rẻ, bắt trước làm theo lại cho Mỹ Lọ Tịt chuyển đối ứng hình ảnh. Vốn là Sở Lộc Kình đều làm tốt bọn họ rút lui có trật tự chuẩn bị, có thể ra ngoài nó dự liệu là, Mỹ Lọ Tịt không chỉ không có ý muốn lui bước, trái lại càng thêm hưng phấn lên. Niu Đồ, chính là đối thủ như vậy mới sảng khoái. Bằng không nó còn lo lắng không ai có thể theo mình có thể lượng đối đầu đây. Sơ Lộc Kình cùng ánh mắt sắc bén bạn cờ dạ mồ dạn liếc mắt nhìn nhau, thở dài. Tính, bạn bè yêu, ta đến lúc chế dư âm, ngươi liền đi theo nó luyện một chút đi. Dắt. Cờ dạ mồ dạn hơi gật đầu, mở miệng bên trong cây hột, hai lần lợi dụng lại đem nuốt xuống, trực tiếp bắt đầu sở tộc hải, tụ lực. Thấy thế, Sơ Lộc Kình lùi lại mấy bước. Có chính mình ở ngược lại cũng không cần lo lắng sẽ đối với hải đảo tạo thành tổn thương, cờ dạ mồ dạn có thể suy nghĩ dư dật càng nhiều, cũng sẽ không vừa ra tay liền toàn lực ứng phó. Vấn đề cũng không lớn. Song Phương rất nhanh liền ở trong hồ dọn xong điều khiển, ánh mắt sắc bén cờ dạ mồ dạn, còn có sắc mặt nghiêm túc Mỹ Lọ Tịt. Tô Hạo cùng Mạ Nạ Phỉ theo Sở Lộc Kình chờ cùng nhau, không cần lo lắng hai con bộ kệ mẩn luận bản dư âm ảnh hưởng chính mình. Rất nhanh, chiến đấu bắt đầu. Một đạo to bằng cái bát chùm sáng từ cờ dạ mồ dạn trong miệng mãnh liệt sở tút, phun, trực tiếp hướng về Mỹ Lọ Tịt quanh kích mà đi. Trong game vùng Mỹ sẽ các loại hạn chế đối với con này cờ dạ mồ dạn tới nói, tựa hồ căn bản là không trọng yếu. Bất luận ngậm lên nuốt xuống món đồ gì, nó tựa hồ cũng có thể phát huy đặc tính sức mạnh. Này một phát chỉ có thể coi là thăm dò sở hữu, phun, uy lực liền có bình thường quán quân cấp hậu kỳ bổ kẹ mần một đòn toàn lực trình độ. Uy lực rất mạnh, nhưng cũng có thể cho Mỹ Lọ Tịt đầy đủ áp lực. Cưới đầu sóng né tránh hiểu rõ cờ dạ mồ dạn sở hữu, phun, đối mặt đại sư cấp cường địch, Mỹ Lọ Tịt trực tiếp lựa chọn xốc lên chính mình lá bài tẩy. Đại biểu bắt đầu nguyên đồ án màu vàng nóng nhạt hiện lên ở nó ngạch, phần sau lưu động giống như sống lại màu vàng lam dòng nước, chỉ là thời gian trong chớp mắt, Mỹ Lọ Tịt liền hoàn thành chính mình dị mạn giờ vợ xì ẩn. Thuộc về nó, trải qua dị mạn kỳ ổ giờ cùng thủy đô song thần phụ trợ dưới, hoàn thành thống hợp lĩnh vực mở rộng ra. Không có gì mỏ đi ổ si áp chế, mây mù như thế hơi nước nhất thời tràn ngập hồ nước, thuộc tính thủy năng lượng trước nay chưa từng có trở nên sống động, không khí trở nên càng thêm tươi mát, bầu trời mơ hồ tụ lại mây đen, phản phất một hồi mưa tầm tã hỉ vị dần bất cứ lúc nào liền sẽ hạ xuống. Đây là Mỹ Lọ Tịt đem sức mạnh chỉnh hợp sau, lấy mỹ gì mỏ đi ổ si làm trụ cột xây dựng toàn lĩnh vực mới. Nắm giữ chính bản gì mỏ đi ổ si bộ phận sức mạnh, xỉ củn tinh chế lực lượng, cùng với tạ phụ phải nhị tinh thần đầu độc chi xương mù sức mạnh. Bởi vì thời gian quá ngắn, Tô Hạo còn chưa nghĩ ra gọi nó tên là gì. Mỹ Lọ Tịt ở trong mây mù như ẩn như hiện bóng người xinh đẹp hoàn toàn không có cách nào dao động cờ dạ mồ dạn ý chí, bởi vì sương mù đầu độc gây nên các loại nhiều loại trạng thái tinh thần công kích đều bị Sở Lộc Kình chịu đựng. Nguồn sức mạnh này, Sở Lộc Kình nhíu mày, nó không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên ở một con không phải hệ siêu năng lực bổ kẹ mẩn trên người, cảm nhận được có thể dao động chính mình inner focus, tinh thần lực, sức mạnh. Cũng may, đối phương hiện nay khí tức còn chưa đến đại sư cấp, vẫn có thể hoàn toàn đem ảnh hưởng cách trở lên. Bởi Sở Lộc Kình duyên cớ, vẫn chưa chịu ảnh hưởng cờ dạ mồ dạn đã bắt đầu nó đánh mạnh. Mà Mỹ Lọ Tịt cũng là toàn lực thôi thúc thuộc tính thủy năng lượng, màu trắng xanh chùm sáng hóa thành nhỏ dị định bùn sệ gào thét mà ra. Cột sáng lẫn nhau đấu đá thôn vệ, gợi ra liên tiếp nổ vang nổ tung, dùng, khiến, hải đảo mơ hồ chấn động. Nhưng ở Sở Lộc Kình siêu năng lực ổn định dưới, trong hình ảnh loại kia tình cảnh vẫn không có phát sinh. Nay vẫn là Mỹ Lọ Tịt lần thứ hai cảm nhận được chính mình hỏa lực bị toàn phương bị áp chế là một loại như thế nào cảm giác. Lần trước vẫn là đến từ bộ kẹ mẩn thế giới thi đấu tranh giải trận chung kết, ạt cùng tiệp chu 10 triệu vân thần nợ tổn. Cho dù Mỹ Lọ Tịt hiện tại đã có sung túc tự tin sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ, nhưng nó vẫn bị cờ dạ mồ dạn vững vàng áp chế. Đồng thời nó rất rõ ràng, cờ dạ mồ dạn còn chưa đem hết toàn lực. Nhìn kỹ Mỹ Lọ Tịt cùng cờ dạ mồ dạn đắc chiến, Tô Hạo hít sâu một hơi, vẻ mặt cực kỳ cảm thán. Đúng là, chính mình còn chưa từng gặp như vậy thái quá cờ dạ mồ dạn. Dĩ nhiên thật sự ở hỏa lực phương diện áp chế lại Mỹ Lọ Tịt. Đây chính là đem chỉ số thông minh cùng ký ức đều cầm điểm sức chiến đấu hàm kim lượng sao? Chỉ là, chiến đấu như vậy cũng sắp kết thúc rồi. Đã xa vào ở cùng cờ dạ mồ dạn trong khi giao chiến, không ngừng đột phá tự mình Mỹ Lọ Tịt vẫn chưa phờ giờ, nhận ra chính mình dĩ mạn dở vợ xỉ ẩn dựa vào tên là tự nhiên năng lượng đặc thù năng lượng, chính theo chiến đấu độ chấn động tăng lên mà tăng nhanh tiêu hao tốc độ. Một cái nào đó trong nháy mắt, cờ dạ mồ dạn uy lực càng sâu hơn Mỹ sẽ sợ bị đút, phun, Mỹ Lọ Tịt vừa định tụ tập năng lượng đòn đánh, nhưng phát hiện hơi thở của chính mình chính đang nhanh chóng ngã xuống. Sơ Lộc Kình thấy thế, không chút do dự ra tay đỡ cờ dạ mồ dạn công kích, mà Mỹ Lọ Tịt cũng ở ánh sáng tiêu tan sau biến trở về nguyên bản dáng dấp, khẳng định chính mình suy đoán. Tô Hạo thở dài một tiếng, thấp giọng nói, tự nhiên năng lượng dùng xong, dĩ mạn dở vợ xì ẩn dĩ nhiên là không cách nào duy trì. Chương 1432, vĩnh sạch xương mù huyền. Chương 1432, vĩnh sạch xương mù huyền. Tự nhiên năng lượng dùng xong, mình có thể ở cờ dạ mồ dạn đánh kích dưới bảo đảm không sẽ bị thua dựa vào biến mất. Quan chiến Sở Lộc Kình cũng ở nhận ra được chính mình chịu đựng không được dưới một đòn thời điểm lựa chọn ra tay. Đạo lý Mỹ Lọ Tịt đều hiểu, nhưng nó vẫn là nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Sự lựa chọn của chính mình quả nhiên không sai, liền như vậy mơ mơ hồ hồ đột phá đại sư cấp, có lẽ mình có thể nắm giữ chiến thắng cờ dạ mồ dạn. So với ca ca tỷ tỷ trạng thái bình thường sức mạnh, nhưng vậy cũng giới hạn ở này. Đồng thời tình trạng của chính mình còn phải bị quản chế ở tự nhiên năng lượng nhiều ít, bằng không liền thực lực giảm mạnh. Dù sao đây là lấy một loại mưu lợi cùng xa xỉ phương thức thu được lên cấp cơ hội, cũng không phải nó dựa vào cố gắng thu được đột phá thời cơ. Mỹ Lọ Tiệp ở bên trong hồ nước nhắm mắt lại, yên lặng bắt đầu lợi dụng vô hạn chi nguyên kéo xung quanh mỏng manh tự nhiên năng lượng chứa được lên. Tô Hạo nhìn hành động của nó, vẻ mặt đăm chiêu. Liên như là gở dù ông giống như kỳ ô giờ, Mỹ Lọ Tiệp muốn gì mạn dở vợ xỉ ẩn, không khỏi cũng phải bị tự nhiên năng lượng hạn chế. Dù sao gở dù ông cùng kỳ ô giờ đều không thể thoát khỏi tự nhiên năng lượng nhu cầu, chớ nói chi là Mỹ Lọ Tiệp. Nó gì mạn dở vợ xỉ ẩn vẫn là kỳ ô giờ dạy đây. Tô Hạo cảm ứng một hồi, lấy Mỹ Lọ Tiệp hiện tại kéo tốc độ, đại khái không núc nhích kéo 3 ngày liền có thể tích góp đủ gì mạn dở vợ xỉ ẩn biến thân nửa giờ phân lượng tự nhiên năng lượng. Có điều, Tô Hạo lấy ổ dạ cùng Mỹ Lọ Tiệp thành lập liên tiếp, ánh mắt ngóng nhìn hải đảo xung quanh thảm thực vật, vì gì đi ẩn phốt sở tự nhiên cùng với xây dựng lên liên hệ, toàn bộ hải đảo tự nhiên thảm thực vật cũng bắt đầu chủ động đèo tìm hẹn, trợ rút, Tô Hạo hội tụ mỏng manh tự nhiên năng lượng. Cứ theo tốc độ này, tích góp đủ nửa giờ gì mạn dở vợ xỉ ẩn phân lượng tự nhiên năng lượng cần thời gian là một ngày. Ở vừa nhìn liền tự nhiên năng lượng đầy đủ vị gì đi ẩn rừng rậm khả năng cần thời gian sẽ càng ngắn hơn. Chỉ là tuy nói dựa vào năng lực giảm miễn không ít thời gian, nhưng tốc độ vẫn là quá chậm. Tô Hạo cuối cùng cũng coi như là rõ ràng gỡ rủ ổng cùng kỳ ổ giờ mỗi lần tranh đoạt tự nhiên năng lượng, tại sao bầm giá đến đều sắp đem đầu cho đánh ra đến. Thực sự là không đủ phân A. Mỹ Lọ Tiệp cấp bậc này cùng sinh mệnh đẳng cấp tiến hành gì mạn dở vợ xỉ ẩn cần tự nhiên năng lượng đều muốn nhiều như vậy, chớ nói chi là hai đứa chúng nó cái pháp tắc hóa thân. Tô Hạo đống nhiên hối hận nói muốn đem dễ ốc cho nó hai chia đều, hận không thể xuyên qua trở lại phiến một tháng trước chính mình một bạn hai. Thực sự là cái không lo liệu việc nhà không biết tuổi gạo quý phá ra chi tử. Chỉ là hối hận về hối hận, Tô Hạo đúng là không có sinh ra quyệt nợ ý tứ. Làm bọn họ người này, quan trọng nhất chính là thành tín, kỳ ố giờ cùng gờ dù ông đều có thể ức chế chính mình bản năng không bâm giá, chính mình còn có thể bởi vì cái kia bé nhỏ không đáng kể lòng tham, sẽ bỏ khế ước. Ân, cũng không phải không nghĩ tới, nhưng chỉ nghĩ đến một giây. Thật sự, mấy ngày kế tiếp, Tô Hạo liền chờ ở trên hải đảo, kéo dài trải nghiệm chặt hở cả ngày, chiến đấu nửa giờ chuyện phiền thoái. Không hổ là bị gọi là thứ năm thai ách cờ dạ mùa dạn, có sở lập kỉnh cái này ở ngoài trí đại não, nó sức chiến đấu quả thực được phi thăng, thậm chí xưng vì là cực điểm thăng hoa cũng không quá đáng. Chính là đã từng con kia ngu đến mức bị xâm dịch cho lửa tình lưu, nói không chắc ở thuộc tính thế yếu dưới, đều sẽ bị cờ dạ mùa dạn áp chế. Ở khổng lồ như vậy dưới áp lực, cũng làm cho Mỹ Lọ Tiệp ở áp lực bên trong nhanh chóng tăng lên chính mình, thích ứng tăng lên sau thân thể, nắm giữ trải qua chỉnh hợp sau toàn năng lực mới. Trạng thái bình thường dưới Mỹ Lọ Tiệp như cũ chỉ có thể phóng thích nguyệt dị mỏ đi oxy, nhưng ở dị mạn dở vợ xì ẩn sau, chỉnh hợp sức mạnh liền sẽ hiện lộ ra. Năng lực tính chất có khác biệt ở dị mỏ đi oxy, càng nhiều vẫn là thể hiện rồi Mỹ Lọ Tiệp tự thân năng lực tính chất. Toàn thể nhìn lên, dị mạn dở vợ xì ẩn sau năng lực chủ yếu lấy mây mù giống như hơi nước lĩnh vực làm chủ yếu tồn tại hình thái, cũng bạn có được Mỹ Lọ Tiệp khống chế, khí trời lên biến hóa. Mỹ Lọ Tiệp trong một ý nghĩ, trên bầu trời nương theo lĩnh vực đồng thời tụ lại mây vũ tích liền có thể hạ xuống mưa tầm tã hỉ bị dần. Mà sương mù nhưng là lấy từ tạ phụ phải nỉ nơi đó học được gây miễn sương mù làm trụ cột, dung hợp dị mỏ đi oxy bắt đầu nguyên khí hơi thở, cuối cùng tạo thành thuộc riêng về Mỹ Lọ Tiệp tự thân lĩnh vực. Có tiếp cận nguyên bản dị mỏ đi oxy thuộc tính thủy bổ trợ, thuộc tính hỏa bài xích, đồng dạng kế tục căn cứ Mỹ Lọ Tiệp tự thân tinh thần năng lượng làm trụ cột lan tràn gây miễn thừa số, mang vào có Mỹ Lọ Tiệp từng ở ạ tỷ cụ nó nơi đó tập đến cực hàn khí tức, nắm giữ đóng băng tinh thần hiệu quả. Bởi vì Mỹ Lọ Tiệp tự thân vốn là sức chiến đấu siêu quần, nó có rất ít sử dụng xương mù cơ hội, thường thường chính là một trận ngụy họ dị đỉnh tùn sẽ loạn xạ liền có thể giải quyết chiến đấu. Nhưng ở lần này năng lực chỉnh hợp sau khi xương mù nhưng được thăng hoa dựa theo sở lập kình ý tứ, nếu không là nó vốn là cực kỳ thiện giải in nợ focus tinh thần lực, giúp cờ dạ mộ dạn đỡ gây miễn đóng băng tinh thần mây mù hiệu quả, sợ là làm đại sư cấp bộ kệ mẩn cờ dạ mộ dạn cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Không, nói đúng ra là hết thảy không am hiểu tinh thần phòng hộ bộ kệ mẩn cũng không khỏi sẽ bị mây mù ảnh hưởng đến. Liên như là ẩn xín để giúp tà ác khí chẳng đối với hệ siêu năng lực bộ kệ mẩn khắc chế, đối với mẹ gạ tiến hóa bộ kệ mẩn khắc chế như thế. Mỹ Lọ Tiệp đối với tinh thần năng lượng đóng băng cũng có thể ảnh hưởng đến huấn luyện ra cùng bộ kệ mẩn trong lúc đó thông qua đá tiến hóa cùng tiến hóa kỳ sở tổn thành lập ràng buộc liên tiếp. Ân, hai cái mẹ gạ tiến hóa sát thủ. Cũng may đội ngũ bên trong ba cái tiến hóa tay đều không phải như vậy đàng hoàng. Đi ẩn xỉ trên bản chất là xúc động hào quang lực lượng cùng thể nội dị bản nguyên tiến hành nổ trạ bỡ. Mẹ tua rốt là thông qua phá hoại gen tiến hành tự chủ mẹ gạ tiến hóa. Mà lù cả gì ô bên này, có chính Tô Hạo ổ dạ ra chỉ cùng phòng hộ, cũng không đến nỗi như là bụt bẩn như thế một đâm liền phá. Chỉ có thể nói năng lực này thuần thuần ở ngoài chiến huyết thần. Trừ này hai cái năng lực ở ngoài, Mỹ Lọ Tiệp này trên bản chất là 3-1, thậm chí 4 hợp nhất lĩnh vực còn có một loại khác công hiệu. Tinh chế. Từ truyền vào sỉ cùng bản thân tinh chế pháp tắc Mỹ Tỷ Quả tờ bên trong lĩnh ngộ tỉnh hóa chi thủy. Còn có từ vừa mới bắt đầu, là tỷ ổ cùng là tỷ ạ vì là Mỹ Lọ Tiệp ngưng tụ, theo tính hẹn, trợ giúp, nó miễn dịch nhị đẳng cấp độ truyền thuyết bên dưới dị thường trạng thái vô hạn chi nguyên chúc phúc. Hai cái năng lực ở di mạn kỳ ô giờ, thủy đô song thần cùng sắp tợ là sắp tợ lệch mảnh vỡ thống hợp dưới, lấy hoàn toàn mới. Hoặc là nói đã từng tồn tại hình thức hiện ra đi ra. Vì gì đi ẩn rừng rậm cùng bên trong bộ kẹ mần từng bị họ chia ẻn điên cuồng hấp thu chúng nó sức sống cùng sinh mệnh năng lượng. Vì bổ túc này một phần, lúc đó Tô Hạo cùng lũ cả gì ổ lấy chi óc vợ đỉnh lĩnh chúc phúc sức sống để đánh đổi, hết mức truyền vào Mỹ Lọ Tiệp cùng hỉ xí bờ dạ vị gì ngưng tụ mây vũ tích bên trong, hạ xuống mang đến sinh mệnh ân huệ chi mưa. Mà Mỹ Lọ Tiệp bây giờ cũng có thể hạ xuống tương tự hỉ vi dành. Chỉ là Nước mưa bên trong ẩn chứa là tinh chế sức mạnh, có thể xưng vì là tinh chế nước mưa. Nước mưa bao trùm chỗ, bất kỳ mỹ lọ tịt đẳng cấp chi dưới cột, dị thường đều không thể sinh sôi, đẳng cấp bên trên cũng sẽ gặp tới trình độ nhất định suy yếu. Trải qua mấy ngày sau khi tự hỏi, Tô Hạo vì là mỹ lọ tịt năng lực lấy một cái tên mới. Thoát thai từ dí mỏ đi oxy, lấy mây mù hình thức hiện ra, nương theo tinh chế nước mưa. Tên của nó là Vĩnh Sạch Sương Mù Uyên, chương 1433-49. Khoảng cách Tô Hạo cùng Mỹ Lọ Tiệp ở nệ mộ điểm bí mật hải đảo tiến hành thực chiến huấn luyện lên, đã trải qua 3 ngày thời gian. Mỹ Lọ Tiệp bên này từ từ ổn định lại, trừ tình cờ cần muốn đi qua giúp nó tăng nhanh tự nhiên năng lượng siêu tập tốc độ ở ngoài, Tô Hạo ánh mắt lại đặt ở Hỉ Sĩ Bờ Dạ Vì Gì, Lì Phi Ổng, Ô Gơ Bần cùng đi ẩn xỉ trên người. Mỗi một quãng thời gian, Dở Dạ Gạ Bún liền sẽ mang theo Dở Dị đi đồng thời mở ra Dở Vợ Hất Đường Núi xuất hiện ở bên cạnh mình, hồi báo một chút mấy ngày nay rèn luyện tiến triển, Tô Hạo đối với chúng nó đúng là rất yên tâm. Thừa dịp Dở Dạ Gạ Bún chúng nó trở về thời điểm, Tô Hạo thuận tiện liền sẽ đi một chuyến Ạc Vạ Ly, trừ dùng đồ ăn động viên hủ và càng sao động tâm tình ở ngoài, thuận tiện còn có thể theo thỉnh thoảng sẽ chờ tại bên trong Ạc Vạ Ly nghiên cứu mẹ thỏ, mẹ thỏ ruột cùng mẹ giao lưu một hồi lẫn nhau tiến triển. Khoảng cách theo mẹ thỏ ước định thời gian còn có hơn nửa tháng, nó đã đem vài con giờ nẹ xịt thể nội gìn lóc hạn chế mở ra nhanh 80. Đến lúc đó, không chỉ giờ nẹ xịt nhóm bị tàn nhẫn hạn chế biết tính đem trở về, cũng có thể thông qua giữa bọn họ độc nhất cảm ứng năng lực, tìm tới làm vị thủ lĩnh xì nhì giờ nẹ xịt vị trí. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, mẹ lộ ở tại lần đó thời sự kiện. Xin nghĩ giờ nẹ xịt bị cướp đi trái lại còn nhường Tô Hạo có cơ hội. Tất cả những thứ này vẫn là nhờ có một tháng trước, e sợ liền chính rổ vạn ní đều không để ý, một lần tâm huyết dâng trào vệ tinh bắt cóc hình ảnh phát hình. Không chỉ nhường Tô Hạo cùng mẹ thỏ xác định thân phận của hắn, còn định hướng suy đoán ra rổ vạn ní trợ lực rất có thể cũng là mẹ thỏ, thậm chí khả năng là một cái khác, thế giới song song mẹ thỏ chính mình. Chuyển đổi lập trường cùng thị rất sau, mẹ thỏ dùng nếu là mình, sẽ làm sao bố trí gìn lóc ý nghĩ lại đi phá giải thời điểm, trước tất cả vấn đề khó liền giải quyết dễ dàng. Chỉ có mình mới là hiểu rõ nhất chính mình. E sợ liền rộ vạn nhỉ chính mình cũng không nghĩ đến, ở Lam Tinh cái này theo bộ kẹ mẩn thế giới hoàn toàn không liên hệ địa phương, lại vẫn sẽ có người chỉ dựa vào mượn một cái chỉ lộ sau gáy bóng lưng liền nhận ra hắn đi. Thậm chí, người kia bên người còn có một cái khác hiểu rõ vô cùng hắn IQ cao bộ kẹ mẩn tồn tại. Mắt thấy mẹ thỏ bên này liền nhanh muốn chiếm được thành quả, Tô Hạo cũng bắt đầu quy hoạch lên trong khoảng thời gian này, chính mình muốn làm chuẩn bị. Hắn dự định ở mẹ thỏ thành công định vị S ở phòng nghiên cứu chân chính địa điểm sau khi, liền lập tức tập kết sức chiến đấu, đi vào lật tung rộ vạn nhỉ xảo huyệt, miễn được đối phương lại làm cái gì yêu. Dù sao theo chính mình biết, dù bạn nhì bên kia không chỉ có chẳng biết vì sao vâng theo hắn mệnh lệnh mẹ thỏ, cái này mạnh nhất nghiên cứu viên cùng giữ gốc nhất đẳng truyền thuyết cấp thượng du truyền thuyết sức chiến đấu. Còn có ý Oasis đồng bạn hạt nhân, không biết có còn hay không còn lại hệ tờ mạ tật năng lượng bản nguyên hạt căn bản, cùng với bị bắt giữ cái kia hai cái ủn trạ thế giới các điều tra viên nhắc tới số 2 tinh chi kén. Hù hoa ác niệm bị phong tồn gì rộng bột lệ cũng khả năng ở trên tay đối phương. Chỉ có thể nói nắm giữ tin tức kém, rất nhiều truyền thuyết tài nguyên, thậm chí liền ngay cả truyền thuyết bản thân thu được cũng không tính là như vậy khó như lên trời. Từ trên tay mình nắm giữ tin tức đến xem, ngã lúc đó có đối mặt số nhiều truyền thuyết sức chiến đấu độ khả thi, phía bên mình cũng đến chuẩn bị kỹ càng trước mới được. Hiện nay chính mình nơi này có thể xác định ngay lập tức điều động truyền thuyết sức chiến đấu, không tính nhị đẳng cấp độ truyền thuyết có Sid Laser, Zephyrem, Metro, Sunny Art cùng là ngoại viện Eosis. Luzi ạ tinh chế còn chưa kết thúc, tiểu y không thiện chiến đấu bản thân cũng rất suy yếu, dậy của giả sát suất lớn gọi bất động, đúng là gờ dù ổng cùng kỳ ổ giờ có lẽ có thể tranh thủ một hồi. Đối phương rất có thể là thật sự nắm giữ một thế giới tim giái bào dọc kẹt đầu lĩnh, thủ đoạn hoàn toàn là không biết, một cái khác mẹ thỏ sức chiến đấu cũng có thể nằm ngoài dự đoán của chính mình, có thể nói là làm sao thận trọng đều không quá đáng. Vì bảo đảm không có sơ hở nào, Tô Hạo hy vọng có thể đem mình có thể nắm giữ tài nguyên toàn bộ dùng tới. Các ly dẹt tại bên trong chỉ hóc bờ hình đỉnh, nhưng mẹ còn không cảm ứng được cụ thể phương vị, sau đó có thể bổ sung. Quả nhiên chỉ có là kỳ hù em sao. Tô Hạo túi đầu suy tư, kỳ hù em bên này chính mình cũng không bao nhiêu manh mối. Nhưng đối phương vô cùng có khả năng chờ ở Nam Cực hoặc là Bắc Cực như vậy cực hàn khu vực, cân nhắc Bắc Hùng Liên Minh bên trong Thánh Kiếm Sĩ tồn tại, càng có thể là Bắc Cực. Đến cân nhắc ở huấn luyện có một kết thúc sau, dành thời gian lập tức xuất phát đi tới Bắc Hùng Liên Minh. Có điều ở trước khi lên đường, tiện đường đến đi một chuyến sở tắc ở bắt rẻ họ mới được. Không chỉ có thể ở vận chuyển quá trình bên trong nhường Mỹ Lọ Tiệp lặng lẽ chia một chén canh, đối ngoại liền nói tự nhiên hao tổn, thuận tiện còn có thể càng tốt hơn lôi kéo gỡ dù ổng cùng Kỳ Ổ Giở hai vị cường đại chiến lực, đến lúc đó vây quét rộ Văn Nghị, nói không chắc còn có thể mang lên chúng nó. 2025 năm ngày 19 tháng 1. Thái Bình Dương hải vực, núi lửa đảo. Ừm, ta biết rồi, đến thời gian ta liền sẽ xuất phát. Dưới mặt trời chói chang, mặt không biến sắc Tô Hạo cắt đứt trên tay điện thoại, biểu hiện đăm chiêu. Ca gạo. Mới vừa theo ổ gơ bẩn đánh một trận, chính đang nghỉ ngơi khôi phục thể năng yển xin nệ tiến tới, tấm kia mặt to trên đĩa tràn đầy hiếu kỳ biểu hiện. Thẩm Vân điện thoại, nói vòng bán kết thời gian sắp đến rồi, địa điểm cũng xác định. Tô Hạo kiên trì cho hiếu kỳ bảo bảo giống như yển xin nệ giải thích nghi hoặc. Yển xin nệ cúi đầu suy tư vài giây. Rất nhanh nhớ tới Tô Hạo truyền thuyết chén vòng bán kết đối thủ là ai. David Cắt Lệ. Cái kia người chết mặt hệ điện tứ thiên vương. Hiện tại hình như là quán quân. Trước đây chính mình còn thua ở cái kia lão gen vương bài thủ hạ, còn vẫn không có cơ hội báo thủ, chuyện này quả thật chính là hắc lịch sử. Insinet trong nháy mắt kích động lên, hổ trưởng lay Tô Hạo ngắn tay, mãnh liệt yêu cầu mình muốn xuất chiến. Tô Hạo cổ quái nhìn nó một chút, nói, cụ thể thi đấu quy tắc vẫn là trình diện rút thăm, nếu là một chọn một, đối phương đại khái sẽ phái ra trợ chiến tạ phụ Coco, ngươi xác định ngươi đánh thắng được. Cho dù đối thủ là cái kia tạ phụ Coco, dĩ nhiên cũng dám bắt tỉnh sọt sao. Hà cơ hổ. Ngươi người này. Ca. Ca gạo. Ỉn xí nệ lấy mắt chớp qua trột dạ vẻ mặt, tiếp theo lại ép buộc chính mình chi lăng lên. Có điều là tạ phụ Coco mà thôi, xem hổ ra xín nạ bạ hình thức một cước đạp bay nó. Người tốt nhất là. Như là đập bóng cao su như thế vô vô Ỉn xí nệ đầu to. Tô Hạo xoay người hướng này để sổ lệch lên bên trong ánh mặt trời nhất là tụ tập phương hướng đi tới. Mãi đến tận nhìn thấy tắm rửa ở hào quang bên trong đi ẩn xì bóng người thời điểm, Tô Hạo mới dừng bước lại. Ở trong mắt hắn, một nhóm số liệu tự nhiên triển khai. Quyền hành chi sắc không bổ khuyết tiến độ, 49.999, chương 1434, thời cơ chương 1434, thời cơ vẫn là không tìm được cơ hội sao. Ánh mắt lóe lên một vệt bất đắc dĩ, Tô Hạo hướng đi ẩn xì nhẹ giọng hỏi. Bản thân liền không có ở tu luyện, mà là nhắm mắt ăn mìn, minh tưởng. Đi ẩn xì tự nhiên cũng không có bị Tô Hạo quấy rối đến. Nó chậm rãi mở mắt ra, khẽ gật đầu một cái. Được đi ẩn xì trả lời, Tô Hạo cũng chỉ có thể ở trong lòng thở dài một tiếng. Trên thực tế ở 3 ngày trước, đi ẩn xì đã chạm tới cái cảnh giới kia biên giới, đến 49.9 tiến độ. Có thể này trải qua mấy ngày cho dù như thế nào đi nữa cảm ngộ pháp tắc sức mạnh, trừ mình ra trong mắt số liệu hóa bảng có động tĩnh, số lẻ sau 9 không ngừng đang gia tăng ở ngoài, một điểm đột phá dấu hiệu cũng không thấy. Vấn đề này mặc dù là cho đi ẩn xì cung cấp để sổ lệch lên hoàn cảnh tu luyện gở dù ông cũng không nói lên được nguyên nhân. Dù sao cái này ngốc nghếch một sinh ra tới nay chính là nhất đẳng chuyển thuyết cấp, đời này ăn qua lớn nhất khổ, đáng, là họ gì định tùn sẽ cùng giờ dạ gồng Asen, làm sao biết đột phá nhị đẳng cấp độ chuyển thuyết là làm sao cái sự tình. Zetsu Zem, Kyo giờ bên kia cũng là cùng lý, mà nạ phỉ toàn bộ hành trình nằm hòa tiếp thu chuyển thừa liền xong việc. Trong khoảng thời gian ngắn, Tô Hạo phát hiện mình phụ cận dĩ nhiên không tìm được một cái có thể đưa ra đáng tin kiến nghị bộ kẻ mẩn. Cũng may, mạnh nhất nghiên cứu viên mẹ thỏ còn ở chuyển vận. Nó đưa ra mấy cái khả năng phương hướng, trải qua mấy mới thảo luận. Còn có lần xem Thần Châu Liên Minh kho số liệu sau khi, Tô Hạo ánh mắt nhắm vào một cái độ khả thi. Đi ẩn xì cần một bước ngoặt. Cái này thời cơ, muốn nhường đi ẩn xì có thể đem quyền hành chi sắc không bên trong cất giữ pháp tắc lực lượng triệt để hòa vào chính mình hào quang khí tràng bên trong, nhờ vào đó một lần dốc lên cấp độ sống, hoàn thành đăng thần. Mẹ thỏ suy tính qua, quyền hành chi sắc không tồn tại càng như là một loại pháp tắc thu thập dụng cụ, theo tính hẹn, trợ giúp, có cảm giác nộ đi ẩn xì nhanh trong kéo huyền ảo pháp tắc lực lượng, đưa đến một cái tăng nhanh tiến độ hiệu quả. Vì vậy gờ rủ ông mới thường thường nhổ nước bọn đi ẩn xì tốc độ tiến bộ quá kỳ quái, chính là đối với quang chi pháp tắc tính thích hướng lại cao, 2 tháng không tới, dĩ nhiên khoảng cách nhị đẳng cấp độ truyền thuyết chỉ kém một bước ngoặt. Mà đi ẩn xì thiếu hụt thời cơ, Tô Hạo nghĩ đại khái là thực chiến. Nó cần muốn đầy đủ áp lực, để cho mình cố gắng tiến lên một bước, đem chính mình khoảng thời gian này tích góp mà đến nội tình hoàn toàn thả ra ngoài. Có thể mang cho đi ẩn xì áp lực bộ kệ mẩn rất nhiều, Zephyrem, Sigrizer, Kyozer, gờ rủ ông, Latia, Latio, lựa chọn đến không xuể. Nhưng Tô Hạo cho rằng, thích hợp nhất quả nhiên vẫn là chuẩn bị một chút mấy ngày sau vòng bán kết đi, ta nghĩ, tạ phụ Coco chính là cái kia thời cơ. Cho tới mấy ngày nay, ta thuận tiện đi hơi hơi qua cửa cái sở cái tao ở tốt. 2025 năm ngày 20 tháng 1. Thần Châu Liên Minh, đế đô ở ngoài đèn tạ sa mạc. Cao vút trong mây, phản phất vẫn kéo dài đến không gian vũ trụ sở cái tao là nơi này hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính. Bây giờ bất kể là đèn tạ sa mạc mặt phía bắc đế đô, vẫn là mặt nam long đô bên trong, không người không biết sở cái tao tên gọi, không người không biết sở cái tao tầng cao nhất cư trú phá toái diệt thế vẫn thạch, yếu bất toàn bộ làm tinh thiên không long thần dậy của dạ. Tuy nói còn chưa kịp ho ô hát lâu dài tới nay kinh doanh nồng độ, nhưng ngoại hình thiên sinh xúc động thần châu người dậy của dạ, xác thực cũng nắm giữ một nhóm chất lượng không thấp người tín ngưỡng. Tuy nói chính nó căn bản đều không thèm để ý chính là làm trừ khoáng thạch quốc gia ở ngoài, cái đầu tiên hiện lộ hậu thế truyền thuyết nơi ở, sở cách ở bây giờ có thể nói là phần lớn người trong lòng thánh địa đều muốn đi khiêu chiến cái kia được xưng có 100 tầng u nở kẹt ở bạ sở sở cai tạo ơ, leo đến tầng cao nhất, được thiên không long thần dậy của dạ ưu ái. Cho dù dậy của dạ hư hư thực thực đã có ký kết khế ước người cũng là như thế. Cái kia ở NASA trực tiếp bên trong vũ trụ người nhưng là đến hiện tại, đại đa số người cũng không biết hắn chính thể đây. Trên Internet suy đoán đa dạng, nhưng trước sau không được đến quả cân, trái lại còn càng thêm kích phát rồi thảo luận nhiệt độ, khiến cho vẫn cao không giảm. Tuy rằng Long huyệt bí cảnh giáng lâm hiện thực, nhưng sở cách ở nhân loại bên này quyền sở hữu phân chia lên, vẫn là thuộc về ngự long bộ tộc, không cho phép người ngoài tiếp cận, chớ nói chi là tiến bảo. Chỉ là ngự long bộ tộc ở Thần Châu Liên Minh kết cục điều giải sau khi, lui một bước. Đồng ý lấy ra mấy cái sở cách ở tiến bảo tiêu chuẩn, làm Thần Châu Liên Minh hàng năm một lần cao giáo liên đấu khen thưởng. Phân phối cho xếp hạng thứ 10 cao giáo, dùng để bồi dưỡng Thần Châu Liên Minh thế hệ mới sức mạnh. Khoảng cách năm ngoái cao giáo liên đấu kết thúc cũng nhanh qua đi thời gian nửa tháng, các đại cao giáo từ lâu chọn tốt chính mình trường học trung tá đội tiến vào sở cách ở ứng cử viên. Mà hôm nay chính là tập thể tiến vào sở cách ở thời điểm. Khóa này cao giáo liên đấu so với 23 năm Tô Hạo đột nhiên xuất hiện, trở nên càng thêm sốt ruột một ít. Các đại cao giáo trong lúc đó cao cấp sức chiến đấu trên lệ không lớn, bên trong cấp thấp sức chiến đấu các mỗi cái có khoảng cách, chí ít sẽ không xuất hiện 23 năm như vậy, thế cuộc hầu như là nghiêng về một bên tình huống. Chỉ có thể từ đoàn thể thi đấu quy tắc bên trong tìm kiếm cơ hội thắng. Lần này cao giáo liên đấu ba hàng đầu tên từ thấp đến điểm cao hay là Giang Thành Đại học, Long Đô Đại học cùng với Đế Đô Đại học, Ma Đô Đại học tương đối xui xẻo, bị đẩy ra thứ 4. Lần trước cao giáo liên đấu quán quân đội tuyển trường Giang Thành Đại học bởi vì thiếu hụt Tô Hạo tham dự, tuy nói làm đội trưởng Lý Hiểu, đội phó Long Ngưng Yên đều trưởng thành lên, nhưng ở nội tình phương diện vẫn là kém một ít, bởi vì Tô Hạo tiếng tăm mà nhập học tân sinh còn không trưởng thành, cuối cùng ngã xuống đến người thứ ba thành tích. Nhưng này cũng so với phần lớn cao giáo thành tích muốn tốt rất nhiều. Cao giáo liên đấu người thứ nhất học viện có 5 cái sở cách ở tiến vào tiêu chuẩn, người thứ 2 4 cái, người thứ 3 3 cái. Long Đô Đại học đối với này 4 cái tiêu chuẩn đúng là nắm giữ thái độ thờ ơ, dù sao bọn họ sau lưng lớn nhất người ủng hộ một trong chính là Ngự Long bộ tộc, tiêu chuẩn món đồ này xưa nay không thiếu qua. Ở vinh dự phó hiệu trưởng Bạch Độ dựa vào lần cơ hội đó tiến hành cải cách sau, Long Đô Đại học thẳng thắn liền đem tiêu chuẩn phân cho đội tuyển trường bên trong biểu hiện ưu dị, không phải Long Đô bản địa học sinh. Mà Lý Hoa vừa vặn phân đến một cái. Long Đô Đại học đội ngũ bên trong, nghe đội tuyển trường đồng bạn lại tán gẫu lên dịch của dạ đỉnh đầu thần bí vũ trụ người đến tuột cùng là ai thời điểm, Lý Hoa trên mặt hiện lên một vẻ có chút nụ cười quái dị. Loại này thế nhân đều say ta độc tỉnh, toàn thế giới đều đang tìm kiếm bí mật ta nhưng đã sớm biết cảm giác. Đừng nói, vẫn đúng là khá tốt. Ngược lại chính mình là thoải mái đến. Chính mình não đủ thoải mái xong, Lý Hoa ánh mắt lại rơi ở phương xa nguy nga sở tại tao ở lên. Hắn có tự mình biết mình. Làm năm 2 học sinh, Lý Hoa rất rõ ràng mình có thể chen rơi mấy cái năm 3 năm 4 đội tuyển trưởng tiền bối thu được lần này tiêu chuẩn nguyên nhân, trừ mình ra quả thật có hệ bay huấn luyện ra năng khiếu ở ngoài, phần lớn vẫn là theo chính mình tiểu đồng bọn có quan hệ. Nhưng nếu cơ hội tới tay, vô luận nói như thế nào, lần này mình cũng phải nỗ lực nhiều bò mấy tầng, được tài nguyên, rút ngắn cùng hai vị tiểu đồng bọn chênh lệch. Chương 1435, Giang Thành Đại học năm 3 sinh, Tô Hạo. Chương 1435, Giang Thành Đại học năm 3 sinh, Tô Hạo. Dù sao mới biết, bởi vì bản thân Thiên Phú cùng quyền duyên cớ, bây giờ Giang Tranh Tranh đã chiếm được Đế Đô Đại học toàn lực vung trồng, lại thêm vào gia thế của nàng phụ trợ, hầu như ván đã đóng thuyền đã là tương lai 2 năm Đế Đô Đại học lĩnh quân người. Mà chính mình đây, tuy nói bởi vì Tô Hạo cho mình mở tiểu táo, tiêu chuẩn cao nhất, đã đánh khắp lớn một đại hai không có đối thủ, nhưng theo năm 3 các học trưởng vẫn là kéo không ra chiến lệnh, đừng nói Tô Hạo khủng bố lực thống trị, khoảng cách Giang Tranh Tranh cũng kém chút. Vừa vận dựa theo trường học cho tư liệu, sơ các ở bên trong khắp nơi đều có long thuộc tính cùng phi hành thuộc tính tài nguyên, cơ duyên, tuy nói mình là chủ tu hệ bay, nhưng đội ngũ bên trong cũng có không ít bộ kẻ mẩn nắm giữ long huyết. Nhất định phải ở lần này sở cắt ở đường rẽ vượt qua, sau đó cuối năm nay thu được xuất chiến cao giáo liên đấu tư cách mới được. Một bên ứng phó bạn học kích động tiếng thảo luận, Lý Hoa ánh mắt ở xung quanh mấy cái bên trong đại học qua lại loanh quanh, rất nhanh liền tìm tới tùy tùng Đế Đô Đại học mà đến Giang Tranh Tranh bóng người. Lúc này bên cạnh nàng đang theo quan sát thần kiên nghị quẹp, tuy nói bởi vì còn không tiến hóa mà có chút thấp, nhưng cũng là tương đương dễ thấy. Bây giờ người nào không biết Đế Đô Đại học ra cái thần thú nữ. Lý Hoa nhớ tới đội tuyển trường bên trong không ít huấn luyện viên lão sư đều ở than thở, nếu không là sở cách ở đột nhiên xuất hiện, nhường bọn họ Long Đô Đại học đường rẽ vượt qua sang Lật Ma Đô Đại học, sợ là còn xếp không tới thứ hai. Nhưng dù vậy, chờ quyết thành công tiến hóa, e sợ tương lai 2 năm đều là Đế Đô Đại học thiên hạ, truyền thuyết bổ kệ mẫn lực thống trị mạnh bao nhiêu, 23 năm cái kia một hồi chữa sắt lư không đều rõ ràng bày ra qua sao. Không đúng, tuy nói đi ẩn sĩ rất đặc sắc, nhưng Tô Hạo thật giống mỗi chỉ bổ kệ mẫn đều rất thái quá tới. Lý Hoa hướng nhận ra được chính mình tầm mắt Giang Tranh Tranh gật gật đầu, sức chú ý lại trở về chính mình vị trí đội ngũ bên trong. Khoảng cách tiến vào sở cách ở còn có một quãng thời gian, làm nội tình tin tức nhiều nhất Long Đô Đại học, rất sớm liền thu dọn ra một phần tiến công cho bọn họ này mấy học sinh. Thậm chí ngay cả sở cách ở phía trước một ít số tầng đặc điểm, đều trước khi tới tiến hành giới thiệu. Dù sao hiện nay sở cách ở cao nhất tiến công số tầng là tầng 75, do phó hiệu trưởng Bạch Độ tiến hành tiến công, sớm liền bắt đầu tiến công sở cách ở Ngự Long bộ tộc bên trong ít nhiều gì cũng đối với phía trước mấy tầng sớm đã có tâm đắc. Cũng may bởi vì gánh chịu sở cách ở vận chuyển một loại nào đó không biết nguồn năng lượng duyên cớ, tài nguyên cho dù bị lấy đi, cũng sẽ ở sau một thời gian ngắn trọng mới sinh thành, chỉ là không bằng ban đầu mới vừa mở ra thời điểm thôi. Cái kia một đợt, Ngự Long bộ tộc cơ bản là ăn cái đầy bồn đầy bát. Cho dù không nói đột phá đến sở cách ở bao nhiêu tầng, nhưng chỉ là sở cách ở bên trong cái kia phong phú tài nguyên, bộ kệ mẩn quần thể cùng với một ít qua cửa khen thưởng, đối với những học sinh này đã có thể nói là được ích lợi vô cùng. Lúc này mang đội lão sư lại bắt đầu cho Lý Hoa bọn họ giảng giải sở cách ở những việc cần chú ý, ở một số tầng cần thiết phải chú ý vấn đề. Như là ở tầng thứ 5 chặn đường phở lì gồng bộ tộc, liền phải nghĩ biện pháp dùng khắc chế chúng nó chiêu thức đẩy lùi đối phương, cũng nghĩ biện pháp thông qua bị cắt chạy vượt sâu cách trở con đường. Lựa chọn nhường hợp tác bộ kẹ mẩn phi hành thông qua, phải gặp càng nhiều phở lì gồng tập kích. Lựa chọn vượt qua cắt chạy vượt sâu, biện pháp tốt nhất nhưng là trực tiếp một hơi dùng hệ băng chiêu thức đóng băng cái kia một đoạn con đường, còn có thể kinh sợ yếu thuộc tính băng phở lì gồng. Lý Hoa một bên nghiêm túc nghe, yên lặng suy tư chính mình lần này tiến vào sở cắt ở mục tiêu. Mục tiêu của hắn là tầng thứ 10, bị mệnh danh là Long Chi thí luyện trọng cửa hải còn lớn hơn thể. Dựa theo tình báo, tầng này tương đương đặc thù, thử thách cũng không phải là huấn luyện ra đội ngũ thực lực, mà là huấn luyện ra tự thân năng lực. Tiến vào tầng thứ 10 sau, thông qua không biết nguyên lý, ở cấm dùng tay nắm bộ kẹ mẩn tình huống, sở cách ở sẽ cho vừa tải người phân phối 3 con long thuộc tính bộ kẹ mẩn hình chiếu. Giống, trình độ tiến hóa đều là tùy cơ, nhưng chắc chắn sẽ không mạnh đến có thể dễ dàng qua cửa. Huấn luyện ra muốn làm chính là chỉ huy này 3 con nắm giữ nghe theo tự thân mệnh lệnh long thuộc tính bộ kẹ mẩn, đột phá do lượng lớn hệ bay bộ kẹ mẩn chế tạo hủ gì cần bình chướng đến điểm cuối, cũng chính là tầng tiếp theo lối vào. Nguyên nhân chính là hoàn toàn là tùy cơ. Cửa ải này không chỉ thử thách vật khí, cũng thử thách huấn luyện ra tự thân chủ tính trung năng lực, muốn đột phá, không chỉ muốn đối mặt mãnh liệt hữu dị cần, còn có ở khắp mọi nơi phi hành bộ kệ mẩn tùy cơ không tầm. làm sao chỉ huy ba đạo hình chiếu, liền trở thành qua cửa điều kiện tất yếu. Tầng này khen thưởng cũng vô cùng nổi trội, không chỉ có năng lượng nồng nặc đến cường hóa bộ kệ mẩn đối ứng thuộc tính thiên phú dở dạ gồng game hoặc sở lì hình game, số may người, còn có thể khai ra hy hữu chứng bộ kệ mẩn. Trong lớp huấn luyện viên liền nhắc qua, ngự long bộ tộc một cái nào đó người may mắn trực tiếp mở ra có thể ấp ra ỷ nổ chứng bộ kệ mẩn. Lý Hoa đối với chứng bộ kệ mẩn ngã không hứng thú gì, chính mình đội ngũ đã đầy, cũng không nhiều tinh lực cùng tài lực đi bồi dưỡng càng nhiều bộ kệ mẩn. Mục tiêu của hắn là cái kia có thể lựa chọn thuộc tính bảo thạch, để dùng cho làm ban đầu bộ kệ mẩn cột vịt nhỉ tật tăng lên phi hành thuộc tính tiềm lực. Lý Hoa còn phát hiện mình bên này mang đội lao sư nước miếng văng tung tóe giảng, những trường học khác người nhưng là đem lỗ thai rồi đến lao giải, thử nghe trộm góc tưởng từ Long Đô Đại học nơi này làm đến một ít tình báo. Nói như thế nào đây, liền rất chân thực. Thời gian thoáng một cái đã qua, khoảng cách tiến vào sở cách ở thời gian cũng chỉ còn dư lại nửa giờ. Đồng nhiên, bên hai dần dần vang lên tiếng huyên náo âm gây nên Lý Hoa chú ý Giang Thành Đại học đội tuyển trưởng đến. Đến thật là muộn, có điều cách khá xa, ngược lại cũng có thể thông cảm được. Khe nằm. Không đúng, các ngươi xem đội ngũ của bọn họ bên trong. Ta dựa vào, không thể nào. Từ mới bắt đầu mấy người xì xào bàn tán, rất nhanh liền chuyển biến thành đoàn người kích động âm thanh. Cùng mấy cái bạn học như thế, Lý Hoa theo bản năng hướng Giang Thành Đại học phương hướng nhìn tới, sau đó trực tiếp sửng sốt. Không phải, hắn làm sao sẽ tới nơi này? Chỉ thấy quan thai đến muộn Giang Thành Đại học đội tuyển trường bên trong, làm dẫn đầu giáo viên Triệu Vân, đang cùng một vị tướng mạo tuấn lãng, khí chất xuất chúng, không tên cho người một loại xa không thể vời cảm giác thanh niên tán gẫu. Cùng người kia so với, lần trước cao giáo liên đấu lên phát huy ra sắc 5-4 đội tuyển trường đội trưởng Lý Hiểu, đội phó Long Ngưng Yên trái lại trực tiếp trở nên không đáng chú ý lên. Thậm chí hai người bọn họ lúc này đều ở hai mắt tỏa sáng nhìn đối phương bóng lưng, chỉ là nói mấy câu, liền lộ ra vẻ mặt kích động. Mãi đến tận đối phương đội ngũ dừng ở Ngự Long bộ tộc sắp xếp chỗ tốt sau, xung quanh âm thanh nhất thời yên tĩnh lại. Mà là mang đội lão sư Triệu Vân, cũng theo Ngự Long bộ tộc người hoàn thành kết nối, đăng ký dự định ngày hôm nay tiến vào sở các tớ học sinh tiêu chuẩn. Giang Thành Đại học đội tuyển trường 5-4 đội trưởng Lý Hiểu, 5-4 đội phó Long Ngưng Yên. Cùng với sinh viên năm thứ 3 đại học, Tô Hạo. Yến Tỷ Mỹ Đạt, đe dọa. Chương 1436, quán quân. Ta quá muốn tiến bộ chương 1436, quán quân, ta quá muốn tiến bộ làm liên tục ở truyền thuyết chén lên đánh bại đại sư cấp đối thủ, xông vào vòng bán kết, càng là rất nhiều hệ rồng huấn luyện ra giấc mơ bên trong thần long duy nhất chỉ định dũng sĩ, trước sau mấy lần giải quyết chưa từng có nguy cơ trong lịch sử trẻ trung nhất thần châu liên minh quán quân. Đối với tại chỗ hết thể học sinh tới nói, Tô Hạo chính là cái kia nhân vật trong truyền thuyết, theo cái kia truyền thuyết bộ kệ mẩn như thế thần bí mà mạnh mẽ, khiến người không khỏi vì đó mê mẩn. Mà như vậy cấp độ truyền thuyết nhân vật, bây giờ dĩ nhiên xuất hiện ở bọn họ những học sinh này trồng bên trong. Ánh mắt đờ đẫn mọi người này mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao giống như ý thức được, chỉ xem tuổi tác tới nói Tô Hạo cũng chỉ là năm 2. Không, là sớm một năm nhảy cấp 1 đến năm 3, hiện tại có điều mới 20 tuổi, chính mình bạn cùng lứa tuổi. Không ít người trong nháy mắt ý thức được, tại sao trưởng bối trong nhà luôn nắm Tô Hạo đến theo chính mình so với. Hắn 20 tuổi, ác chiến thiên hạ cường giả, truyền thuyết ưu ái, thành tựu đến công xuể. Ta 20 tuổi, nằm ở ký túc xá trên giường, suy nghĩ cùng bộ kệ mẩn đồng thời dưới ăn một bữa cái gì, vì là thi cuối kỳ đạt tiêu chuẩn bần dầu. Này còn có cái gì khá là cần thiết. Lại nói ngược lại, đối phương ngày hôm nay vì sao lại đặc biệt xuất hiện ở đây? Hẳn là qua tới thăm chính mình đại học đội tuyển trường đi, nghe nói hắn từ nhỏ đến lớn bạn tốt, tựa hồ cũng nhập học trước 10 đại học tới. Ngược lại, luôn không khả năng là theo chính mình những này con tôm nhỏ đến cạnh tranh. Đại khái, mà khi Giang Thành Đại học mang đội huấn luyện viên Triệu Vân có chút không có sức, ở này nghe được cả tiếng kim rơi hoàn cảnh bên trong, đọc lên Giang Thành Đại học ba cái ứng cử viên thời điểm. Hết thảy mọi người bối rối, bao quát cái kia phụ trách đăng ký Ngự Long bộ tộc thành viên. Không ít học sinh càng là vẻ mặt kỳ biến, trong lòng không ngừng được bồn chồn. Cái gì? Ta theo Tô Hạo ở sở các ở bên trong cạnh tranh. Thật hay giả? Bốn phía đoàn người tâm tình biến hóa rõ ràng có thể nghe, chờ ở Giang Thành Đại học đội ngũ bên trong Lý Hiểu một mặt ta liền biết sẽ vẻ mặt như thế, hướng bên cạnh Long Ngưng Yên nói nhỏ, ngươi xem đi, cuối cùng nhất định sẽ biến thành như vậy. Trời mới biết Lý Hiểu ở trong trường học chờ xuất phát chuẩn bị đi tới sở các ở thời điểm, nhưng phát hiện sát vách Vũ Linh biệt thự bỗng nhiên có người thời điểm khiếp sợ. Hơn nữa người kia vẫn là cả ngày thần long không gặp đầu đôi, một năm có thể nhìn thấy một mặt cũng đã tổ tông phù hộ Tô Hạo. Đặc biệt từ Tô Hạo trong miệng nghe nói hắn dùng truyền thuyết tài nguyên, tự do một cái hỏa lôi băng thần chim lông chim, từ nguyên bản dự định cũng sẽ tham gia sở các ở thí luyện đời tiếp theo đội trưởng người được chọn trong tay đổi lấy đến tiêu chuẩn thời điểm. Lý Hiểu càng là lão nhân tàu điện ngầm di động, trong lòng như là ăn 100 cây chanh như thế mọi mệt, chua. Có chỗ tốt này ngươi theo ta đổi a, cho tên kia làm gì? So với còn muốn chính mình mệt gần chết vừa tại sở khai tạp ơ, trực tiếp nằm kiếm lợi một cái thần điểu lông chim sự tình, ai không muốn? Kết quả cuối cùng chính là Tô Hạo theo bọn họ đồng thời đi tới này sở các ở trước mặt, chúng ta đám này thái kê có tài cán gì theo lão gia ngài cạnh tranh a? Trong lòng điên cuồng nổ nước bọt Lý Hiểu ở nói với Long Ngưng Yên xong nói thầm sau, còn không quên cùng với nàng giữ một khoảng cách, bày ra làm ra một bộ ta là trình tiết liệt nam dáng vẻ, cũng đại nghĩa lâm như nói, tuy rằng ta nói với ngươi nói thầm, nhưng ta đã có bạn gái, tính xin ngươi không nên hiểu lầm. Không nói gì Long Ngưng Yên, thực sự là cái phía dưới nam. Các loại Triệu Vân đăng ký xong Giang Thành Đại học ba cái tiêu chuẩn sau, tiếp đó, còn lại chính là chờ đợi thời gian, tiến vào sở cai tác ơ. Tô Hạo ngẩng đầu nhìn phía sở cai tác ơ cái kia bị mây mù che đậy tầng cao nhất, suy tư chính mình lẹn vào hành động nên rất thành công. Liên như là mẹ thỏ nói như vậy, làm hết sức che đậy hơi thở của chính mình sau khi, lại thêm vào gần nhất sở các tớ phụ cận người đến người đi, căn bản chẳng muốn nhìn xuống run rế dịch của dạ liền phát hiện không được tung tích của chính mình. Nếu không, chờ mình tới gần sở các tớ một giây sau, đối phương sợ là liền sẽ trực tiếp bay xuống. Chính mình đi Giang Thành Đại học con đường thu được tiêu chuẩn tiến vào sở cai tạo ơ, cũng coi như là cái bất ngờ. Hắn muốn là tiện đường đi Giang Thành Đại học đi cái qua tràng, thông qua một hồi thi cuối kỳ miễn cho lưu ban. Nghe nói sau chuyện này, hắn liền cũng là bỏ đi nhường Thẩm Vân đi liên lạc Ngự Long bộ tộc bên này muốn một cái tiến vào tiêu chuẩn ý nghĩ, thẳng thắn trực tiếp đi Giang Thành Đại học con đường. Giang Thành Đại học ba cái tiêu chuẩn phân biệt cho sắp tốt nghiệp năm 4 Lý Hiểu, Long Ngưng Yên, cùng với dự định tiếp nhận đời tiếp theo đội tuyển trưởng đội trưởng tiềm lực không sai, sắp thăng vào năm 4-5-3 thiên tài. Vốn là Giang Thành Đại học hoàn toàn có thể đem ba cái tiêu chuẩn đều giao cho bọn họ, dù sao Lý Hiểu cùng Long Ngưng Yên tốt nghiệp sau khi, cũng không cách nào dẫn dắt đội tuyển trưởng tiếp tục chinh chiến cao giáo liên đấu, lựa chọn tốt nhất trái lại là dùng cái này tiêu chuẩn đến cường hóa năm nay chủ lực. Nhưng Giang Thành Đại học một là có Hồ Chi Thác ở, so với Sở Cát Tơ có lẽ không được, nhưng cũng đủ. Mà nguyên nhân thứ hai chủ yếu vẫn là này ba cái tiêu chuẩn, là Lý Hiểu cùng Long Ngưng Yên mang đội liệu đi ra. Không cho bọn họ, lại có ai có tư cách này đây? Lấy chính mình ở trong trường cống hiến đúng là cũng có thể chiếm một vị trí, nhưng chính Tô Hạo vẫn là muốn mặt. Liên dứt khoát từ hệ thống không gian bên trong chất đầy góc tối bên trong, tìm tới đã đổi không được hệ thống tiền, còn kém cầm làm chổi lông gà thần điệu lông chim, trực tiếp đổi một cái tiêu chuẩn. Xung quanh mơ hồ truyền đến nhòm ngó từ lúc quyết định đi trường học tiêu chuẩn thời điểm, Tô Hạo cũng đã có chuẩn bị tâm lý. Không phải bị làm gấu trúc xem sao, lại không phải không bị xem qua. Chính là thỉnh thoảng đứng ở phụ cận, bồi hồi đến bồi hồi suy nghĩ muốn theo chính mình tiếp lời các đại trường học mang đội giáo viên, học sinh nhiệt tình, có chút nhường người gặp không được. Cũng may khoảng cách tiến vào sở cách tớ dự định thời gian đã không tới 10 phút. Làm ra nhắm mắt dưỡng thần dáng dấp Tô Hạo, trên thực tế đã thành lập ổ dạ kênh, đang cùng Lý Hoa cùng Giang tranh tranh tán gấu. Tuy rằng trực tiếp mặt đối mặt tán gấu cũng không phải không được, nhưng bị nhiều người như vậy nhìn, trái lại tán gấu không ra cái gì, ngược lại là như vậy muốn nói cái gì đều có thể nói cái gì khá hơn một chút. Mấy người hàn huyên một hồi Tô Hạo lại đây mục đích, nghe nói hắn dự định qua cửa Lý Hoa không rõ hỏi, ngươi đều cưới dịch của dạ ở vũ trụ trăng bước, còn cần tự mình bỏ sở tai tao ơ. Giang tranh tranh cũng đối với này biểu thị không rõ, chính là dịch của dạ tiến vào Tô Hạo tổ kỳ bạn, nàng cũng không cảm thấy được kỳ quái, cố gắng tại sao chạy tới leo tháp. Nhàn đến hoảng. Tô Hạo chỉ là giải thích nói sở tai tao ơ bên trong có thứ mà chính mình cần, đối với dịch của dạ theo chính mình quan hệ, cũng không có tiến hành giải thích. Mấy người hàn huyên một lúc, mắt thấy liền sắp xếp thành hàng tiến vào sở tai tao ơ chúng. Long đô đội ngũ bên trong hồn ở trên mây Lý Hoa vội vã định mà nói, quán quân đại nhân, ta quá muốn tiến bộ, mang mang ta à. Chương 1437, tốc thông sở cách ở chương 1437, tốc thông sở cách ở Lý Hoa tuy rằng xưa nay không chấp nhận Tô Hạo cùng Giang tranh tranh ở tiền tài phương diện giúp đỡ, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn ngốc đến nhất định phải dựa vào chính mình, không một chút nào hướng về bằng hữu mượn lực. Mấy người bọn hắn Long Đô đại học sinh, chỉ sợ là trừ tại chỗ Ngự Long bộ tộc thành viên ngoại, hiểu rõ nhất sở cai tam ơ, trước 20 tầng, người. Bên trong mỗi một tầng thử thách nội dung, bọn họ cơ bản đều có hiểu biết. Nguyên nhân chính là như vậy, Lý Hoa mới muốn ôm Tô Hạo bắt đuổi. Sở cách ở bên trong không tồn tại tuyệt đối cạnh tranh quan hệ, không có ai qua cửa tầng nào, những người khác liền qua cửa không được thiết lập, trái lại bọn họ còn có thể hợp tác lẫn nhau phá quan, không phải loại kia một mất một còn tranh đấu trò chơi. Nhiều nhất cũng chính là sẽ bởi vì tài nguyên phân phối mà bạo phát một ít tranh luận thôi. Dựa theo Lý Hoa hiểu rõ, trừ cần chính mình đơn độc phá giải là số nguyên tầng bên ngoài, phần lớn tầng đều có thể dựa vào mạnh mẽ huấn luyện ra ở mặt trước mở đường, người phía sau theo ăn canh hình thức. Như vậy mang ý nghĩa, hắn tử vừa mới bắt đầu là có thể ôm tiểu đồng bọn bắt đuổi. Nghe thấy Lý Hoa giải thích, vẻ mặt quái lạ Tô Hạo mới ý thức tới. Tại sao tới trên đường, Long Ngưng Yên sẽ hỏi có thể hay không ở không phải số nguyên tầng vừa tại bên trong đi theo chính mình mà sau. Nguyên nhân là chuyện như thế a làm Ngự Long bộ tộc thành viên, Long Ngưng Yên e sợ cũng xông qua không biết bao nhiêu lần sở tài tạo ơ. Lần này, nàng e sợ muốn mượn chính mình ngọn gió đông này, ở mặt trước số tầng bảo tồn thể lực, thử nghiệm đột phá chính mình cực hạn số tầng đi. Ô dạ kinh bên trong còn truyền đến Giang tranh tranh hậu chi hậu giác ta cũng muốn tiến bộ cùng khoản nghệ thuật nói. Tô Hạo không do dự, trực tiếp gật gật đầu. Tốt, quá trình bên trong sản sinh tài nguyên các ngươi tùy ý phân phối đi, ta liền không muốn. Tô Hạo cũng ít nhiều hiểu rõ qua sở cách ở tầng dưới sản bỏ tài nguyên, này cũng không phải cái gì bí mật. Thẳng thắn đến giảng, đối với hắn mà nói những tư nguyên này cơ bản không có tác dụng gì. Không tới truyền thuyết tài nguyên, hiện tại hắn liền con mắt đều chẳng muốn nhấc một hồi. Thu thập lên trái lại lãng phí thời gian, còn ảnh hưởng chính mình tốc thông sở cách ở tốc độ, còn không bằng những các bạn bè nhỏ thu thập lên đến sử dụng. Đáp ứng rồi Lý Hoa cùng Giang tranh tranh yêu cầu sau, nhìn phía trước Đế Đô đại học đội ngũ đã bắt đầu hướng về sở cách ở bên trong đi. Tô Hạo quay đầu nhìn về Lý Hiểu cùng Long Ngưng Yên nói, phía trước 10 tầng các ngươi liền đi theo ta mặt sau đi. Ở 10 tầng sau khi cần đơn độc vượt tải thời điểm còn có thể hay không thể theo lên, phải xem các ngươi tốc độ của chính mình. Nhấc tay chi lao sự tình, Tô Hạo cũng không ngại dẫn bọn họ một đoạn, nhưng ở phía sau số tầng, hắn liền không thể dừng bước lại, đặc biệt chờ bọn họ cùng lên đến. Nói xong lời này, phía trước Long Đô đại học đội ngũ bắt đầu nhúc đích, ở Triệu Vân thét to dẫn dắt đi, Tô Hạo trực tiếp đi theo. Sơ cách ở bên trong cấu tạo, như cũ theo Tô Hạo ký ức bên trong như thế, chỉ là nhiều hơn rất nhiều khói lửa. Ngự Long bộ tộc người đã đem làm mở đầu khu vực một tầng xem là tương tự người mạo hiểm công hội địa phương, có bày sạp chào hàng ở trong tháp thu hoạch người, cũng có mang theo trị liệu bổ kẹ mẩn thu phí tiến hành trị liệu, cũng có bổ sung vật tư địa phương. Giang tranh tranh khéo léo từ chối mấy cái học trường học tỷ làm cho nàng đồng thời đi và mời, mà là mang theo quyệt theo Lý Hoa đồng thời, chờ do Tô Hạo mang theo Giang Thành đại học đội ngũ tiến vào nơi này. Nhìn đi về tầng thứ 2 cầu thang, ý thức được bọn họ dự định trực tiếp tiến vào tầng thứ 2 Triệu Vân muốn giao phó gì đó, nhưng lại phát hiện mình giao phó đối với Tô Hạo mà nói cũng không có ý nghĩa gì, chỉ có thể khô cứng ba nói một câu, không ở nơi này chuẩn bị một chút, lại leo tháp sao? Không cần, Triệu lão sư, ta trực tiếp đi tới liền tốt. Tô Hạo đối với vị này trước đây dẫn dắt chính mình đội tuyển trưởng lão sư như cũng duy trì tôn trọng thái độ, lễ phép trả lời một câu sau, liền cho tụ tập ở sau lưng mình bốn người nháy mắt ra dấu, trực tiếp hướng cầu thang phương hướng đi đến. Hắn làm toàn trường tầm mắt tiêu điểm, nhất cử nhất động tự nhiên không gạt được bất luận người nào. Đế Đô Đại học, Long Đô Đại học, Ma Đô Đại học. Những này cao giáo giáo viên tựa hồ là ý thức được cái gì, đội vàng hướng chính đang chọn mua vật tư học sinh nói, đừng mua, đều trực tiếp theo sau. Có học sinh không rõ, nhưng lão sư chẳng muốn với hắn giải thích, trực tiếp một cái tát vô vào đầu hắn lên, giữ dằn nhường hắn xa xa đi theo Tô Hạo mặt sau, nói không chắc có thể miễn ở trước 10 tầng thể lực tiêu hao, có lưu lại càng nhiều khí lực leo lên càng tầng lớp cao. Thậm chí, nói không chắc còn có thể nhặt một điểm sót. Tại chỗ người thông minh hiển nhiên không chỉ một cái, không ít vừa tải thất bại, bị sơ tát đưa về một tầng ngự long bộ tộc tương ứng liền mắt thấy một màn thần kỳ này. Một đám người mênh mông cuộn cuộn, theo ở một cái không thấy rõ dáng vẻ người sau lưng, hướng sở cách ở tầng thứ 2 xuất phát. Không biết, còn tưởng rằng Bạch Độ lại vừa tải thất bại, bắt đầu lại từ đầu một lần nữa leo tháp đây. Ân, ta tại sao muốn nói lại? Sở cách ta ơ, tầng thứ 2. Nơi này theo Tô Hạo lần đó mắt thấy như thế, rộng rãi dọa người, toàn thể hiện ra một mảnh tràn ngập màu xanh biết bãi cỏ, liền như là đã từng Long Huyệt Bình Nguyên như thế. Tầng thứ 2, nơi này tự nhiên tài nguyên phong phú, có không ít cây bẻ gì, xác suất nhỏ có thể nhặt được một ít bước đầu biến dị long huyết thực vật. Muốn đi tới tầng thứ 3, cần đối mặt là canh giữ ở cửa thang gác, do năng lượng nào đó tạo thành kém dở dạ gồng bộ kẹ mẩn hình chiếu tập kích, độ khó không cao, trong đó tối cường giả cũng chỉ có tinh anh cấp tiền kỳ trình độ. Trải qua quan sát, đem đánh tan sau, chỉ cần 3 phút, liền sẽ có mới hình chiếu xuất hiện. Long Ngưng Yên đối với nơi này nội dung có thể nói là đọc thuộc lầu lầu, trực tiếp mở miệng vì là ngắm nhìn bốn phía Tô Hạo giới thiệu nơi này tình huống cặn kẽ. Rõ ràng, Tô Hạo đăm chiêu gật gật đầu, không quản theo sau lưng cái kia đại khái do các đại top 10 cao giáo thiên tài tạo thành khoảng chừng 30 người đội ngũ, ô dạ lan tràn mà ra, rất nhanh liền tìm đúng một cái phương vị, hướng về bên kia đi đến. Điều này làm cho vốn là nghĩ cho hắn dẫn đường Long Ngưng Yên trầm mặc vài giây, yên lặng đi theo phía sau hắn. Sơ cách ở tầng thứ nhất là nhất trống trải, cũng là đơn giản nhất số tầng, nơi này tài nguyên cơ bản không có gì hay nắm, không bằng trực tiếp thẳng tắp đi tới cầu thang vị trí. Khoảng chừng hết tốc lực thẳng tắp cất bước mười mấy phút, rất nhanh, mấy người liền nhìn thấy đi về ba tầng cửa thang gác. Nơi đó chiếm giữ số lượng khoảng chừng có 30 con xì ẹn đồn, cùng với một con tinh anh cấp tiền kỳ bản sổ đồn hình chiếu. Loại này hình chiếu, nắm giữ thường quy bộ kẹ mẩn sức chiến đấu, cũng có thể sử dụng chiêu thức, nắm giữ thuộc tính, tương đương kỳ diệu. Đối mặt đám này hình chiếu, Tô Hạo trực tiếp dùng cồn phở xì ẩn, niệm lực, mang theo một viên bị ạt bàn mở ra. Đối mặt cái kia một đám nham thạch hệ thép bộ kẹ mẩn, hắn nhưng truyền đạt khiến mấy người không tưởng tượng nổi mệnh lệnh. Naga nạ đèo, acid. Chương 1438, khủng bố khói độc chương 1438, khủng bố khói độc bị ạt bàn mở rộng. Giống như ủn trạ lởm hổ lệ mở ra giống như đặc hiệu kém chút không đem Lý Hoa mấy người bọn hắn, cùng với mặt sau quan sát từ đằng xa các đại cao giáo thiên tài tờ tờ S giờ cho dọa đi ra. Muốn biết bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ theo trường học phái phát nhiệm vụ đi, vì tích góp lại học phần. Trong đó không thiếu ở thảo phạt ủn trạ bị ắt thời điểm cho nghề nghiệp cấp đạo quán huấn luyện ra làm trợ thủ nhiệm vụ. Tuy nói bây giờ ủn trạ lởm hổ lệ đã mai danh nhận tích mấy tháng, nhưng khi đó những kia ủn trạ bị ắt cái kia dị thường mạnh mẽ, không giảng đạo lý quả cầu tuyết tăng lên năng lực. Cùng với phản phất chưa khai hóa giống như dã thu dã man hành vi vẫn là cho bọn họ lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Kém chút, bọn họ liền muốn cho rằng ủn trạ lởm hổ lệ mở ở này sở tắc ở bên trong. Nhưng sau đó xuất hiện trắng bóng người vàng nóng bỏ đi bọn họ lo lắng. Đó là một con khí tức hung hăng long thuộc tính ủn trạ bị ạt, nạ gà nạ đèo. Đồng thời coi màu sắc, e sợ vẫn là loại kia thưa thất xì nghi ủn trạ bị ạt. Không hổ là thần châu liên minh trẻ tuổi nhất quan quân, dĩ nhiên đã thuần phục như vậy hy hữu ủn trạ bị ạt sao. A yêu không nghĩ tới chính mình cũng có thể trải nghiệm một hồi xê vị cảm giác nạ gạn nạ đeo biểu hiện hưng phấn, màu trắng bạc ống tiêm trực tiếp nhắm ngay cái kia một đám sao động bất an hình chiếu. Sơ cách ơ hình chiếu là cực kỳ đặc thù tồn tại. Chúng nó bản thân cũng không có sự sống, chỉ là đặc thù năng lượng tạo thành tương tự trong game quái vật như thế tồn tại. Chỉ là chúng nó có thể chạy, có thể nhảy, cũng có thể sử dụng chiêu thức thôi. Cũng không cần lo lắng sẽ phân chia đi nhầm ảnh cùng thật sự bộ kẹ mẩn khác nhau, giữa bọn họ khí tức hoàn toàn khác nhau. Một cái tươi sống, một cái âm u đầy tử khí, thi nhân nắm nắm, dễ dàng liền có thể phân ra khác nhau. Chớ nói chi là hình chiếu tổ kẹ mẩn cũng sẽ chủ động đối với tới gần thật sự tổ kẹ mẩn khởi xướng tập kích, không tồn tại hỗn tạp khả năng. Cố mà đối phó chúng nó cũng không cần lưu thủ, bởi vì chỉ có đem hình chiếu hoàn toàn tiêu diệt hết, mới có thể bước lên đi về tầng tiếp theo cầu thang. Lúc này, xác nhận nạ gã nạ đéo địch tí xì en đồn, bạt sổ đồn hình chiếu cũng là không kiềm chế nổi, nương theo một tiếng trầm thấp giờ, gào thét, hệ nham thạch năng lượng hội tụ, nhất thời hóa thành che ngập bầu trời án xì en ở hướng bên này bay tới. Cái kia tình cảnh nhìn liền như là thời cổ nhân loại đại quân vạn mũi tên cùng phát như thế, một ít mới ra đời huấn luyện ra cùng bộ kẹ mẩn rất có thể liền sẽ bị như vậy khí thế áp bách lại. Đối mặt đám kia sát suất lớn là theo hoạt hình bản 17 đêm mà xỉn sờ ta bên trong địa chi ma vật gần như, trên bản chất là do tụ lại tự nhiên năng lượng tạo thành bộ kẹ mẩn hình chiếu công kích. Không hề e dè nạ gạ nạ được không chút do dự phóng thích chính mình trụ cột nhất chiêu thức. Acid. Một đoàn tỏa ra tanh hôi khí tức chất lỏng màu tím đậm từ nòng súng giống như ống tiêm bên trong bay ra. chất lỏng bắn tốc cực nhanh, chỉ là thời gian trong chớp mắt liền cùng những kia che ngập bầu trời hòn đá tụ hợp cùng nhau. Một giây sau, khiến mấy người không rét mà run sự tình phát sinh. Chỉ nghe một tiếng rõ ràng xì xì âm thanh, những kia nhiễm nọc độc hòn đá liền như là bị nhen lửa mỹ mang giống như đột nhiên bùng nổ ra chói mắt tử quang. Ở axit mạnh ăn mòn dưới, hòn đá mặt ngoài trong nháy mắt hiện ra hình mạng nhện ăn mòn hoa văn, màu nâu xám tầng nham thạch thốn vì là trắng bệnh, dường như bị rút khô hết thể sức sống xương khô, nương theo không ngừng bốc lên quỷ dị khói xanh, liền như vậy hoàn toàn biến mất không gặp. Càng kinh sợ là, bởi vì cùng hòn đá va chạm, nọc độc bắt đầu lấp bắp, lại cùng với hắn hòn đá tiếp xúc, lặp lại kể trên bước đi. Vẹn vẹn chỉ là một giọt nọc độc, liền có thể lan tràn đến toàn bộ hòn đá, đem hóa thành cho bụi. Đồng thời những kia bốc lên khói xanh còn ở nồng độ tăng cường sau, hóa thành một đoàn màu tím khói độc, rất nhiều ản xỉ ẻn ở bị khói độc bọc sau, liền cũng không còn xuất hiện. Đồng thời cái kia khói độc ở tiêu hóa hòn đá sau khi, phản phất lại có tràn ngập ra thế. Một màn quỷ dị này xem ngốc mọi người, Lý Hoa theo bản năng dùng mình một cái, không tự chủ được tưởng tượng nếu là mình bị như thế một giọt nọc độc tích bên trong sẽ biến thành hình dáng gì. Đừng nói với nục, sợ là liền xương trắng đều không còn sót lại đến đi. Nhưng vẹn vẹn là như vậy vẫn không tính là xong, nạ gã nạ đèo liền như là một chiếc vô tình súng máy như thế, chỉ để ý phốc phốc phốc lấy ống tiêm sở đút, phun, nọc độc. Chỉ chốc lát sau, phía trước cầu thang khu vực đã trải rộng khói độc, liền ngay cả trên đất bãi cỏ cũng bởi vì ăn mòn mà trở nên cho bạn. Lần này đừng nói là block, chặt đường, CN buồn cùng bạt số đồn hình chiếu, ở khói độc phạm vi bên trong, hầu như cũng không tìm tới sinh cơ tồn tại. Đồng thời cái kia khói độc tựa hồ còn ở lấy bãi cỏ làm trụ cột, không ngừng ăn mòn, mở rộng, phản phất cho nó một chút thời gian, liền có thể khuếch tán đến này toàn bộ tầng thứ hai bên trong. Nhìn thấy bạt số đồn đỉnh đầu độ cứng có thể so với đá kim cương tấm khiên liền như vậy dễ như ăn cháo bị ăn mòn thời điểm, vẻ mặt của mọi người biến đổi liên tục. Món đồ này thực sự là độc. Phía sau do các đại cao giáo tạo thành đội ngũ bên trong, Ma Đô đại học một cái sở trường hệ độc bộ kẻ mẩn thiên tài đối mặt xung quanh quăng tới nghe tin tầm mắt, chỉ có thể hoảng không ngừng điên cuồng lắc đầu. Đừng xem ta a, ta nào có biết cái gì độc mạnh như vậy. Chú ý độc tính, còn có khủng bố axit mạnh ăn mòn hiệu quả, này không có chút nào khoa học. Bọn họ nhà đời đời chơi độc, còn chưa từng nghe nói loại độc chất này dịch, phản phất là đem nọc độc vô số đặc tính hôn tạm tập lên, nhưng không có một chút nào suy yếu như thế. Sợ là đã tiên khứ ngoại tổ phụ đang nghe có loại độc chất này dịch sau khi, đều sẽ không nhịn được sốc lên nắp quan tài đến ngắm một chút đến tuột cùng là làm sao cái sự tình. Nạ gã nạ bèo dễ như ăn cháo đem xì ẹn đồn cùng bà xô đồn hình chiếu đánh tan chuyện này, xem như là ở dự liệu của tất cả mọi người bên trong. Dù sao chỉ xem nạ gã nạ đức khí tức cũng đã ở vào cấp đạo quán tiền kỳ, đối phó đám này thấp nhất phổ thông cấp cao nhất tinh anh cấp hình chiếu chẳng phải là tay cầm đem ấm. Nhưng nhất làm cho tất cả mọi người mặt lộ vẻ khó xử, vẫn là cái kia đang lấy tốc độ cực nhanh lan tràn ra khói độc. Nhìn cái kia từ từ đem cầu thang bao phủ u tím khói độc, đã có người theo bản năng lùi về sau vài bước. Có người nhỏ giọng nói, này nên làm sao đi tới? Nhìn thấy mới vừa đám kia hình chiếu thảm trạng, tự giác cũng chỉ so với chúng nó lợi hại một ít chúng thiên tài, nào dám đặt mình vào nguy hiểm. A Tô Hạo liếc nhìn phía sau một chút, vẻ mặt như cũ bình tĩnh. Bây giờ nạ gã nạ đéo độc liền như là nắm giữ hệ tờ mạ tật một loại nào đó đặc chất như thế. Loại này có thể ăn mòn cái khác vật chất đến tăng cường tự thân, đồng thời kỳ độc cực kỳ, còn không sợ phần lớn sắt thép độc tố nếu là thả ở trên chiến trường, sợ là dễ như ăn cháo liền có thể nhấc lên sinh linh đổ thán tai nạn. Vì vậy phần lớn thời gian Tô Hạo đều sẽ không nhường nạ gã nạ tùy ý phóng thích loại này đặc thù nọc độc, thật sự muốn phóng thích cũng được bản thân ở bên người mới được. Nghiên cứu nguyên nhân chính là này lan tràn ra khói độc nhất định phải lấy tinh chế lực lượng tinh chế mới có thể trừ tận gốc. Lại lần nữa dùng siêu năng lực cho gọi ra một viên lục sụ di bản, Tô Hạo thấp giọng nói, bị lọt tiếp, giao cho ngươi. Chương 1439, sơ cắt ở thẻ chương 1439, sơ cắt ở thẻ Mỹ lọt tiếp lên sàn, trực tiếp nhường không ít người bỗng cảm thấy phân chấn. Đây chính là mạng lưới huấn luyện ra trong diễn đàn những kia sức chiến đấu si lên xếp hạng, Thần Châu Liên Minh quán quân Tô Hạo chủ lực đội ngũ bên trong hoàn toàn xứng đáng trước 3A. Chính là bất luận bọn họ làm sao thử nghiệm cảm ứng khí tức, đều nhận biết không ra Mỹ lọ tiếp đến tột cùng ở vào cái nào một đẳng cấp lên. Chỉ cảm thấy hơi thở của nó phảng phất liền như là biển rộng như thế thâm thúy, nhìn không thấy đáy. Mỹ lọ tiếp rời đi lụt xuống gì bạn sau, như là đã sớm biết chính mình muốn làm cái gì như thế, ở nạ gạ nạ cái kia như là tiểu hải tử quay rối trột dạ vẻ mặt ở dưới, triển khai vĩnh sạch xương mù yên. Bởi vì nó gì mạn dở vợ xỉ ẩn biến hóa quá ít, lại thêm vào hơi nước cách trở, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không ai nhìn ra nó có biến hóa như thế nào. Tất cả mọi người chỉ là ngơ ngác nhìn lên bầu trời chẳng biết lúc nào tụ lại mây vũ tích từ hạ xuống nước mưa, mắt thấy những kia khủng bố khói độc ở nước mưa trước mặt liền như là gặp phải mèo con chuột, chỉ chốc lát sau liền bị giết đến không còn manh giáp. Mà cái kia bị độc tố làm cho không có một ngọn cỏ thổ địa cũng ở năng lượng màu xanh biết ra nhập dưới, trực tiếp khôi phục sinh cơ. Nay một bộ thao tác hạ xuống có điều 2 phút không tới, loại trừ ít những kia block, chặn đường, hình chiếu ở ngoài, hầu như không có bất kỳ biến hóa nào. Làm xong tất cả những thứ này, Tô Hạo nhìn phía sau dại ra giang tranh tranh mấy người một chút, thúc giục, tự nhiên đỡ ra làm gì à, cùng lên đến. Nên đi tầng tiếp theo. Hướng đi về tầng thứ 3 cầu thang đi đến đồng thời, Tô Hạo suy tư chờ chút vẫn là đừng làm cho nạ gạ nạ đèo phong độc. Sau khi ban xử lý lên quá phiền phức, chính mình còn phải chú ý che đậy mì lọ tiệm gì mạn dở vợ xỉ ẩn cùng đính sạch xương mù yên khí tức. Những này hành vi ở loại này dịch của dạ chẳng muốn quản tầng dưới chót hữu hiệu, nhưng lên trên nữa diện liền khó nói chắc. Sơ cách ở tầng thứ 3, tầng thứ 4, đối mặt như cũng là canh giữ ở cầu thang trước kém dở dạ gồng bộ kẻ mẩn hình chiếu. Lần này Tô Hạo không nhường nạ gạ nạ đèo bắn độc, mà là bình thường dùng hệ rồng chiêu thức nghiền ép lên đi. Cho dù làm đội ngũ bên trong năng lượng đẳng cấp thấp nhất cái kia một cái, cuối cùng vào đội nạ gạ nạ đèo như cũ đã nắm giữ cấp đạo quán tiền kỳ đẳng cấp. Đối với những này trên tay bộ kệ mẩn phần lớn lấy tinh anh cấp, nghề nghiệp cấp làm chủ, một số ít người khả năng nắm giữ nghề nghiệp cấp hậu kỳ sức chiến đấu các học sinh tới nói, cho dù không cần trước cái kia độc quái dị dịch, con này nạ gạ nạ đèo vẫn là mạnh đáng sợ. Đặc biệt theo nó đánh bại hình chiếu càng ngày càng nhiều, hơi thở của nó còn đang nhanh chóng dâng lên, nhiều người không khỏi vì đó tặc lưỡi. Chỉ cần thân thể có thể chịu đựng được, như thế xếp xuống, nói không chắc nạ gạ nạ đèo đủ để theo thiên vương cấp bộ kệ mẩn làm lên một chiếc. Thái quá, quá bất hợp lý a. Ủn trạ bị ạt đều là như vậy sao? Đi theo sau Tô Hạo, tình cờ ở phụ cận nhặt chút ít rác rưởi các học sinh đã nhàn bắt đầu nói chuyện hiếm. Cho chuyện bọn họ mới kinh ngạc phát hiện leo tháp bên trong tiêu hao thời gian lâu nhất không phải đánh thủ quan bái, mà là chạy đi. Bên trong không gian quá mức trống trải, đi lên xác thực phải hao phí không ít thời gian. Lý Hiểu, Lý Hoa mấy người ít nhiều gì cũng rõ ràng đây là Tô Hạo đang phối hợp bước tiến của bọn họ, vui sướng ôm bắp đùi đồng thời, cũng không phụ lòng Tô Hạo một phen cổ tâm, con mắt trợn lên tròn xoe, chú ý dọc theo đường đi có hay không thích hợp tài nguyên nhặt lên. Tiến vào sở cách ơ không tới một giờ, đại quân cũng đã đi tới tầng thứ 5. Khác nhau ở 3 tầng đầu bãi cỏ hoàn cảnh, tầng thứ 5 hoàn cảnh liền như là sở cách ở vị trí đèn tả sa mạc như thế khắp nơi cắt bảng, trong không khí cuốn lên không tính là mạnh liệt báo cát, tình cơ một hạt cắt lao qua gò má còn có thể sẽ đem người chảy ra. Nếu là từ bầu trời xem, liền có thể rõ ràng nhìn thấy ở trong sa mạc di động một tấm miệng lớn. Cái kia chính là do ở lại đây phở lì gồng bộ tộc xây dựng, có ý chí cắt chảy vực sâu. Cắt chảy vực sâu do số lượng đông đảo trạm tìm tạo thành, tầng này bên trong không có bộ kẹ mẩn hình chiếu. Qua cửa điều kiện cũng chỉ là ở cắt chạy vực sâu cách trở, còn có vịt dạ bạ cùng phở lì gồng quấy dày dưới, đến đi về tầng thứ 6 cầu thang. Cầu thang cách nơi này không xa, chủ yếu vấn đề vẫn là làm sao xông qua cắt chạy vực sâu. Naga nạ đèo, ngươi ở phía trước mở đường, chúng ta đi không đường. Suy nghĩ một phen sau, Tô Hạo phát hiện nhanh nhất qua cửa tốc độ vẫn là ở những kêu báo cắt bên trong vịt dạ bạ, còn có phở lì gồng có ý định ngăn cản ở dưới, trực tiếp đột phá tới cầu thang nơi đó. A yêu, Naga nạ đèo nguyên khí tràn đầy đáp lại một tiếng, đây chính là nó vì là không nhiều biểu hiện cơ hội của chính mình. Nhất định sẽ đem sự tình làm thỏa thỏa. Nagana được chấn động dở dạ gồng ở in, liền như là cái kia mũi tên rời cung như thế hóa thành một tia sáng trắng, trực tiếp theo khí tức tìm tới mảnh này sa mạc chủ nhân. Đi theo sau Tô Hạo mỗi cái cao giáo các thiên tài, cũng lục tục phóng ra chính mình phi hành bộ kẹ mẩn, không có phi hành bộ kẹ mẩn liền theo những người khác cọ một cọ, đáp cái đi nhờ xe, chủ đánh chính là một cái không phải dối, thành thật theo ôm bắt đuổi. Lý Hoa bên này cũng phóng ra chính mình quật vịt nỉ tật cùng ạn tạ gì ạ, chính mình ngồi trên quật vịt nỉ tật, ạn tạ gì ạ thì lại mang theo giang tranh tranh. Lý Hiểu cùng Long Ngưng Yên cũng phóng ra chính mình gạ cồn cùng nổi bờ, làm dáng dự định tất cánh. Bọn họ đều cho rằng Tô Hạo cũng sẽ gọi ra thay đi bộ phi hành bộ kẹ mẩn, nhưng ra ngoài bọn họ dự liệu là Tô Hạo một cước đạp ở không khí lên, liền như vậy trong veo đạp lên không khí coi dưới chân lăn lộn không ngớt cắt chạy vực sâu vì là không có gì, đi bộ nhàn nhã hướng về cầu thang phương hướng đi tới. Mọi người, khe nằm, đấu tông cường giả, không biết là cái nào thoát dây học sinh hô một câu như vậy. Tuy nói bọn họ biết vậy đại khái là năng lực đặc thù một loại nào đó phương pháp vận dụng, nhưng thực tế nhìn qua vẫn là mẹ gạ chấn động a. Đang đi tới cầu thang trên đường, hoàn toàn không có bất kỳ vịt dạ và cùng phở lì gồng đến block chặn đường. Dù sao lúc này chúng nó sớm đã bị nạ gạ nạ được cho uy hiếp ở, hoàn toàn cũng không dám động đậy. Cầm đầu phở lì gồng thủ lĩnh theo nạ gạ nạ đèo mắt to trừng mắt nhỏ, hoàn toàn không gặp nó treo chọc một ít vừa tải người thời điểm ao ở chim hung hăng. Nếu là Tô Hạo theo phở lì gồng thủ lĩnh liên tiếp ô ra, chỉ sợ cũng có thể nhìn thấy trong lòng nó suy nghĩ đi. Lao tử một cái nghề nghiệp cấp tiền kỳ người làm công, tội gì theo cái tên này liều mạng a, sau đó mấy tầng cũng là hoàn toàn không có cách nào ngăn cản Tô Hạo bước chân. Lý Hoa bọn họ liền đi theo một đường đẩy ngang Tô Hạo trên người nhặt tài nguyên, trong lúc bất chi bất giác, liền đi thẳng tới sở cách ở tầng thứ 10. Cửa Hải Long chi thí luyện ở phong tỏa bộ kỳ bạn tình huống, vừa đại người cần dựa vào chính mình năng lực chỉ huy sinh thành ở bên người ba con hệ rồng bộ kệ mẩn hình chiếu, đột phá do lượng lớn hệ bay bộ kệ mẩn cộng đồng chế tạo hữu dị cần bình chứng. Chỉ là, đám người quả mênh mông đi vào tầng thứ 10 không gian thời điểm, ba con hệ rồng bộ kệ mẩn hình chiếu nhưng chậm chạp chưa từng xuất hiện. Liền như là bởi vì một lần tới quá nhiều người, sở cách ở thẻ như thế. Chương 1440, không đổi kịp. Căn bản không đổi kịp chương 1440, không đổi kịp, căn bản không đổi kịp một mực ở kỳ dị nào đó uy thế giới ảnh hưởng, bên cạnh bọn họ hợp tác cũng hóa thành một tia ánh sáng đỏ, trực tiếp bị cưỡng chế điều về bộ kỳ bản bên trong. Mặc dù là Tô Hạo bên người nạ gà nạ đèo cũng không ngoại lệ. Không có bộ kẻ mần kề bên người, tại chỗ đại đa số người thật sự chỉ là một cái phổ thông không thể phổ thông hơn nữa ra giòn sinh viên đại học. Đừng nói là xông vào một lần cái kia tràn đầy sờ trần uy nở cương phong. Chính là ở tại chỗ đi dạo, đều có khả năng không cẩn thận chân trái bấp chân phải cho mình ngã gãy xương. Giờ khắc này phía trước mây đen nằm dày đặc, lượng lớn hệ bay bộ kẹ mẩn tụ tập ở này màu xám màn bài dưới, tựa hồ là chú ý tới lại có người tới, chúng nó cánh chim cắt ra không khí, phát sinh hương phấn sắc bén kêu to. Phe rào, thịt tiệt, sờ cắt mọ gì, án tạ gì ạ? Nương theo chúng nó mỗi một lần bung lên cánh, đều có từng luồng mạnh mẽ khí lưu bị khuấy lên. Theo chúng nó không ngừng xoay quanh, chúng nó lông chim ở trong gió múa tung, từng đạo phong nhận ở chúng nó xung quanh hội tụ, đang lệch. Những này phong nhận như lưới đao sắc bén, lập loè hàn quang lạnh lẽo, lẫn nhau va chạm, ma sát, phát sinh sắc bén tiếng vang chói tai. Rất nhanh, những này phong nhận liền dung hợp thành một đạo gió thổi không lọt hủ gì cần bình chướng, vắt ngang ở phía trước, ngăn cản hết thể đường đi. Nhìn tình cảnh này, không ít người dồn dập mặt lộ vẻ khó xử. Cho dù Giang Tranh Tranh từ nhỏ luyện võ, đúng là chắc chắn có thể ổn định hạ bản, sẽ không bị gió mạnh thổi đến mức đứng cũng không vững, nhưng cũng không có một chút nào nghĩ dựa vào chính mình nhục thân đi khiêu chiến ý nghĩ. Bởi vì đi tới người muốn đối mặt không chỉ là Hủ Dị Cần uy hiếp, còn có giữa bầu trời kia quả mênh mông hội tụ phi hành bộ kệ mần tùy cơ tiến công. Không có bộ kệ mần kề bên người, xông vào theo muốn chết không có khác nhau. Lại thêm vào hệ rồng bộ kệ mần hình chiếu chậm chạp không có đổi mới đi ra, một số ít người ít nhiều gì cảm thấy một ít nôn nóng. Mà lúc này Tô Hạo ánh mắt nhưng rơi vào bị ắt bàn lên, vẻ mặt đăm chiêu. Nếu là hắn không cảm ứng sai, mới vừa cái kia nhường hết thảy bộ kệ mần bị ép lui về bộ kỳ bản kỳ dị uy thế, hẳn là đến từ dậy của dạ. Nhưng cũng không phải là nó tự mình phóng thích uy thế, mà là này sở cách ở bên trong khắc lục đi vào cũng phục hiện ra, căn cứ hẳn là theo dịch của dạ cùng một nhịp thở dễ ốc, cho tới nhường bộ kệ mẩn cưỡng chế thối lui hiệu quả, nên theo giờ hoặc giờ, gào thét, chiêu thức có liên quan. Trên thực tế ở tiến vào tầng thứ 10 thời điểm, hết thảy mọi người nghe được một tiếng không quá rõ ràng rồng gầm, còn không phản ứng lại, bên người bộ kệ mẩn liền bị hết mức điều về bộ kỳ bản, cũng không cách nào lại thả ra ngoài. Bây giờ cái kia uy thế mơ hồ còn vờn quanh ở tầng này bên trong, ngăn cản bộ kỳ bản bên trong bộ kệ mẩn hiện thân. Zekizem đúng là có thể đi ra, nhưng Tô Hạo cảm thấy không có cần thiết. Cũng may tuy nói một chút con đi vào này mấy chục người đem sở cắt ớ cho làm bối rối, nhưng rất nhanh, theo kỳ dị năng lượng tụ tập, tất cả mọi người bên người lần lượt đổi mới ra ba con hệ rồng bộ kệ mẩn hình chiếu. Long Nương Yên bên người không chỉ có nàng thường thường cho rằng bật cưỡi xịt laser, còn có một con ạn tạ dị ạ, cùng với một con bán manh dùng hạ xỉu. Lý Hoa, Giang Tranh Tranh cùng Lý Hiểu bên cạnh bọn họ cũng ít nhiều gì đều đổi mới đi ra nghiêm túc chỉ huy, lẽ ra có thể thuận lợi đột phá tầng này hữu dị cần bình chướng hệ rồng bộ kệ mẩn. Cũng có kẻ xui xẻo soạt ra một đống tuổi nhỏ loài rồng bộ kệ mẩn, đầy mặt khóc không ra nước mắt. Mà Tô Hạo bên người thì lại phân biệt là giờ du đi gồng, Vũ Mị cùng Ảo Tợ Lần. Nói như thế nào đây, không thể nói không được, nhưng cũng không nhiều hành. Vũ Mị cùng Ảo Tợ Lần sợ là Tô Hạo một cái không chú ý, liền bị những kiếp như hổ như sói phi hành bộ kệ mẩn cho trực tiếp ngầm đi. Những này hệ rồng bộ kệ mẩn hình chiếu sau khi xuất hiện cũng không có như là mấy tầng trước như vậy có tính chất công kích, mà là ngơ ngác đứng tại chỗ, đàng hoàng tùy ý chính mình lâm thời hợp tác sai phái. Có điều lúc này Tô Hạo lưu ý trọng điểm cũng không phải là buồn phiền làm sao quá ải, mà là có chút mê tít mắt mà nhìn những này hình chiếu. Trước còn cảm ứng không chân thực, nhưng lúc này nhìn kỹ, chống đỡ những này hình chiếu hành động nguồn năng lượng, tựa hồ là trải qua pha loãng sau tự nhiên năng lượng. Vỡ lạc tỏa sẽ yêu, đây cũng quá xa xỉ đi. Nếu là đem những này hình chiếu toàn bộ luyện hóa nói không chắc có thể tập hợp đủ mỹ lọ tiệp gì mạn dở vợ xỉ ẩn nửa giờ phân lượng tự nhiên năng lượng. Có điều còn có giải thưởng lớn ở phía sau chờ đợi mình, Tô Hạo cũng không có ý định ở loại này lợi nhỏ lên lãng phí thời gian. Thấy tất cả mọi người bên người đều có bộ kệ mẩn hình chiếu, Tô Hạo cũng không lại dừng lại, mà là theo bốn cái tiểu đồng bọn lên tiếng chào hỏi sau, liền trực tiếp lên đường, chuyển động thân thể, hướng về gió mạnh bao phủ khu vực đi tới. Chỉ là so với nhường hình chiếu bộ kệ mẩn tự do kẹt, bảo hộ, hành vi của chính mình, Tô Hạo lựa chọn hoàn toàn khác nhau. Hắn chỉ cho hệ rồng bộ kệ mẩn hình chiếu truyền đạt một cái mệnh lệnh. Đi theo sau ta. Nương theo bóng ánh lam quang sáng lên, Tô Hạo mặt không biến sắc đi vào gió mạnh tàn phá khu vực, những kia sắc bén phong nhận hoàn toàn không có cách nào đột phá hắn cái kia nhìn như một đâm liền phá ô dạ bình chướng. Mà giờ dù đi gồng, Vũ Mị cùng Ảo Tợ Lần cũng ở hắn bảo vệ cho hoàn toàn không có thu được ảnh hưởng. Lại lần nữa nhìn thấy hắn thái quá thao tác, cho dù phần lớn người bởi vì trước 10 tầng trải qua sự tình đã hơi có chút chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là không nhịn được lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ta nghĩ cái làm phản thiên cương a, cửa ải này chính xác qua cửa phương thức rõ ràng là huấn luyện ra vận dụng tự thân chi thức dự trữ, năng lực chỉ huy điều động 3 con bộ kệ mẩn hình chiếu, ở bảo vệ mình, chống đỡ phi hành bộ kệ mẩn tiến công tình huống đột phá hữu dị cần bình chứng, đi tới đi về tầng tiếp theo nơi thang lầu. Đồng thời bộ kệ mẩn hình chiếu cũng không thể toàn quân bị diệt, không phải liền sẽ trực tiếp bị sở cách ở phán đoán vừa tải thất bại, trực tiếp đá về tầng thứ nhất đi. Tô Hạo ngược lại tốt, trực tiếp đem 3 con bộ kệ mẩn hình chiếu hộ đến phía sau, chính mình cái này huấn luyện ra chặn ở phía trước. Tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm nhìn đám kia tức đến nổ phổi phi hành bộ kệ mẩn, không quản chúng nó dùng cái gì chiêu thức đều không phá ra được cái kia một tầng thỉnh thoảng sẽ hiện lên màu xanh nhạt bình chướng. Có phi hành bộ kệ mẩn thực sự là nhận người phiền, còn có thể bị thưởng một viên theo lý mà nói hẳn là hiệu quả chống lại ô dạ sơ giờ, ở nổ tung khói màu xanh lam bên trong, như là làm sủi cảo như thế rơi máy. Những này ở tầng thứ 10 hoành hành bá đạo quen rồi, chính là bạch độ chúng nó cũng dám đuổi theo hắn vẹt, mổ, phi hành bộ kệ mẩn lần thứ nhất gặp phải như thế vướng tay chân kẻ địch, trong lúc nhất thời tình cảm quần chúng xúc động, liền bị sờ cách ở hạn chế đại chiêu cũng bắt đầu ấp ủ dù vậy, chúng nó vẫn là không ngăn được Tô Hạo đi tới bước tiến. Chỉ trong chốc lát, Tô Hạo bóng người liền biến mất ở tầng thứ 10. Cùng với đối lập, đỉnh đầu cái kia quả mênh mông phi hành bộ kệ mẩn cũng cắt giảm vượt qua một nửa thành viên, còn lại trạng thái cũng không tốt như thế nào. Tất cả mọi người nhất thời ý thức được, bây giờ chính là vừa tại thời điểm. Lý Hoa, Giang Tranh Tranh theo Lý Hiểu cùng Long Ngưng Yên liếc mắt nhìn nhau, không chút do dự trực tiếp lựa chọn khởi hành. Nhưng cho dù độ khó chợt giảm xuống, bọn họ cũng hoa nhanh nửa giờ công phu, mới ở đám kia phi hành bộ kệ mẩn vây công dưới sông đi ra ngoài. Có thể chờ bọn hắn đi tới tầng thứ 11 đầm lầy khu vực thời điểm, nơi nào còn có Tô Hạo bóng người, chỉ để lại một ít loang loang lổ lổ hàng lớn, tỏ rõ nơi này trước đây không lâu đã xảy ra chiến đấu kịch liệt. Mấy người bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nhau, ám đạo quả nhiên không đợi kịp, sau đó chỉ sợ cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Cũng may, tại chỗ Lý Hiểu cùng Long Ngưng Yên vương bài đều là cấp đạo quán tiền kỳ, Lý Hoa cùng Giang Tranh Tranh vương bài cũng có nghề nghiệp cấp trình độ, ở bảo tồn toàn thịnh sức chiến đấu tình huống, nói không chắc có thể một hơi đột phá đến so với dự tính còn cao hơn số tầng.